không đối nàng bố trí phòng vệ, cho nên nô tỳ cảm thấy, Mục Thải Vi thành công tỷ lệ rất lớn, nhà nàng người tánh mạng đều ở nương nương trong tay, lượng nàng cũng không dám thất bại. Cẩm Quý Phi nghe xong nàng an ủi, trong lòng thư giãn một ít, mặc nghiệm, chỉ mong nàng có thể thành công. Bóng đêm dần dần dày, một chiếc nhẹ nhàng xe ngựa xử tới rồi Quảng Lăng Vương phủ sườn cửa nách chỗ, xe đình sau, một cái hắc y nữ tử nhanh nhẹ từ trong xe nhảy ra, hướng chờ ở cửa nách nhi chỗ mấy cái bà tử phất phất tay, mấy cái bà tử lập tức vọt lại đây, ba chân bốn cẳng từ trong xe nâng ra một cái bị buộc chặt rắn chắc thiếu nữ, nhét vào ngừng ở cửa nách nhi bên trong tiệu, nâng tiệu nhỏ nhi, một đạo yên hướng Quảng Lăng Vương phủ tuyết bay viện đi đến. Tuyết bay trong viện, Quảng Lăng Vương thế tử Nam Cung Cẩn mang theo cả lơ phất phơ ý cười, đắc ý rào rạt ngồi ở dưới hiên hành lang gấp khúc trung, một bên nhi đem phe phẩy trong tay cây quạt, một bên nhi cười ngâm ngâm nhìn bị các bà tử từ bên trong tiệu lôi ra thiếu nữ. Lúc này, thiếu nữ đã bị sợ hãi, nàng mảnh khảnh thân mình run run rẩy rẩy run rẩy, giống một mảnh lay động ở trong gió cây nhỏ diệp nhi, cặp kia thủy mênh mông mắt to hai mắt đấm lệ, khóc được với khí nhi không tiếp được khí nhi, cái mũi nhỏ đều khóc đỏ, thoạt nhìn thật đáng thương. Nam Cung Cẩn nhìn thấy tiểu mỹ nhân nhi khóc đến như vậy đáng thương, lập tức đau lòng lên, đứng dậy đi lên hùng nói, tiểu bảo bối nhi chớ khóc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bổn thế tử tuyệt không bạc đãi ngươi. Nói, một bàn tay méo thải phỉ cằm, một bàn tay trà lau khởi mặt nàng nhi thượng nước mắt. Phỉ nhi vốn dĩ bị sợ hãi, nếu không phải bị mấy cái bà tử đỡ, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng bởi vì đổ khăn, hàm răng mới không có cơ hội run, nhưng là, bị Nam Cung Cẩn như vậy một khinh bạc, nàng nguyên bản sợ hãi tức khắc bị phẫn nộ thay thế được. Nàng êm đẹp quá chính mình nhật tử, dựa vào cái gì bị bọn họ khi dễ, đầu tiên là Đỗ Vĩnh Trí, kế tiếp là cái này tự xưng vì cái gì thế tử nam nhân, này nam nhân vẻ mặt đáng khinh, nhìn đều ghê tởm. Hắn dựa vào cái gì đem chính mình bắt đến nơi này? Dựa vào cái gì tùy ý sở chính mình mặt? Nam Cung Cẩn lau khô Phỉ Nhi trên mặt nước mắt, thấy nàng không khóc, đang dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt hắn, cặp kia hắc bạch phân minh mắt to tràn đầy đều là lửa giận, tức khắc đem hắn làm cho tức cười. Hắn méo méo Phỉ Nhi chưa rút đi trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, ái muội nói, chỉ lo xem ra làm cái gì? Là coi trọng ra sao? Ha ha, chờ lát nữa lên giường làm ngươi xem cái đủ. Nói xong, mệnh bốn cái đại nha hoàn sam nàng đi tắm. Phỉ Nhi bị đưa tới một gian nón cát, mấy cái nha hoàn cởi bỏ trên người nàng dây thừng, động thủ đem Phỉ Nhi quần áo tất cả lột hạ, ân tiến thau tắm chung xoa nắn lên. Thải Phỉ là cái bảo thủ nữ hài nhi, cứ việc cho nàng tắm rửa chính là nha hoàn, cùng nàng giống nhau đều là nữ tử, nhưng là làm nàng như vậy trần truồng đem chính mình lỏa lộ ở người khác trước mặt, còn bị các nàng như vậy không kiêng nể gì xoa nắn, làm nàng xấu hổ và giận dữ hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi, nàng một mặt thét chói tai phản kháng, một mặt đau thành mắng. Quảng Lăng Vương thế tử Nam Cung Cẩn ngồi ở trong viện bàn đá bên, không nhanh không chậm uống phòng ấm rượu, nghe được trong phòng truyền ra tới khóc tiếng kêu, cảm thấy kích thích cực kỳ, cô nàng này, không chỉ có mỹ dung cái tiên nữ nhi dường như, tính tình cũng đanh đá thực, chính hợp hắn ăn uống, chờ lát nữa nhất định phải hảo hảo đau đau nàng. Chính cân nhắc, Quảng Lăng Vương tùy hầu đi đến, nói, thuộc hạ tham kiến thế tử gia, vương gia gọi ngài qua đi đâu? Nam Cung Cẩn vừa nghe phụ vương muốn gặp hắn, không vui nói, đã trễ thế này, phụ vương cứ gọi ta chuyện gì? Tuy hầu nói, nghe nói thái tử bệnh tình tăng thêm, vương gia vội vàng luyện đan đi không khai, làm thế tử ra thế hắn đi thăm một vài. Nam Cung Cẩn mặt thanh, hắn còn không có cùng kia tiểu mỹ nhân nhi thành tiểu chuyện tốt, sao cam tâm rời đi đâu? Huống hồ, hắn vừa mới uống lên cương cường phòng ấm rượu, nếu là không phát tiết đi ra ngoài, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hắn do dự một chút, nhìn kia gian màu đỏ lưới cửa sổ liếc mắt một cái, nói, ngươi thả trước chờ ta trong chốc lát, đại ta xong xuôi xong việc nhi liền đi. Nào biết kia tùy hầu thình thịch quỳ xuống, ôm chặt hắn chân nói, thế tử gia đau đau nô tài đi, nếu là thế tử gia đi chậm, vương gia nổi giận lên, thế tử gia cùng nô tài mông liền đều đến nở hoa rồi, lại nói, thành vương phủ cùng kính vương phủ đều đi người, cũng chỉ chúng ta Quảng Lăng vương phủ còn không có người đi đâu, chuyện này nếu chuyển tới Cẩm Quý Phi trong thai, Quý Phi nương nương nội tâm tiểu, nhất định sẽ mang thù ở tùy thời trả thù. Thế tử gia vẫn là đi trước làm chính sự nhi. Ngài trong phòng tiểu nương tử cũng phi không được, chờ lát nữa xem qua thái tử lại trở về hưởng dụng cũng là giống nhau. Nam Cung Cẩn tuy rằng đã dục hòa đốt người, nhưng hắn sợ hai phụ thân, không dám không tuân theo, bởi vậy, chịu đựng thân mình nghẹn trướng, bước nhanh hướng Quảng Lăng Vương nơi chuông vang viện đi. Phỉ Nhi bị xoa tẩy xong sau, từ thau tắm chung kéo ra tới, một cái nha hoàn đem một kiện nhi hơi mỏng sa y khoác ở nàng trên người, thỉnh nàng ngồi xuống trên giường. Thế tử gia có việc đi ra ngoài, đợi lát nữa trở về lại qua đây vấn an cô nương. Cô nương tốt nhất an an phận phận ngốc tại nơi này không cần làm ầm ĩ, nếu thế tử gia bực cũng không phải là chơi. Nói, lưu lại một nha hoàn hầu hạ, còn lại người đi ra ngoài. Phỉ Nhi ngồi ở mép giường nhi, trong lòng phanh phanh phanh loạn nhảy, hận không thể sinh ra một đôi cánh bay khỏi nơi này. Nha hoàn nói kia cầm thú chờ lát nữa còn trở về, nếu là hắn đã trở lại, chính mình có phải hay không liền phải tao ương. Không được, đến mau chóng nghĩ cách ly nơi này mới được. Nam Cung Cẩn tới rồi Quảng Lăng Vương Trung Văn Viện, quả nhiên cùng kia tùy hầu nói giống nhau, là làm hắn đến thái tử phủ đi thăm thái tử. Lúc này đúng là mẫn cảm thời kỳ, thái tử cánh tay bị phế, vạn niệm đều đốt, hơn nữa nghe nói Tần Vương đánh thắng trận, trong lòng càng là hậm hực buồn khổ, bởi vậy một cổ cấp hỏa liền ngã bệnh. Thái tử đã là đăng cơ vô vọng, đại gia trong lòng biết rõ ràng, ai đều không nghĩ đi thăm một cái sắp phế bỏ thái tử, chọc tương lai thái tử Tần Vương điện hạ không thoải mái, nhưng là lại bách với Cẩm Quý Phi dâm uy. Cẩm Quý Phi là cái có thù tất báo người, hôm nay bọn họ nếu là khinh mạn thái tử, chỉ sợ không chờ Tần Vương đăng cơ, Cẩm Quý Phi liền sớm đã tìm kiếm đến cơ hội xử lý bọn họ, bởi vậy, cứ việc các triều thần trong lòng có hoàn toàn không tình nguyện, rồi lại không thể không đi. Thái tử trong phủ đi một chuyến. Thái tử thân mình suy yếu, Diêu Viện Phán nói yêu cầu tĩnh dưỡng, bởi vậy cả triều văn võ, hoàng thất hậu duệ quý tộc nhóm chỉ ở thái tử phủ trong viện ngây người một lát, liền sôi nổi cáo lui đi ra ngoài. Nam Cung Cẩn ly thái tử phủ, liền gấp không chờ nổi muốn về nhà, nào biết còn chưa ra thái tử phủ phủ môn nhi, liền đụng phải quý thái hậu chất tôn quý công tử. Quý công tử cũng là cái tham hoa háo sắc ăn chơi chắc táng chi lưu, ngày thường miên hoa túc liễu, đi gà đấu cẩu, cùng Nam Cung Cẩn là một loại người, bởi vậy quan hệ thập phần thân mật, nhìn thấy Nam Cung Cẩn, liền một hai phải lôi kéo hắn đi hoa lâu sơ lộng một cái tên là Lục Vu Hoa Khôi nương tử. Nam Cung Cẩn bị hắn lôi kéo không hảo thoái thác, lại tò mò kia Lục Vu là cái dạng gì hảo nhan sắc, liền đi theo hắn đi, dù sao nhà mình cất giấu tiểu mỹ nhân nhi cũng phi không được, sớm muộn gì đều là hắn hưởng thụ. Tới rồi hoa lâu, lại phát hiện kia Hoa Khôi nương tử có tiếng không có miếng, liền hắn bảo bối nhi một nửa nhi nhan sắc đều không có, bởi vậy, hắn nhìn quý công tử vào Lục Vu nhà ở sau, liền chuồn ra tới, lên xe, một đạo yên hướng trong nhà chạy tới. Trở lại Tuyết Bay viện khi đã là sau nửa đêm, hầu hạ ở chỗ này nha hoàn các bà tử đều đã nghỉ ngơi. Chỉ có hai cái trực đêm ban bà tử ngồi ở hành lang hạ mỹ nhân dựa thượng ngủ gật, noan các đèn đã tắt, chắc là kia tiểu mỹ nhân nhi đã ngủ hạ. Noan các không đốt đèn, bên trong đen xì, mông lung dưới ánh trăng, hắn nhìn đến trên giường cuộn tròn một người, nửa thân trần thân mình, mặt hướng tới bên trong đang ngủ ngon lành. Nam Cung Cẩn vui mừng khôn xiết, ba bước hai bước cướp được giường trước, vài cái kéo xuống trên người quần áo, lại lột tiểu mỹ nhân quần áo, bao phủ đi lên. Kết quả lại không giống hắn tưởng tượng như vậy tốt đẹp, làm hắn cẩn tức khắc mất đi hứng thú. Hắn đứng lên, lấy mồi lửa điểm bản thượng sừng dây đèn, thình lình phát hiện nằm ở trên giường, thế nhưng là một cái hắn chơi quá nha đầu, kia nha đầu sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, trên đầu còn ào ạt chảy huyết, đã lâm vào chiều sâu hôn mê, gối bạn, là một cây an gối dùng ngọc như ý, bất quá đã cắt đứt, mà hắn hao tổn tâm cơ cấp về tiểu mỹ nhân, sớm đã chẳng biết đi đâu. Hôn trướng. Hắn gào thét lớn, chạy ra khỏi nhà ở, đối kia hai cái trực ban bà tử quát, ta ly đến tiểu nương tử đi đâu vậy? Chương 90 phát tải. Hai cái bà tử hù nhảy dựng, nhất thời buồn ngủ toàn vô. Thế tử ra, cô nương còn ở phòng nhi nha. Nam Cung Cẩn nhấc chân, đối với kia nói chuyện bà tử chính là một cái ấm áp chân, phanh một tiếng, đã đến kia bà tử từ mỹ nhân dựa thượng thẳng lật qua đi, thật mạnh ngã quỵ trên mặt đất. Một cái khác bà tử vội vàng quỳ trên mặt đất, một bên nhi dập đầu một bên nhi nói, thế tử ra minh dám, bọn nô tỳ tuy rằng hồ đồ, nhưng thường thường không dám lười biếng chậm trễ, bọn nô tỳ một khắc cũng chưa rời đi quá môn khẩu nhi, kia tiểu nương tử đoạn sẽ không từ nơi này chạy ra đi. Nam Cung Cẩn cả giận nói, không phải từ môn đi, chẳng lẽ là bay ra đi. Bên này một làm ầm ĩ, hầu hạ ở Tuyết Bay viện nha hoàn các bà tử đều đi lên, đốt đèn lồng ở Tuyết Bay viện các góc nơi nơi tìm kiếm, đem cái Tuyết Bay viện chiếu đến sáng trưng. Thế tử ra, ngài xem. Một cái nha hoàn vội vã chạy tới, trong tay phủng một con tiểu xảo tinh xảo giày thêu. Kia giày thêu thượng thêu hai chỉ sinh động như thật thải điệp, đang ở hoa giàn chơi đùa bay múa. Nha, đây đúng là kia cô nương xuyên giày. Một cái hầu hạ quá thải phỉ tắm gội đại a đầu nhìn thấy này chỉ giày, lập tức mở miệng kêu lên. Nam Cung Cẩn lấy quá giày nhìn thoáng qua, trừng mắt kia nhặt được giày nha hoàn, ở đâu nhặt được. Nha hoàn đón chủ tử dọa người ánh mắt nhi, co rúm lại một chút, nhỏ giọng nói, ở phòng sau đại thụ hạ tìm được. Nam Cung Cẩn ấp mặt, xài bước hướng phòng sau đi đến. Tuyết Bay viện là một tòa hai tiến tòa nhà, là Nam Cung Cẩn lêu lổng địa phương, tiến ở Tuyết Bay viện nha hoàn các bà tử, nhị tiến là Nam Cung Cẩn địa phương, hắn thường xuyên đem một ít hắn nhìn chúng nha hoàn tức phụ kéo đến nơi này lêu lổng. Nay tòa sân không coi là hoa lệ, tiến cùng nhị tiến chi gian là một cái nho nhỏ đình viện, trong viện có 6 rác mái cong đình, trong đình có bàn đá, ghế đá, đình viện còn đan sen có hứng thú loại vài cọng đinh hương hoa, rất là lịch sự tao nhã. Nhị tiến mặt sau loại một loạt cao lớn cây lê, đã có chút năm đầu, mỗi đến mùa xuân khi, mãn thụ hoa lê khai đến thập phần loa mắt, cả tòa sân tràn ngập hoa lê mùi thơm ngào ngạt thanh hương, cự này bài cây lê một bước xa, đó là cao cao tường viện gạch xanh tu sửa, một người rất cao, một cái tiểu nữ hài nhi muốn lật qua đi cơ hồ không có khả năng. Thế tử ra, nô tỳ cũng chỉ tại đây cây hạ nhặt được giày. Tiểu nha hoàng chỉ vào một cái thô tráng đại thụ, hướng Nam Cung Cẩn hồi bẩm. Nam Cung Cẩn ấp mặt, nhìn nhìn kia cây cao lớn cây lê, lại nhìn nhìn cao cao tường viện, trong lòng một chút hiểu rõ. Người tới, đến hậu hoa viên đi lục soát, tinh tế lục soát, liền một mảnh thảo diệp đều không chuẩn buông tha. Là, chúng nha hoàn bà tử lên tiếng, làm điều thu tán. Sáng sớm, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên qua hơi mỏng song xa, chiếu vào trong phòng sạch sẽ ngăn nắp trên giường người giật giật thật dài lông mi, tựa hồ là cảm giác tới rồi kia mà tấm áp dương quang, ánh mặt trời ấm áp, như là trẻ mới sinh thời kỳ mẫu thân ôm ấp, lại như là một giường khinh phiêu phiêu lông ngỗng chăn, phúc ở nàng trên người, trên mặt, thoải mái đến làm người không nghĩ trợn mắt. Mà nhiên, dây lắc gian, tối hôm qua những cái đó kinh tâm động phách hồi ức vọt vào nàng trong óc, làm nàng trái tim chợt nhắc tới, máu chợt vọt tới trên đỉnh đầu, nàng đông chốc mở bừng mắt, ngồi dậy, cảnh giác hai đầu bờ ruộng đi kiểm tra chính mình xiêm y. Đương nàng phát hiện chính mình trên người quần áo đã bị hoàn toàn bị đổi đi khi, phẫn nộ cùng bi ai chiếm cứ nàng lý trí, hoặc ở nàng trái tim, nàng bắt lấy chính mình đầu tóc, tê lên chói tai lên. A, một thân tê tâm liệt phế, thê lương mà lại tuyệt vọng, phảng phất trời sập giống nhau. Nàng phát gục ở trên giường, thất thanh khóc giống lên, trời ạ, xong rồi, hết thể toàn xong rồi. Đinh viện, mới vừa luyện kiếm trở về Mạc Tử Kỳ nghe được tiếng la, đông dưng trầm hạ mặt, cất bước đi đến, nhìn trên giường khóc đến chết đi sống lại thiếu nữ, mỏng lạnh đã mở miệng. Khóc cái gì? Một đạo lạnh nhạt thanh âm, làm Phỉ Nhi thân mình cứng lại rồi, cứ việc người ở hỏng mất chung, cũng chưa từng quay đầu lại, nhưng là kia quen thuộc thanh âm, là nàng thương nhớ đêm ngày hồi lâu, cùng nàng vô số lần ở trong ngộng nghe được giống nhau như lúc, nàng dần dần tìm về lý trí, hồng mắt tây hoảng sợ xoay qua thân. Thấy một thân màu thiên thanh trăm điệp xuyên hoa tay bó, đặng thanh lụa phấn bạch đế triều ủng nam tử khoanh tay đi đến. Nam tử dáng người đĩnh bạt, khí vũ hiên ngang, một thân lạnh lùng, đầy người thanh hoa, hắn mặt tuấn lãng lập thể, góc cạnh rõ ràng ngũ quan như điêu khắc giống nhau, một đôi mày kiếm hạ, là một đôi thâm thúy hẹp dài mắt, ánh mắt tuy đạm mạc, lại làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi xuống, môi tuyến rõ ràng môi mỏng nhấp, thấy không rõ hắn hỉ nộ. Nhìn thấy hắn nháy mắt, Phỉ Nhi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhắc tới cổ họng nhi tâm một chút về tới chỗ cũ. Tuy rằng nàng quần áo bị thay đổi, người cũng ở vào một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, nhưng bởi vì có hắn ở, làm nàng cảm thấy mạc danh tâm an, nàng không ở sợ hãi, thậm chí còn có vài phần nóng lòng muốn thử vui sướng. Này! Là nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Nàng đứng lên thối lui đến góc tường, hoảng loạn xoa bên má nước mắt nhi, bởi vì khóc thút thít, nàng thanh âm nghe tới mang theo nồng đậm giọng mũi, mềm mềm mại mại thanh âm. Như là ở đối ai làm lũng giống nhau. Mạc Tử Kỳ vọng kia trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ liếc mắt một cái, liền quay đầu đi, nhàn nhạt nói, đây là nhà ta, sáng sớm có hạ nhân ở hoa sen bên hồ gặp được ngươi, liền đem ngươi cứu trở về. Thải Phỉ hồi ức một chút, tối hôm qua nàng bị truy đến cùng đường khi, xác thật là nhảy vào trong hồ, chỉ là không nghĩ tới Quảng Lăng Vương phủ hồ nước cùng Lý Quốc Công phủ hai phủ hồ nước tương liên, thế nhưng đem nàng cấp vọt tới nơi này, thế nhưng còn gặp hắn, này chẳng lẽ là ý trời. Đêm qua, nàng bị nhốt ở tuyết bay viện Loan Cát, nhân không nghĩ ngồi chờ chết, liền giả ý ngã vào trên giường làm bộ đau bụng, sấn nha hoàn lại đây xem chính mình khi, dùng ăn gối ngọc như ý đánh bất tỉnh nàng, đổi về chính mình nguyên lai xiêm y đi hề, lại đem chính mình kia kiện sa mỏng xiêm y đi hề mặc ở nha hoàn trên người, làm nàng giả trang chính mình ngủ ở trên giường. Khi đó, trong viện hai cái gác đêm bà tử đang ở hành lang hạ mỹ nhân nhi dựa trời cao Nam Hải Bắc nói chuyện thiếm, nàng vô pháp không cửa chạy ra đi, bởi vậy liền tắt loãng các ánh nến, kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến hai cái bà tử liêu đủ rồi thiên, buồn ngủ, ngủ gật thả lỏng cảnh giấc khi, nàng mới nhanh chóng nhảy cửa sổ rời đi. Tuyết bay viện ngoài cửa lớn mặt vẫn luôn đều có người gác, tưởng từ đại môn đảo tẩu là tuyệt đối không có khả năng, bởi vậy, nàng vòng tới rồi nhà ở mặt sau, tính toán lật qua sau tường chạy đi. Tuyết bay viện tường viện có một người rất cao, chính là một cái thành niên nam tử ở không mượn ngoại lực dưới tình huống đều không thể từ trên tường lật qua đi, xính luận là tuổi trẻ non nớt nàng. Dưới tình thế cấp bách, nàng bò lên trên cự tường viện một bước xa đại cây lê, bò đến tán cây thượng là, đem hết toàn lực thả người nhảy dựng, tưởng nhảy tới kia nói cao cao tường viện thượng, ở từ tường viện thượng phiên đến bên kia đi. Nhưng là, bởi vì ở trong đêm đen vô pháp tìm đúng phương vị, hơn nữa nàng tâm tình khẩn trương, cho nên nhảy xuống khi ngã ở trên tường, dẫn tới nàng một nửa thân mình ở tường, một nửa thân mình ở ngoài tường, cứng rắn gạch xanh tường cộm đến nàng xương cốt đều phải chặt đứt, giày cũng ném bay một con, may mắn nàng bám lấy đầu tường, kiên cường từ trên tường phiên tới rồi tuyết bay viện ngoại đi. Thình thịch, nàng thật mạnh ngã ở trên mặt đất, đau nàng nước mắt đều biểu ra tới, cánh tay cùng chân cũng bất đồng trình độ chảy ra, đỏ thắm vết máu chính chậm rãi từ chảy ra ra chảy ra, nàng cắn răng đứng lên, chịu đựng đau, khập khiễng hướng hoa viên chỗ sâu trong chạy tới. Quảng Lăng Vương phủ hậu hoa viên rất lớn, bên trong không đốt đèn lùng, đen như mực, âm trầm trầm, không thân thức hoàn cảnh người căn bản phân không rõ đồ vật, Phỉ Nhi kéo té bị thương thân mình, thở hổn hển qua lại buôn đầu, tìm kiếm có thể đường đi ra ngoài, chính là trong hoa viên mấy cái cửa nách không phải có người gác chính là thượng khóa, nàng căn bản là chạy ra không đi. Phỉ Nhi thực sốt ruột, đã qua hơn phân nửa đêm, mắt thấy thiên liền sáng, nàng còn không có chạy ra đi, thiên sáng ngời, nàng lại sẽ dê vào miệng cọp, đến lúc đó chắc chắn rơi vào sống không bằng chết kết cục, nếu là như vậy, còn không bằng hiện tại đã chết sạch sẽ đâu. Chính bi thương nghĩ, hậu hoa viên bỗng nhiên náo nhiệt lên, một đám dẫn theo đèn lồng màu đỏ nha hoàn các bà tử ùa vào hậu hoa viên. Ưng lấy chim yến tức dường như ở trong hoa viên nơi nơi siêu tầm cái gì, tuy rằng nàng không biết các nàng đang tìm cái gì, nhưng trực giác nói cho nàng, những người này là hướng về phía vì chính mình tới. Nàng không rảnh lo bi quan, kéo thương chân, nhanh chóng trốn đến núi giả trong thạch động. Hai cái đến núi giả phụ cận siêu tầm bà tử đi tới, dẫn theo đèn lồng bà tử một bên nhi đi còn một bên nhi nói thầm, ngươi nói một chút đi, kia cô nương có phải hay không quá làm kiêu. Nhiều ít nữ nhân tưởng được đến chúng ta thế tử gia sủng hạnh đều không thể đủ đâu, thiên nàng còn không hiếm lạ, trốn thoát. Một cái khác nói, hải, ai có chi nấy, thế tử gia nữ nhân nhiều như vậy, đều là tam mấy ngày mới mẻ kính nhi, mới mẻ kính nhi một quá, còn không làm theo đều ném đến xó xỉnh ngõ nhỏ, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt đi. Chiếu ta xem kia, kia tiểu nha đầu là cái có chi khí, nếu là chính xác bị chúng ta thế tử gia cấp trêu cận thân mình, đời này đều trốn không thoát Quảng Lăng Vương phủ. Đến lúc đó còn không phải cùng Thanh Thu viện những cái đó thất sủng nữ nhân giống nhau kết cục. Suy, có chí khí có cái dám dùng a? Thế tử gia coi trọng người, lại có thể nào dung nàng chạy? Lần trước cái kia kêu quỷ quan nhi con hát, còn không phải là bởi vì làm ra vẻ không từ thế tử gia, bị thế tử gia thưởng cho kia giúp gã sai vặt, bị đám kia gã sai vặt sinh sôi cấp đạp hư đã chết, nghe nói liền thi thể cũng chưa cấp vùi lấp, liền như vậy trần trụi ném tới loạn phần cương tử đi, tấm tắc, hảo đáng thương. Hai cái bà tử thanh âm càng ngày càng gần, Phỉ Nhi sợ tới mức liền khí nhi cũng không dám thở hổn hển, ngồi xổm trong thạch động lạnh run phát run, cầu nguyện các nàng không cần phát hiện chính mình. Nhưng mà, hai cái bà tử đều là Quảng Lăng Vương phủ lao nhân nhi, đối trong vương phủ cảnh trí cùng địa hình rõ như lòng bàn tay, trong hoa viên nơi nào có thể giấu người, các nàng nhắm mắt lại đều có thể tìm được, liền ở Phỉ Nhi nhắm mắt lại ở trong lòng cầu nguyện khi, kia chản sừng dê đèn đã chiếu vào nàng trên người. Ai ú vì, ở chỗ này đâu? Dẫn theo đèn lồng bà tử kêu lên, một cái khác không tay nhi bà tử thấy Phỉ Nhi, cao hứng đến mặt già thượng giống khai cúc hoa dường như, nếp gấp đều đôi đi lên, nàng tiến lên một bước bắt được Phỉ Nhi cánh tay, lớn tiếng kêu to lên, mau tới người à, bắt được, ở chỗ này nột. Một tiếng kêu, làm bốn phương tám hướng đèn lồng tức khắc đều chiều bên này nhi dũng lại đây. Ở đâu đâu? Mau bó lại đây, thế tử ra chờ đâu? Ai u, thế tử ra chính sinh khí đâu, cái này có nàng bị. Nha hoàn các bà tử một bên nhi hướng bên này dựa sát, một bên nhi không kiêng nể gì nói chuyện với nhau. Phỉ Nhi đóng mắt, trong lòng tuyệt vọng cực kỳ, hai cái bà tử chuyện riêng tư dư âm ở nhĩ, làm nàng không thể không sớm làm tính toán. Nàng không muốn chết, càng không nghĩ bị người làm bẩn, nàng là cổ đại người, có chính mình một bộ tư tưởng quan niệm, đối trinh tiết xem đến so sinh mệnh còn trọng, bởi vậy, gặp phải đến sinh mệnh cùng trinh tiết này hai dạng gian nan lựa chọn, nàng chỉ do dự một chút, liền quyết đoán lựa chọn người sau. Nơi xa người còn không có tới kịp chạy tới, Phỉ Nhi bỗng nhiên bạo phát, nàng hết sức đẩy, đem túm chặt nàng bà tử đẩy ngã ở đề đèn lồng bà tử trên người, thừa dịp hai cái bà tử té ngã trên mặt đất, chính mình bạt túc về phía trước chạy như điên chạy. Ai u, nàng chạy, mau, mau bắt lấy nàng, đừng làm cho nàng chạy. Các ngươi mấy cái đến bên kia đi đổ, các ngươi mấy cái cùng ta tới, mau, dây thừng đâu. Những lời này một chữ không rơi vào Phỉ Nhi lỗ thai, nàng chạy đến thực mau. Trong nháy mắt chạy tới bên hồ cầu hình vòng thượng, những cái đó phụ trách chặn lại nàng người cầm dây thừng, từ nàng đối diện thượng tiểu, mà những cái đó đuổi theo nàng, tắc loát cánh tay chắn ở nàng mặt sau. Phỉ Nhi trong lòng dâng lên một trận bi thương, cha, nương, tỷ tỷ cùng đệ đệ đột nhiên mặt nhất nhất ở nàng trước mắt hiện lên, nàng lao đi trong mắt nước mắt, nhìn trong nhà phương hướng, lẩm bẩm, cha, nương, trưởng tỷ, Văn Nhi Vũ Nhi, thực xin lỗi, ta đi trước một bước, các ngươi phải bảo trọng a. Nói xong, đỡ lan can, nhảy hướng đen nhánh trong hồ nước nhảy đi. Thình thịch, một thanh âm vang lên, mặt hồ khơi dậy thật lớn bọt nước, trên cầu người thấy thế, kinh hoàng thất thố kêu to lên, không được rồi, có người rơi vào trong hồ lạp, mau cứu người a. Phỉ Nhi sẽ không bơi lội, trên mặt hồ thượng phịch vài cái, liền dần dần chìm xuống, hôn mê một khắc trước, nàng trong đầu xuất hiện, không phải cha mẹ, cũng không phải các tỷ tỷ bọn đệ đệ, mà là một trường tuấn mỹ vô chủ mặt, mang theo sinh ra đã có sẵn xa cách cùng đạm mạc. Sáng sớm, đang ngủ ngon lành Thải Vi bỗng nhiên cảm thấy trước ngực một trận ngứa, tựa hồ có sâu ở bò giống nhau, nàng nhắm hai mắt, bang một cái tắt chụp qua đi, kết quả thanh thúy bàn tay vô vào một cái dầu có co giãn đổ vật thượng. Nô! Cái gì nha? Nàng mở mông lung mắt buồn ngủ, vừa lúc nhìn đến một trương âm khuôn mặt tuấn tú, trên mặt còn mang theo năm cái hồng hồng chỉ dẫn nhi. Thải Vi tức khắc buồn ngủ toàn vô, nàng ngồi dậy, nhìn mặt lộ vẻ sắc nam nhân, thở phì phì nói, Nam Cung Giật, ngươi làm gì đâu? Nam Cung Giật khụ một tiếng, chậm gì gì nói, xem ngươi lớn lên quá chậm, hảo tâm giúp giúp ngươi. Thải Vi một phen nắm hắn muốn giảng mềm thịt, nói, ngươi thiếu lấy việc công làm việc tư, nếu là tưởng giúp ta, vì sao phải lén lút, không dám quang minh chính đại. Ừ, đánh giá ta không biết ngươi kia đáng khinh tâm tư đâu. Đáng khinh. Nữ nhân, ngươi dám nói ta đáng khinh. Nam Cung Giật mặt đen, chế trụ bên hông kia chỉ tàn sát bừa bãi tay nhỏ nhi, cắn răng nói, ngươi nữ nhân này, có biết hay không cái gì là tam tòng tứ đức, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, hảo hảo chấn chấn ta ném ta phu cương. Nói, tay về phía trước vùng, đem Thải Vi cố định ở hắn trên đùi, nâng lên bàn tay, đối với kia tròn tròn mông nhỏ bạch bạch bạch liền chụp vài bàn tay, tuy rằng không đau, nhưng là lớn như vậy người còn bị đét ngông, lại nói tiếp thật đúng là mất mặt. Thải Vi vùng vây muốn báo thù, đáng tiếc nàng về điểm này nhi sức lực nơi đó là nam nhân đối thủ, cuối cùng, bị người ta phiên lại đây. Dở cho từ trên xuống dưới ăn một lần đậu hủ, liền cặn bã cũng chưa cho nàng dư lại. Lại có ba ngày, nam nhân liền phải khải hoàn hồi triều, Mông Nô làm quốc gia thua trận hiến cho Đại Tấn quốc 5.000 khối pha lê còn không có hoàn công. Nam Cung Giật tận hứng sau, nhéo nhéo nàng cằm, sùng lịch nói, sắc trời còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát, vi phu đi trước pha lê xưởng nhìn xem, chờ lát nữa trở về ăn cơm sáng. Thải Vi ước gì hắn nhanh lên rời đi, từ khi hôm qua giữa trưa ăn ra kia viên Long Châu. Nàng liền vẫn luôn nhớ thương tiến không gian đi xem, nhưng kia tư một hai phải lôi kéo nàng kiểm tra thân thể, làm cho nàng tinh bị lực tẫn, cuối cùng nặng nề ngủ hạ, vẫn luôn ngủ đến trạng vạng mới tỉnh lại. Mà kia tư, lại ở nàng ngủ sau, thần thanh khí sảng đi pha lê xưởng trông coi, thẳng đến nàng tỉnh ngủ sau mới trở về. Đây là nam nhân cùng nữ nhân ở thể chất thượng khác biệt, chẳng sợ nàng có linh khê dễ chịu, nhưng ở thể lực đánh giá thượng, không có một lần có thể thắng được hắn. Tới Vương Thành mấy ngày này, hai người vẫn luôn lấy phu thê danh nghĩa ngủ chung, Nam Cung Giật giống cái mới nếm thử thịt mùi vị mao đầu tiểu tử giống nhau, mỗi đêm đều phải lăn lộn đến sau nửa đêm mới ngủ, ôm, hôn môi, vuốt ve, mỗi một lần, đều có thể làm cho bọn họ chi gian cảm tình càng tiến thêm một bước, mỗi một lần, đều có thể làm cho bọn họ chi gian càng thêm ăn ý cùng hài hòa. Bọn họ chi gian tuy rằng còn không có phá tan cuối cùng một đạo phòng tuyến, nhưng Thải Vi bởi vì đau lòng hắn, liền vẫn luôn dùng chính mình biện pháp giúp hắn thư giải, Nam Cung Giật sảng. Hắn căn cứ có đi mà không có lại quá thất lễ nguyên tắc, mỗi lần đều phải gấp bội hoàn lại trở về, cũng dùng chính mình phương pháp trợ giúp nàng. Nhoáng lên 7-8 thiên đi qua, nói lý lẽ, hắn hứng thú cũng nên giảm bớt một chút, chính là hắn lại một chút không có giảm bớt ý tứ, ngược lại làm trầm trọng thêm, không chỉ có ở buổi tối lăn lộn, hiện tại giữa trưa ngủ trưa thời gian đều bị hắn lợi dụng thượng, thật có thể nói là tranh thủ thời gian điển hình A. Nam Cung Giật sau khi rời khỏi đây, Thải Vi đối với cửa phương hướng vây vây nắm tay. Quay người lại tiến vào trong không gian. Vẹt thấy Thải Vi đi đường tư thế quái dị, cặc cặc cặc cười, chủ nhân, ngươi lại bị Tần Vương khi dễ lạp. Tránh ra, không ngươi chuyện này. Thải Vi mặt đỏ lên, chạy nhanh khập khiễng đi phao suối nước nóng, phía sau, vẹt nhìn Thải Vi bước vịt dường như bát tự bước, cười đến ôm bụng thẳng lăn lộn. Ném lớn như vậy người, Thải Vi thật là khóc tâm tư đều có, này còn không có đao thật kiếm thật làm, nàng cũng đã bị đánh cho tơi bời, vạn nhất ngày nào đó bọn họ thành thân, sau đó. Ai nha, không nghĩ. Thải Vi ảo não vô vô cái chán, đem những cái đó kiểu diễm hình ảnh từ chính mình trong đầu xua đuổi đi ra ngoài. Không gian suối nước nóng có chữa trị miệng vết thương tác dụng, Thải Vi bị xoa sưng lên địa phương ở suối nước nóng ngâm hạ chậm rãi khôi phục bình thường, vừa không đau, nhan sắc cũng không giống vừa rồi sung huyết giống nhau đỏ. Nàng vừa lòng rời đi suối nước nóng, đến Linh Khê đi tìm sò hến, muốn nhìn một chút Linh Khê sò hến có phải hay không đều đựng chân châu. nàng vứt mấy cái hà chai, Mỹ Nhạc Úc, so biển chờ, làm Trường Mi giúp nàng tìm cái xe nhỏ, cầm lấy một con hà chai liền cậy lên. Hà chai bị cậy ra, Thải Vi ha to miệng, nàng rõ ràng chính xác thấy được Tả Hưu hấp thụ ở chai thịt thượng chân châu, tuy rằng chỉ có đậu nành lớn nhỏ, nhưng lớn nhỏ nhất trí lại còn có co ánh sáng, vừa thấy chính là thượng phẩm. Thải Vi vui mừng khôn xiết, lại cầm lấy một cái Mỹ Nhạc Úc cậy lên, kết quả lại được đến một viên tỷ lệ cùng ngày hôm qua không phân cao thấp Long Châu. Mua bánh. Thải Vi một chút nằm ở bên dòng suối, trong lòng kinh hoàng, không gian cũng quá vĩ đại, thế nhưng sáng lập ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng thần thoại, cho tới bây giờ, nàng mới biết được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu giàu có. Ngẫm lại từ trước, nàng còn thu xếp khai điểm tâm cửa hàng, tiệm vải cùng tiểu lầu, những cái đó sinh ý vội bận việc sống thêm ở bên nhau, cũng không bằng bán một viên hạt châu đáng giá a. Phát tài phát tài. Nàng nói thầm, tươi cười đầy mặt bò lên thân, cầm những cái đó sỏ hến đi phòng bếp. Nam nhân đi dò xét pha lê xưởng, nói tốt trong chốc lát trở về cùng nàng ăn bữa sáng. Tên kia tối hôm qua lăn lộn hơn phân nửa túc, buổi sáng lại lăn lộn non nửa thiên, này một chút nhất định là mệt mỏi, nàng đến làm điểm ăn ngon cho hắn bổ bổ mới được. Bởi vì pha lê nhu cầu lượng thật lớn, cho nên mông nô đổ mồ hôi đã bắt đầu xuống tay kiến nhà xưởng, tính toán cùng Thải Vi hợp tác, đại làm một hồi, đem mông nô mọi người đưa tới làm giàu khá giả chi trên đường. Hiện tại, sẽ thiêu pha lê mông nâu người từ ban đầu Nam Cung Giật dạy ra mười mấy người, quả cầu tuyết dường như lăn đến mấy trăm cá nhân, mọi người đều vì chính mình nắm giữ cửa này nhì tay nghề cảm thấy cao hứng, nắm giữ cửa này kỹ thuật, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng quá lang bạt kỳ hồ du mục sinh hoạt, bằng vào cửa này tay nghề đủ khả năng dưỡng ra sống tạm, lộng không tốt, còn có thể hôn chức khá giả đâu. Nhà xưởng còn không có kiến hảo, thiêu pha lê sư phó nhóm tạm thời còn phải ngốc tại lều công tác. Nam Cung Giật từ cái thứ nhất lều bắt đầu tuần tra, vừa đi một bên quan khán đoàn người thiêu pha lê kỹ thuật sao không đủ tư cách, có hay không cái gì yêu cầu hắn chỉ đạo. Con hảo, thiêu pha lê này xương kỹ thuật thập phần đơn giản, một đường đi xuống đi, cơ hồ không thấy được làm lỗi sư phụ, mọi người đều nghiêm túc thiêu chính mình pha lê, cũng kịp thời đem tốt hơn một chút điểm pha lê phơi nắng, thu hảo. Thiêu chế pha lê cũng không có cái gì khó khăn, khó chính là vận chuyển pha lê, bởi vì pha lê dễ toái. So chén đĩa đều dễ dàng vỡ vụn, mà mông nô đến Đại Tấn yêu cầu phiên một tòa núi lớn, ở đi thông kinh thành trên đường còn có rất nhiều nhấp nô, bọn họ thật sự không có nắm chắc, có thể bình yên đem này đó pha lê đưa tới mấy ngàn dặm ở ngoài Đại Tấn kinh thành đi. Cho nên, như thế nào hướng Đại Tấn quốc vận chuyển pha lê thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nam Cung Giật gọi người đính làm một ít đầu gỗ cái dương, đem mỗi khối pha lê đều dùng dâm dạ, phá bố chờ vật bao hảo, lại đem bao hảo điểm pha lê đặt ở trong dương. Tính toán liền như vậy đem chúng nó vận trở lại kinh thành đi. Chương 91 của hồi môn. Thị sát xong pha lê xưởng, Nam Cung Giật cự tuyệt mông nô đổ mồ hôi thác bạt khuê thỉnh hắn ăn cơm thỉnh cầu, mang theo bọn thị vệ hướng chính mình trụ lều chạy đi đến, ra tới sáng sớm thượng, không biết hắn cô gái nhỏ còn thức không, nếu là không lên thì tốt rồi, hắn còn có thể đè nặng nàng lại lau một lần du nhi. Tưởng tượng đến kia cô gái nhỏ đầy mặt thẹn thùng bộ dáng, sứ bạch mềm mại thân thể, còn có kia êm thai kiểu xuyên thanh. Hắn thân mình liền không biết cố gắng khô nóng lên, hạ bụng chỗ như là có một đoàn hỏa ở hừng hực thiêu đốt, chờ cô gái nhỏ cho hắn cứu hỏa đâu. Đi mau đến chính mình màn khi, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, Nam Cung Giật dừng lại bước chân, khuôn mặt tuấn tú tức khắc gâm trầm xuống dưới, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Lan Na, nói, ngươi như thế nào còn chưa đi. Hạ Lan Na kéo kéo khoe miệng, trong lòng dạng ra một trận chua xót, nàng không nốc, nam nhân lãnh đạm cùng có lệ nàng nhìn ra được tới, chính là không có biện pháp. Nàng yêu hắn đã ai tới rồi trong cốt thủy, liền tính biết rõ nhân ra chán ghét nàng, nàng vẫn là vô pháp khống chế chính mình muốn tiếp cận hắn, nhìn đến hắn, vì hắn, tôn nghiêm gì đó đã không sao cả. Tần Vương, trên đường không an toàn, cho nên ta tưởng tùy đại quân cùng nhau trở về. Nàng không dám nói muốn cùng hắn cùng nhau trở về, mà là nói muốn tùy đại quân trở về, nếu không lấy nàng đối nam nhân hiểu biết, nam nhân nhất định sẽ một ngụm cự tuyệt nàng, cùng hắn quen biết 7-8 năm lâu, nàng cả ngày nghiên cứu chính là hắn tính tình. Cho nên biết như thế nào nói chuyện mới sẽ không bị cự tuyệt. Như nàng sở liệu, Nam Cung Giật do dự một chút, cố mà làm đáp ứng rồi xuống dưới, tuy rằng hắn không thích nàng đi theo chính mình trong đại quân, nhưng nàng dù sao cũng là tiên bi quốc công chúa, tiên bi quốc quốc vương cùng vương hậu hòn ngọc quý trên tay, nếu là nàng chính xác bởi vì hắn cự tuyệt ở trên đường ra điểm nhi cái gì sai lầm, tiên bi quốc quốc vương cùng vương hậu nhất định sẽ cùng Đại Tấn trở mặt, còn sẽ dẫn phát hai nước chiến tranh, nếu là như vậy, hắn liền thành Đại Tấn tội. Nhân thiên cổ. Nghe được Nam Cung Giật cho phép, Hạ Lan Na tức khắc tâm hoa nộ phóng, mông nô đến Đại Tấn kinh đô đường xá xa xôi, liền tính vội vã lên đường, nhanh nhất cũng muốn đi lên hơn một tháng lâu, nàng có hơn một tháng thời gian cùng hắn ở chung, lâu như vậy thời gian, nàng nhất định sẽ tìm được cơ hội. Thải Vi ở trong không gian dùng không gian sản xuất bạch diện phấn, cắt thành sợi mỏng ốc biển thịt cùng so biển thịt, lại xứng với nộn nộn cải thìa tâm nhi chờ, làm thành phẩm tướng, hương vị đều giai hải sản chân châu canh, bạch là bạch, lục là lục một chén lớn, quang nhìn phẩm tướng, nghe hương vị, liền đủ để cho người chảy nước dãi ba thước. Làm tốt bữa sáng, nam nhân còn không có trở về, Thải Vi rảnh rỗi không có việc gì, liền ra màn đi tìm. Truy Phong cùng Trục Nguyệt thấy Thải Vi ra tới, liền tự giác đi theo nàng phía sau, chủ tử phân phó qua, chỉ cần hắn không ở nàng bên người nhi, bọn họ phải dây lát không rời thân bảo hộ nàng, cứ việc nàng cũng không cần. Đi rồi trong chốc lát, Thải Vi bước chân rừng, cách đó không xa, đang đứng nàng nam nhân cùng Hạ Lan Na công chúa, hai người đều nghiêng mặt không biết đang nói cái gì, chỉ là một cái biểu tình lãnh đạm xa cách, một cái biểu tình tha thiết đa tình. Một nữ nhân lì lợm la liếm dây dưa chính mình tương lai tướng công, cái nào nữ nhân đụng tới loại sự tình này đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Thải Vi mặt lược xuống dưới, không đợi nàng nói cái gì, bên kia đã truyền đến Hạ Lan Na đáng thương hề hề thanh âm. Tần Vương, ta có thể hay không trông thấy yên vui công chúa, ta một người tại đây quá tịch mịch, muốn tìm cá nhân trò chuyện. Thải Vi khơi mào nhướng mày, nàng nhưng không cho rằng nàng cùng Hạ Lan chi gian có cái gì giao tình, các nàng chi gian cũng không có gì nhưng nói, nếu nhất định phải lời nói, cũng là vì người nam nhân này cãi nhau, nàng nhưng không hứng thú làm như vậy chuyện nhảm chán. Nam Cung Giật như là cùng nàng tâm hữu linh tê dường như, không chút do dự cự tuyệt nàng yêu cầu. Thế gian này đã không có yên vui công chúa, nàng là Mục Thải Vi, bổn vương chưa quá môn vương phi, mỗi ngày muốn xử lý bổn vương ẩm thực cuộc sống hàng ngày, vội thật sự, không có thời gian cùng Hạ Lan công chúa nói chuyện phiếm. Âu yếm nam nhân đem nữ nhân khác gọi vì chưa quá môn thế tử, làm Hạ Lan Na tâm hung hăng đau một chút, trên mặt biểu tình cũng cứng lại rồi, nửa ngày mới hoan quá mức nhi tới, nàng thực mau đổi thành một bộ không sao cả tươi cười, không để bụng nói, nếu không có phương tiện, vậy quên đi, dù sao một đường đồng hành, sau này gặp mặt cơ hội nhiều lắm đâu. Trải qua một ngày một đêm tâm lý xây dựng, nàng đã có thể tiếp thu Mục Thải Vi Tần Vương Phi cái này xưng hô, một cái xưng hô mà thôi, không coi là cái gì đều, dù sao nàng lại không có thượng hoàng gia gia phả cùng Ngọc Điệp, căn bản sẽ không bị hoàng thượng cùng hoàng hậu thừa nhận, Mục Thải Vi bất quá là cái xuất thân đê tiện nữ nhân, trừ bỏ tướng mạo so người khác đẹp điểm nhi, ở không có gì đáng giá lệnh nhân xưng nói địa phương, hoàng thượng cùng hoàng hậu tuyệt không sẽ cho phép Tần Vương cưới nàng. Giật, ăn cơm. Thải Vi dương tinh xảo vô song khuôn mặt nhỏ, ôn nhu gọi một tiếng, thanh âm kia mềm mại, cơ hồ có thể tích ra thủy nhi tới. Nam Cung Giật xoay đầu, nhìn đến nữ nhân gần như với khoa trương ôn nhu, đầu tiên là ngẩn ra một chút, ngay sau đó minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn phối hợp cười rộ lên, lười nhắc nói, sắc trời còn sớm, như thế nào không nhiều lắm nằm một lát, cơm sáng chờ ta vội xong trở về lại làm là được. Không ngoài sở liệu, Hạ Lan Na ở nhìn đến bọn họ chi gian ân ái khi, mặt lập tức trắng, cả khuôn mặt đều mất đi biểu tình, nàng ngơ ngẩn nhìn một đôi khanh khanh ta ta nam nữ, cảm thấy chính mình tan nát cõi lòng thành từng khối từng khối. Từ đầu đến cuối, Thải Vi giống không thấy được Hạ Lan Na dường như, chỉ lo cùng nam nhân tu ân ái, cuối cùng, ở nam nhân ôm bùng hạ, ngọt ngọt ngào ngào rời đi. Xét thấy nam nhân ưu tú biểu hiện, Thải Vi quyết định hảo hảo khen thưởng hắn một chút, ăn cơm khi. Nàng cố ý từ không gian lấy ra một vò từ trước củ rượu trái cây, làm đối nam nhân ưu tú biểu hiện khen thưởng. Kia đàn rượu trái cây là dùng trong không gian hoa quả tươi cùng linh suối nước củ mà thành, ngọt lành mát lạnh tự không cần phải nói, chỉ kia cổ tinh khiết và thơm hương vị, liền đủ để say lòng người. Nam Cung Giật thích uống rượu, đối rượu cũng thực bắt bẻ chú ý, hắn phía trước thường uống chính là một loại đặc chế rượu hoa điêu, tuyển dụng tốt nhất gạo nếp, chất lượng tốt mạch khúc, phủ lấy hoa mai trên nhụy hoa tuyết cổ pháp ủ mà thành, tinh khiết và thơm cam liệt. Hắn rất là thích. Nhưng là, uống lên Thải Vi rượu trái cây sau, nam nhân bỗng nhiên cảm khái lên, người cùng người là không giống nhau, rượu cùng rượu cũng là không giống nhau. Hắn phía trước uống rượu đều bạch uống lên, cô gái nhỏ nhượng ra tới mới là chân chính rượu, cái loại này chỉ uống một ngụm khiến cho người phiêu phiêu dục tiên cảm giác, hắn đời này đều không có cảm nhận được quá. Thải Vi đối nam nhân hôm nay biểu hiện vừa lòng cực kỳ, vô luận là hắn đối Hạ Lan Na biểu tình, vẫn là đối nàng nói qua nói, đều làm nàng cảm thấy thực cấm áp. Rất thông khoái. Nam nhân nên như vậy, đối với mơ ước chính mình nữ nhân, nên quyết đoán cự tuyệt, không thể cho nàng lưu lại bất luận cái gì hy vọng, nếu không, kia một chút hy vọng, liền có khả năng trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ ngôi sao chi hỏa, vì về sau sinh hoạt lưu lại vô biên mối họa. Bởi vì đối nam nhân biểu hiện thập phần vừa lòng, Thải Vi hào phóng khen thưởng hắn suốt một vò tử tốt nhất rượu trái cây, Nam Cung Giật không khách khí tiếp nhận rồi, nhân khi cao hứng đem suốt một vò tử rượu đều uống hết. Hắn tiểu lượng cực hảo. Từ sẽ uống rượu đến bây giờ chưa bao giờ có uống say quá, lúc này đây ước chừng uống lên một vò tử cũng không uống say, chỉ là có chút rượu sau thất đức, ứng câu kia rượu là sắc bà mối ngạn ngữ, uống rượu hậu thân tử khô nóng khó nhịn, đành phải vừa lừa lại gạt đem hắn nữ nhân lại túm đến trên giường, hung hăng yêu thương một phen, thẳng làm cho nàng liên tục xin tha, lúc ám ửng hồng mới vừa rồi bỏ qua. Lý Quốc Công phủ Mạc Hương trai ngoại. Mạc Tử Kỳ khoanh chân ngồi ở một cái trăm năm thương tùng dưới, đầu gối đầu phóng một phen trầm hương một đàn cổ, kia cầm hình no đủ, sơn đen mặt, cụ tinh mịn nước chảy đoạn. Ngọc Huy, Ngọc Trần, Chân Ngọc, Long Chỉ hình tròn, Phượng Triều hình chữ nhật, nếu biết hàng, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đó là chế cầm thế gia Lôi Uy sở làm Liên Châu thức cầm. Đáng tiếc, Phỉ Nhi không hiểu cầm, nàng chỉ biết kia tiếng đàn là nàng cả đời này xuôi thai đến quá tốt nhất nghe thanh âm, như tiếng trời giống nhau, như vậy du dương thanh triệt, như thanh loan giàn chơi đùa sơn tuyển, như vậy thanh giật vô câu, như dương liễu đầu cảnh phiêu nhiên mà qua huy phong, như vậy mềm nhẹ tươi đẹp, như bách hoa tùng trung nhanh nhẹn thải điệp, như vậy thanh hàn cao quý, như tuyết vũ sôi nổi trung kia một chút hồng mai. Tiếng đàn đột nhiên im bặt, đánh đàn nam tử ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh nhìn phía đứng ở cửa thiếu nữ, kia trương anh tuấn lạnh nhạt trên mặt tản ra một loại cao không thể phản lẫm nhân khí thế. Có việc. Hắn nhíu lại mi nhìn qua đi, bởi vì bị người đánh gây dâng hương đánh đàn nhã hứng nhi lược hiện tức giận. Phỉ Nhi bị hắn không vui ánh mắt sợ tới mức có chút hoảng loạn, nàng đỏ mặt phúc hạ thân, thấp giọng nói, tiểu nữ tử là đặc tới cảm tạ công tử ân cứu mạng, trước mắt tiểu kinh không có việc gì, tiểu nữ tử đang định về nhà đi, vì vậy phương hướng công tử cáo biệt. Mạc Tử Kỳ thu hồi chính mình ánh mắt, nhàn nhạt nói, ngươi đi không được. Phỉ Nhi cả kinh nói, vì cái gì? Lý Quốc Công phủ bị thánh thượng giam cầm, cả nhà người đều không chuẩn xuất nhập, người vi phạm ấn kháng chỉ tội luận. Nam nhân nói đến không chút để ý, như là lại nói cùng chính mình không liên quan chuyện này giống nhau, không hề có hoảng sợ hoặc bực bội cảm xúc. Phỉ Nhi tâm rụt một chút, theo bản năng hỏi, khi nào bỏ lệnh cấm? Không biết, có lẽ thực mau, có lẽ thật lâu, lại có lẽ sẽ chờ tới mãn môn sao trảm thánh chỉ. Nam nhân đang nói lời này khi, một đôi hẹp dài mắt phượng lơ đãng hướng thiếu nữ trên mặt quét tới, tựa hồ là muốn nhìn một chút nữ hài nhi biểu tình. Mà lúc này, thiếu nữ trên mặt biểu tình nháy mắt muôn màu muôn vẻ lên, có khiếp sợ, có thương tâm, có thương tiếc, còn có đau lòng. Không sai, kia cắn môi, trước mắt to nhìn chằm chằm vào hắn biểu tình, rõ ràng chính là đang đau lòng. Bình thường dưới tình huống, ở nghe được chính mình khả năng sẽ gặp thai bay vạ gió khi, nữ hài nhi không phải nên sợ hãi cùng khóc thút thít sao? Như thế nào sẽ là như thế này một bộ biểu tình? Mạc Tử Kỳ tâm động một chút, nhìn về phía nữ hài nhi ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nữ hài nhi biểu tình có chút ra ngoài hắn dự kiến, rồi lại tựa hồ ở hắn dự kiến bên trong. Nàng biểu tình làm tâm tình của hắn bỗng dưng sung sướng lên, đáy lòng còn ẩn ẩn có sinh ra vài phần đến ngộ chi kỷ mừng thầm. Hắn sớm biết rằng này nữ hài nhi không giống người thường, may mắn, nàng không có làm hắn thất vọng. Công tử không cần thất vọng, hết thảy đều sẽ hảo lên. Phỉ Nhi an ủi hắn một câu, tuy rằng thanh âm không lớn, lại tự tự rõ ràng, thấp mềm mại nhu là trong thanh âm mang theo vài phần kiên định. Mạc Tử Kỳ khỏe miệng hướng về phía trước dơ dơ lên, thanh tuyến so với phía trước gấm vài phần. Cô nương chính trực thanh xuân niên thiếu chi kỳ, chẳng lẽ không sợ bị chúng ta Lý Quốc Công phủ liên lụy, uổng tặng tánh mạng sao? Không. Phỉ Nhi lắc đầu, ánh mắt quyết tuyệt nói, nếu không phải công tử trượng nghĩa cứu giúp, Phỉ Nhi đã sớm đã bị mất mạng, nơi nào còn có mệnh đứng ở nơi này cùng công tử nói chuyện. Người kêu Phỉ Nhi. Mạc Tử Kỳ buông cầm, không nhanh không chậm đứng lên, cao dài đĩnh bạt thân hình đứng ở cứng cắp cổ thụ dưới, y lý quyết phiêu phiêu, tay áo rộng giãn ra, đều có một cổ trích tiên cao khiết chi khí. Phỉ Nhi gật gật đầu, khuôn mặt từng đỏ, tiểu nữ Mục Thải Phỉ, Biện Châu phủ Cây Du huyện nhân sĩ, nửa năm trước tùy cha mẹ rời đến kinh thành cư trú, cơ duyên xảo hợp, đụng phải công tử, đã nhiều ngày, sợ là muốn quấy rầy công tử. Tám Phúc tiểu lầu, nông tuyên bố trang cùng Tám Phúc điểm tâm cửa hàng, đều là cô nương gia sản nghiệp đi. A, ngươi như thế nào biết? Phỉ Nhi ngốc, khẽ nhếch toánh nhuận đỏ bừng miệng nhỏ, trừng mắt một đôi thanh triệt như nước con ngươi ngốc ngốc nhìn hắn, kia bộ dáng miễn bản có bao nhiêu manh. Nam nhân ngơ ngẩn, có một lát thất thần, kiên phong nhiều năm trái tim như là bị cái gì đánh trúng giống nhau, không ngọn nguồn đập lỡ một nhịp. Hắn hoảng loạn bỏ qua một bên mắt, nhĩ tiêm nhi trối nhiễm một mạt phấn hồng. Yên vui công chúa ra thế, trong triều mỗi người biết được, không có gì nhưng kỳ quái. Hắn có lệ, không có nói rõ là lần trước đã cứu nàng sau cố tình phái người đi tìm hiểu. Kỳ thật, hắn cũng không biết hắn vì cái gì muốn đi tra nàng, chỉ là từ kia ngày sau. Trước mắt hắn luôn là trồi lên kia trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, nhiều đến hắn không được căn bình. Lần thứ hai ở tụ phúc đức tiểu lầu gặp mặt sau, hắn đối nàng càng thêm tò mò, cho nên liền phái người đi tra xét. Đối với nam nhân đều giải thích, Phỉ Nhi tin là thật, nhưng là nghe hắn đề cập trưởng tỷ, lập tức liền nghĩ tới chính mình người nhà, chính mình rời nhà một ngày một đêm, cha cùng Trương bá không biết ra sao. Có hay không bị thương hoặc là bị đám kia cầm thú giết chết. Còn có nương cùng Văn Nhi Vũ Nhi, chính mình rơi xuống không rõ, bọn họ nên có bao nhiêu lo lắng. Lúc này, Mục Trọng Khanh không chỉ có là lo lắng, quả thực là muốn điên rồi. Tối hôm qua hắn cùng Trương bá tỉnh lại khi, Phỉ Nhi đã không ở trong xe ngựa, hướng đi không rõ. Hắn cùng Trương bá điên rồi dường như đem xe chạy về thôn trang, phát động thôn trang mọi người đi ra ngoài tìm suốt một đêm, lại một chút dấu vết để lại cũng chưa tìm được. Đỗ thị chịu không nổi cái này đả kích, lập tức ngã bệnh, Văn Nhi cùng Vũ Nhi khóc đến trời đất u ám, la hét muốn cùng cha cùng nhau tìm tỉ tỉ đi. Mục Trọng Khanh hối đến ruột đều thanh, tối hôm qua như vậy chậm, nguyên nên lưu không nên ra khỏi thành, đều do hắn sai rồi chủ ý, hại nữ nhi. Sáng sớm, Mục Trọng Khanh chịu đựng lo âu cùng bi thống, đỉnh hai chỉ ngao đỏ đôi mắt, chạy đến Ứng Thiên phủ đi cáo trạng. Ứng Thiên phủ phủ doãn đại nhân Triệu Hành Vượng tiếp đơn kiện, thấy là cùng Hoắc Uyên giao hảo Mục Trọng Khanh, lập tức thực nể tình lập tức sai người đi tìm hiểu tìm, rồi sau đó mệnh hắn trở về chờ tin tức. Mục Trọng Khanh kia ngốc được, lại mã bất đình để mà đi Bích Thủy Sơn Trang, tưởng cùng Hoắc Uyên đi thương lượng, nhìn xem Hoắc Uyên có thể hay không có biện pháp giúp hắn. Chính là Hoắc Uyên ở mấy ngày trước đi Lâm An phủ, nghe nói muốn tháng sau mới có thể trở về. Mục Trọng Khanh phát cái không, hắn không cam lòng lại đi Tào Cẩn trong phủ, tưởng thỉnh Tào Cẩn giúp đỡ. Tào Cẩn gần nhất cũng vội vàng đâu, lại quá mấy ngày, An Quốc công phủ đại tiểu thư liền phải xuất giá, gả cho Võ Xương chờ Cẩm đại bàng làm kế thê, dưỡng phụ Tào quản gia vội vàng đại tiểu thư hôn sự, vội đến chân đánh cái hót, làm dưỡng phụ duy nhất nhi tử, hắn tự nhiên là dốc hết sức lực đi hỗ trợ. Mục Trọng Khanh tìm được rồi Tào Cẩn, đem Phỉ Nhi chuyện này nói với hắn một lần, lại năn nỉ Tào Cẩn ngẫm lại biện pháp, nghĩ cách giúp nàng tìm xem nữ nhi. Tào Cẩn biết Thải Vi ở Hoắc Uyên trong lòng địa vị, hơn nữa chính mình niên thiếu khi đối Đỗ thị từng có ngông lung cảm giác, cho nên, đối Mục gia thỉnh cầu là phá lệ để bụng. Mục Trọng Khanh đi rồi, Tào Cẩn liền lập tức điều động lực lượng của chính mình đi tìm người. Đến nội An Quốc công phủ đại tiểu thư hôn sự, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, liền tính không có hắn hiệp trợ, nghĩa phụ cũng có thể đem còn lại sự tình làm tốt. Đỗ Huyền Thu hiện tại đã hoàn toàn hỏng mất, lúc trước chợt nghe được Cẩm đại bàng bị cắt thiến chuyện này khi, nàng còn may mắn cho rằng chính mình tránh được một kiếp, nào biết kia thiến tặc như vậy bộ dáng, còn ta tâm bất tử muốn cưới chính mình, liền tính hắn là một cái bình thường nam nhân, nàng đều chướng mắt hắn, huống chi hắn hiện tại đã cùng thái giám vô dị. Đỗ Huyền Thu luôn luôn tự cho mình rất cao, cho rằng chỉ có Tần Vương cùng Hoắc Uyên như vậy có tài có mạo có địa vị nam nhân mới xứng đôi chính mình, đây là nàng 17 tuổi còn ở tại Thâm Khuê nguyên nhân, Cẩm đại bàng cùng Tần Vương Hoắc Uyên chi gian chênh lệch không phải một hai cái cấp bậc vấn đề. Liền tính là Cẩm đại bàng không có bị cắt tiến, nàng đều đoạn sẽ không gả cho hắn, huống chi hắn hiện tại thành hoạn quan, toàn kinh thành đều biết đến, xú danh rõ ràng hoạn quan, cho nên, vô luận, chọn dùng loại nào thủ đoạn, nàng đều cần thiết thoát đi. Nói lý lẽ, trong nhà trưởng nữ xuất giá, đại phu nhân Quách thị nên tận tâm vì nữ nhi lo liệu mới đúng, chính là, từ trưởng tử, trưởng tôn mất, nhị công tử lại không thể hiểu được bị người niết bạo chứng, thành không hơn không kém phế nhân, Quách thị liền ngã bệnh tình trầm trọng. Hơi thở thoi thoát, liền lời nói đều nói không được, căn bản vô pháp liệu lý nữ nhi hôn sự. Lão phu nhân Vương thị hiện giờ tê liệt trên giường, càng là cái không còn dùng được, trong nhà hiện giờ liền cái chủ sự người đều không có, Đỗ Như Hải liền làm chủ, đem Đỗ Huyền Thu xuất giá chuyện này giao cho nhị phu nhân Vương thị xử lý. Nhị phu nhân Vương thị cùng đại phòng vẫn luôn không đối bài nhi, làm sao tận tâm hỗ trợ. Trong lòng chỉ nghĩ như thế nào vớt chút nước luộc, bởi vậy lấy cơ trong nhà mới vừa xong xuôi tang sự. Không hảo đem hôn lễ làm được quá trừng dương, cho nên mọi việc tạm chấp nhận, liền của hồi môn đều chỉ có 32 nâng, thả hơn phân nửa là lấy trong kho vật cũ cho đủ số, còn có của hồi môn thông phòng nha đầu, cũng không có đi ra bên ngoài chọn mua, chỉ làm Đỗ Huyền Thu bên người nhi mấy cái đại á đầu cho đủ số liền bãi. Đỗ Huyền Thu cùng vốn là không nghĩ tới phải gả cho Cẩm đại bàng, đối của hồi môn cùng thông phòng chuyện này tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng, bất quá, nàng không bỏ trong lòng, không đại biểu người khác mặc kệ. Đại phòng toàn gia, trừ bỏ Đỗ Huyền Thu ở ngoài, còn có một cái đích nữ Đỗ Huyền Ánh, năm nay chỉ có 14 tuổi, lại là cái nổi danh đanh đá hóa, nàng nguyên bản liền không quen nhìn nhị phu nhân cầm giữ nội trợ chuyện này, hiện giờ trưởng tỷ của hồi môn từ nhị phòng xử lý, Đỗ Huyền Ánh tự nhiên để lại cái nội tâm, tiêu tiền trộm hỏi tham gia tỷ tỷ của hồi môn đơn tử. Chờ nàng phát hiện Vương thị cấp trưởng tỷ của hồi môn hơn phân nửa là chút trong kho đôi nhiều năm không cần vật cũ khi, nhất thời nổi giận. Tân nương tử của hồi môn đề cập đến cái này nên nữ tử ngày sau ở nhà chồng địa vị, của hồi môn giản mỏng tân nương sẽ bị nhà chồng xem thường, liên quan nàng nhà mẹ đẻ người cũng sẽ bị người chọc cuộc sống. Đỗ Uyển Oánh nhưng thật ra không để bụng tỷ tỷ có thể hay không bị người xem thường, cũng không để bụng An Quốc công phủ có thể hay không bị người chọc cuộc sống, nhưng là, nàng để ý chính là, bởi vì tỷ tỷ của hồi môn giàn mỏng, ngày sau sẽ có người cho rằng đại phòng lấy không ra giống dạng của hồi môn mà đánh mất hướng nàng cầu hôn ý niệm, cho nên, tỷ tỷ của hồi môn nàng cần thiết tranh, không chỉ có muốn tranh, còn phải muốn cho tỷ tỷ trăm dặm hồng trang, vẻ vang gả qua đi. Đến nỗi tỷ tỷ gả cho người nào, ngày sau có thể hay không hạnh phúc, tắc không ở nàng suy xét phạm chủ trong vòng. An Quốc công phủ quy củ, cho các ngươi xuất giá khi, của hồi môn từ km cùng tư các ra một nửa, nói cách khác, Đỗ Uyển Thu của hồi môn một nửa nhi là từ An Quốc công phủ công trung ra, một nửa nhi là từ bọn họ đại phòng ra. Đỗ Uyển Thu của hồi môn sớm tại 4-5 năm trước đã bị Quách thị bị hảo, vẫn luôn gửi ở nhà, tuy không coi là như thế nào xa hoa, nhưng tuyệt đối xứng đôi An Quốc công phủ đại tiểu thư thân phận, nhưng công trung ra kia phần của hồi môn lại rất có huyền cơ. Tỷ như nói, xuân hạ thu đông bốn mùa xiêm y các 20 bộ, km tuy rằng không ở số lượng thượng ra sai lầm, nhưng kia 80 bộ quần áo chất lượng lại rất có vấn đề, đầu tiên là làm quần áo sa tanh, đều là trong kho tồn mười mấy 20 mấy năm lao sa tanh, đa dạng quá hạn không nói, nhan sắc cũng đều lui không ít, thoạt nhìn nửa cũ nửa mới, nơi đó giống cô dâu mới xiêm y đi. Còn có của hồi môn cửa hàng, An Quốc công phủ mỗi cái đích tiểu thư xuất giá, đều sẽ của hồi môn một tòa thôn trang, một cái cửa hàng. Tỷ tỷ của hồi môn cửa hàng thế nhưng là ở vào ngoại ô một nhà giàu nành xưởng, tuy nói cửa hàng diện tích cùng quy mô đều không nhỏ, nhưng ngoại ô phòng ở căn bản là không đáng giá tiền, nhẫm đại một cái xưởng, cả da lẫn xương đầu đều tính thượng, cũng không đáng giá 5.000 lượng. Kia tòa thôn trang càng kỳ quái hơn, ở vào kinh thành Tây Giao Tím Hà dưới chân núi, Tím Hà Sơn là một tòa công cộng mộ, bên trong không biết chôn nhiều ít người chết, đen đủi thực, liên quan dưới chân núi thôn trang cũng không có nguyện ý thuê. Cho nên thuê cấp tá điển địa tô đều thực tiện nghi, còn chưa kịp khắc thôn trang một nửa nhi nhiều, tuy là như thế còn không có người nguyện ý thuê đâu. Đỗ Uyển Oánh nhìn thấy tỷ tỷ của hồi môn ẩn giấu nhiều như vậy miêu nị nhi, tự nhiên là không chịu thiện bãi cam hưu, nàng cầm kia trương của hồi môn đơn tử, nổi giận đùng đùng đi tìm phụ thân thương lượng, mẫu thân bệnh đến bất tỉnh nhân sự, căn bản trông cậy vào không thượng, tỷ tỷ mỗi ngày lại là đòi chết đòi sống, càng sẽ không quản của hồi môn nhiều ít chuyện này, cho nên Đỗ Uyển Oánh đành phải dựa phụ thân chống lưng. Đỗ Vĩnh Trí thấy được trưởng nữ của hồi môn đơn tử, cũng đối nhị phòng sinh ra không ít tâm tư, cầm đơn tử liền đi tìm An Quốc công thương nghị. Đỗ Như Hải vốn dĩ liền đối Đỗ Uyển Thu cái này cháu gái lòng mang ấy nấy, thấy nhị phòng lại ra như vậy thượng không được mặt bàn nhi chuyện này, lập tức giận tím mặt, đem nhị phòng hai vợ chồng kêu đi, hung hăng mắng một đốn, không chỉ có làm cho bọn họ bổ tề của hồi môn, từ nguyên lai 32 nâng biến thành 64 nâng, thả mỗi kiện của hồi môn đều không được lừa gạt, cần phải nhặt tốt tặng của hồi môn. Trừ cái này ra, lại làm cho bọn họ đem trong nhà cửa hàng hòa điển trang khế nhà khế đất hết thảy đều đưa đến đại phòng đi, làm Đỗ Uyển Thu chính mình chọn lựa, hơn nữa là chọn lựa song phân, bởi vì Đỗ Uyển Thu vì trong nhà bị ủy khuất, không thể không gả cho một cái hoa quan, cho nên, Đỗ Như Hải có lòng đang tiền tài thượng bồi thường nàng một ít. Vương Thị đau lòng thiếu chút nữa hộc máu, nhưng lại không dám không tuân theo công công ý tứ, đành phải một lần nữa cấp Đỗ Uyển Thu hoạch vụ thu nhặt của hồi môn. Cũng phải người đem trong nhà khế đất đều đưa đến đại phòng đi, làm Đỗ Uyển Thu chính mình chọn lựa. Đỗ Uyển Thu đắm chìm ở thống khổ bên trong, căn bản mặc kệ chuyện này, Đỗ Uyển Oánh bao biện làm thay, thế tỷ tỷ đem trong phủ tốt nhất hai tòa thôn trang cùng hai cái cửa hàng tuyển ra tới, cấp tỷ tỷ đương của hồi môn. Kỳ thật, nàng càng muốn đem này đó lưu lại tương lai cho chính mình đương của hồi môn, nhưng nàng biết rõ, liền tính nàng giữ lại, mấy thứ này cũng không phải là nàng. Ai làm nhị phòng 2 tỷ muội so với chính mình lớn tuổi 1 tuổi đâu, cho nên, nếu nàng không chiếm được, còn không bằng cấp tỷ tỷ cầm đi, cũng làm cho người ngoài nhìn bọn họ đại phòng là như thế nào thể diện phong cảnh, đối tương lai nàng tìm nhà chồng cũng sẽ có bổ ích. Nhị phu nhân Vương Thị bị công công mắng một đốn, lại lấy ra như vậy nhiều thứ tốt cấp Đỗ Uyển Thu qua cưới, trong lòng vốn dĩ liền uất ức đến quá sức, hiện giờ lại thấy đại phòng đem tốt nhất thôn trang cùng cửa hàng đều cầm đi, tức khắc khí cái ngã ngửa, lập tức bị bệnh, khởi không tới giường đất. Này hai tòa thôn trang cùng cửa hàng, nguyên bản là nàng để lại cho nàng bảo bối song bảo thai nữ nhi Đỗ Uyển Nguyệt cùng Đỗ Uyển Như, đã sớm bị nàng coi là nhà mình tài sản, đột nhiên bị người cướp đi, vẫn là bị nàng chán ghét nhất đại phòng cướp đi, nàng có thể nào nuốt đến hạ cái này khẩu khí. Đỗ Uyển Nguyệt cùng Đỗ Uyển Như cũng tức giận đến hàm răng nhi thẳng ngứa, hận không thể đánh tới đại phòng đi, đem vốn nên thuộc về các nàng đồ vật cướp về, chính là, của hồi môn chuyện này là tổ phụ tự mình gõ định, các nàng cũng không làm gì được, khó thở dưới. Hai chị em trộm nghĩ ra một cái hảo biện pháp. Tê Hà trong cung. Tấn Minh đế chính khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, ngưng thần đả tọa, bên người hai lỗ thai lư hương nội, sương khói lượn lờ, đem đại điện mờ mịt ở một mảnh sương mù chung. Lý Quốc Sư ăn mặc một thân đạo bào, từ bên trong phòng luyện đan trung chậm rãi đi ra, trong tay bưng một cái khay, khay bên trong phóng một viên màu đỏ đậm tiên đan. Hắn đi đến Tấn Minh Đế trước mặt, tấu nói: "Bệ hạ, bần đạo luyện 7749 thiên, rốt cuộc đem bổ thần đan luyện hảo, đặc tới hiến cho bệ hạ." Tấn Minh Đế mở mắt ra, đem kia viên mang theo mùi hương thoang thoảng chi khí tiên đan cầm trong tay, nhìn nhìn, lại nghe nghe, nói: "Quốc sư vất vả, ngày nào đó chấm nếu đến đại thành, quốc sư mãi đệ nhất công thần là cũng." Dứt lời, đem kia viên tiên đan đưa vào trong miệng, nuốt đi xuống. Lý Quốc Sư khiêm tốn cười nói: "Vì bệ hạ tận tâm, mãi bần đạo phúc khí, bần đạo đêm qua suốt qua khi, từng đêm xem hiện tượng thiên văn, phát hiện sao thiên lang ảm đạm không ánh sáng, lĩnh phương bắc hướng cầu vồng đột hiện, tất là dị bảo xuất thế hiện ra." Tấn Minh Đế nói: "Nga, chẳng lẽ là lao tam ở lĩnh bắc được cái gì bảo bối?" Lý Quốc Sư cười nói: "Bần đạo pháp lực nông cạn, tính không ra là ai được bảo vật, chỉ tính ra này bảo đem tạo phúc ta đại tân ba cánh, chính là một kiện trí bảo." Hoàng đế trong lòng đại duyệt, đang muốn hỏi lại, chợt thấy đại thái giám Chu Trung lặng lẽ đi vào tới, tấu nói: "Bẩm hoàng thượng, vừa mới Ngọc Khôn cung tổng quản Tôn Mậu qua tới báo, hoàng hậu nương nương trượt chân té ngã, té bị thương phần đầu, có không thỉnh thái y đi trị liệu." Chương 92 thử. Hoàng thượng nghe vậy, tức giận không vui nói: "Hoàng hậu thân là quốc mẫu, nên đoan trang cẩn thận, mỗi tiếng nói cử động toàn vì thiên hạ nữ tử gương tốt, nàng có thể nào như vậy hấp tấp không xong, êm đẹp thế nhưng có thể té ngã, còn đem phần đầu té bị thương, thật là làm châm thất vọng." Chu Trung không dám lắm miệng, gục đầu xuống, cung thân mình chờ hoàng thượng ý chỉ. Tấn Minh Đế lại nhảy một phen, cuối cùng lại nói: "Chuyến Diêu viện phán cho nàng nhìn một cái đi." Quay đầu lại, lao tam đã trở lại, thấy cái nửa chết nửa sống nương, cũng là nháo tâm. Là Chu tổng cung thân mình lui xuống. Lý Quốc Sư khoanh chân ở bên người hoàng thượng một cái đệm hương đổ ngồi xuống dưới, đóng mắt cùng hoàng đế cùng nhau đả tọa. Tấn Minh Đế lại vô tâm đả tọa, hắn lòng yên tĩnh không xuống dưới, ngồi trong chốc lát thở dài: "Ai, nàng thật là càng ngày càng quá mức, liền trung cung đều dám nhúc nhích. Nếu là không xem ở từ trước tình cảm thượng, chấm thật muốn phế đi nàng." Lý Quốc Sư nhắm hai mắt, chậm rãi nói: "Bệ hạ tu luyện khắc khổ, lại tổng không thấy tiến bộ, nào biết không phải quá mức nhọc lòng duyên cớ. Bệ hạ nếu không bỏ xuống được thế tục việc, đó là tu luyện 100 năm cũng sẽ không có sở tiến bộ, còn không bằng sớm cho kịp hồi trên triều đình làm anh minh thiên tử đâu." Tấn Minh Đế cười nói: "Quốc sư lời này có lý, thật nếu quyết tâm tu hành, nên vứt bỏ những cái đó thế tục rườm rà việc, con cháu đều có con cháu phúc, tùy vào chính bọn họ nháo đi thôi." Dứt lời, cũng đóng mắt, tiếp tục đả tọa. Lý Quốc Sư tuy nhắm hai mắt, trong lòng lại cười lạnh lên: "Thử ta mới sẽ không mắc mưu đâu." Tấn Minh Đế thượng đang nghi, nhân hắn là Tần Vương dẫn tiến tới, liền vẫn luôn hoài nghi hắn là Tần Vương đồng lõa, muốn cùng Tần Vương hợp mưu tinh kế hắn Giang Sơn, tinh kế hắn Âu Yếm nữ nhân cùng nhi tử, nếu không phải xem hắn đạo hạnh cao thâm, chỉ sợ đã sớm đem hắn coi như loạn đảng giết chết, liền tính là hiện tại dùng hắn, cũng vẫn luôn không thế nào yên tâm, vẫn luôn tìm mọi cách thử hắn, xem hắn rốt cuộc có phải hay không Tần Vương đồng lõa. Mất công hắn cơ trí, ở cùng hoàng thượng giao lưu chung, cũng không chính diện giúp Tần Vương cùng hoàng hậu đám người nói chuyện, đối hoàng thượng oán giận Cẩm Quý phi cũng bất trí một từ, luôn là một bộ đặt mình trong hậu thế ngoại, không nhiễm hạt bụi nhỏ cao nhân hình tượng, lúc này mới làm hoàng thượng dần dần buông cảnh giác, từ ban đầu độ cao đề phòng, quá độ đến bây giờ ngẫu nhiên thử. Bất quá, Lý Quốc Sư vẫn là không có thể thả lỏng, cái gọi là gần vua như gần cọp, hắn đôi chính mình mỗi tiếng nói cử động đều vạn phần chú ý, e sợ cho nơi nào lộ ra manh mối, bị hoàng thượng coi như nhược điểm bị bắt lấy, hại người hại mình, bởi vậy, rất nhiều sự không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không ra tay. Trăng lên giữa trời, trong không khí đã không có ban ngày thời tiết nóng, nhiều một tầng mù sương sương mù, buổi tối có điểm lạnh, An Quốc công phủ trực đêm tức phụ các bà tử, thừa dịp các chủ tử bệnh, thương thương, không người chủ sự nhi, đều chui vào trong phòng đi lười nhác. Dưới ánh trăng, lưỡng đạo mảnh khảnh thân ảnh lọe ra nghi lan viên, lén lút nhìn đông nhìn tây một phen, phát hiện không người sau, bước nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Ngay kế sáng sớm, ngày mới lượng, An Quốc công phủ nghi lan trong vườn, liền vang lên một trận sắc nhọn tiếng gào: "Không hảo, mau tới người a, đại tiểu thư không thấy. Mau, mau đi bẩm báo phu nhân." "Không thành a, phu nhân bệnh tình trầm trọng, nếu là nghe xong tin tức này tăng thêm bệnh tình, nô tỳ đảm đương không dậy nổi a." "Ô ô, vậy phải làm sao bây giờ? Đại tiểu thư không thấy, chúng ta còn có thể mạng sống sao?" Nghi lan viên bọn nha đầu như cha mẹ chết giống nhau, ôm nhau thất thanh khóc giống, đại tiểu thư lập tức liền phải thành thân, lại ở các nàng mí mắt phía dưới chạy, quốc công gia cùng đại lao gia từ bỏ các nàng mệnh đều do. Không chỉ có là các nàng, liền các nàng người nhà sợ là cũng muốn tao ương. Đỗ Uyển Nguyệt cùng Đỗ Uyển Như sáng sớm lại đây thăm tỷ tỷ, vừa vào cửa nhi liền nhìn đến mãn viện tử bọn nha đầu ôm đầu khóc giống kêu to đại tiểu thư không thấy lừng lây trường hợp, tỷ muội hai người lập tức lược hạ mặt, lớn tiếng trách mắng, sáng sớm quỷ khóc sói gào làm cái gì kêu đại tiểu thư không thấy. Tỷ tỷ khuê dự đều kêu các ngươi này khởi tử điêu nô bại hoại xong rồi, quả thực là lớn mật bao thiên, chờ chúng ta trở về báo cáo mẫu thân, có các ngươi đẹp. Đỗ Uyển Nguyệt cùng Đỗ Uyển Như uống đến xong, cất bước hướng trong phòng đi đến, muốn tự mình đem Đỗ Uyển Thu lục soát ra tới giống nhau. Đỗ Uyển Thu mãi mà khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, một bên dập đầu một bên khóc hô, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, đại tiểu thư thật sự không thấy, tối hôm qua thượng đại tiểu thư thưởng đại gia một vò tử ngọt rượu, mọi người phân uống lên, kết quả tất cả đều say đổ, sáng sớm tỉnh lại khi, đã không thấy tăm hơi đại tiểu thư tung tích, trên giường phô đệm chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, trên giường một chút nóng hổi khí nhi đều không có, có thể thấy được là chạy, ô ô ô. Lúc này, trưởng quản đại tiểu thư Trâm Hoàn Trang Sức đại a đầu Lưu Châu cũng biên khóc biên nói, đại tiểu thư Trâm Hoàn Trang Sức đều không thấy, phát ở trang sức hộp ngân phiếu cùng đáng giá đồ vật cũng chưa, Lưu Ly tỷ tỷ cũng không thấy, thỉnh nhị vị tiểu thư làm chủ, mau mau khiến người đem chúng ta đại tiểu thư tìm trở về đi. Tin tức này quá mức làm cho người ta sợ hãi, Đỗ Uyển Nguyệt cùng Đỗ Uyển Như hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi cực kỳ, nửa ngày sau, Đỗ Uyển Nguyệt bỗng nhiên kêu to lên, hồ đồ đồ vật, đã ra chuyện lớn như vậy nhi. Khóc đỉnh cái gì dùng, còn không mau mau bảo cấp tổ phụ biết, còn có, tống cổ người đến đại tướng quân phủ đi, đem chuyện này cấp nói cho cô, đại tướng quân phủ người nhiều thế đại, nhất định có thể đem tỷ tỷ tìm trở về, tiền ma ma, ngươi mang theo người lại đi trong phủ các nơi tìm xem, trước nhìn xem tỷ tỷ có phải hay không ở trong hoa viên ngủ rồi, nếu là không có, liền đến đại bá mẫu hoặc tổ mẫu trong viện đi tìm, có lẽ là tỷ tỷ thấy chính mình liền phải gả chồng, vội vàng cùng đại bá mẫu cùng tổ mẫu thân hương đâu. Đỗ Uyển Thu cũng nói, đi đem Tào Ma Ma gọi tới, làm nàng cùng Tào quản gia nói một tiếng, nhiều mang theo gã sai vật đi ra bên ngoài tìm xem, tỉ tỉ nàng một cái nhược nữ tử, liền tính là chạy cũng chạy không được rất xa. Ở tống cổ người đến Võ Xương Hầu Phủ nói một tiếng, liền nói đại tiểu thư một cái nha đầu trộm đại tiểu thư trang sức chạy, làm hắn cũng hỗ trợ truy một truy. Hai chị em liền mạch lưu loát, liền đánh vài đạo mệnh lệnh, nói xong vây vây tay, bọn hạ nhân sôi nổi lĩnh mệnh mà đi. Tỷ muội hai người hoang mang lo sợ qua lại ở hành lang hạ tiêu cấp đi lại lên, dường như quá mức kinh hãi hoảng loạn, liền xua tan trong viện sân ngoại xem náo nhiệt hạ nhân chuyện này đều cấp đã quên. Không đến một cái buổi sáng, đại tiểu thư trốn đi sự đã nháo đến ồn ào huyên áo, cả nhà đều biết, sớm có lấy lòng đem này tin tức truyền tới Võ Xương Hầu Phủ. Võ Xương chờ cầm đại bàng gần nhất thân mình vừa vặn tốt xoay chút, đang định quá mấy ngày làm tân lang quan nhi, nghe nói việc này, tức khắc cảm thấy giống bị người phiên cái tắt giống nhau. Tức giận đến tròng mắt đều đột ra tới, hoặc đứng lên, mặc xong quần áo thẳng đến An Quốc công phủ. Lúc này, An Quốc công phủ đã loạn thành một đoàn nhi, Đỗ Như Hải phụ tử hạ triều trở về, nghe nói Đỗ Uyển Thu đảo tẩu việc nhi, đều sợ tới mức như bị sét đánh giống nhau, Đỗ Như mặt biển như cho tàn tê liệt ngã xuống ở ghế trên, trong miệng chất phác thì thầm xong rồi, cái này toàn xong rồi. Đỗ Vĩnh Trí một bên tống cổ người đi ra ngoài tìm nữ nhi, một bên nhi phái người đi đại tướng quân phủ cầu viện, nếu là hắn không có đoán sai, Cẩm đại bang một lát liền đến đánh tới cửa nhi tới, đúng sự thật không cái có thể ép tới trụ người của hắn, hôm nay An Quốc công phủ hơn phân nửa phải bị hắn cấp hủy đi. Sự thật chứng minh, Đỗ Vĩnh Trí băn khoăn là đúng, hắn phái ra gã sai vặt chân trước mới vừa đi, Cẩm đại bang cũng đã mang theo nhân khí vội vàng xông vào An Quốc công phủ. Nhìn thấy Cẩm đại bang, An Quốc công cùng Đỗ Vĩnh Trí vội vàng tiến ra đón, cười nịnh nọt nhi không ngừng nói tốt, lại là chắp tay thi lễ lại là xin tha, liền kém chưa cho hắn quỳ xuống. Cái loại này Cẩm đại bàng không chút nào cảm kích, hát mặt, chỉ nói một câu làm Đỗ Uyển Thu kia tiện nhân tới gặp bản hầu, nàng không tới, bản hầu liền hủy đi nơi này. Đỗ Uyển Thu đã sớm chạy vô tung vô ảnh, làm An Quốc công phủ đến chỗ nào đi tìm nàng đâu, Đỗ Như Hải cùng Đỗ Vĩnh Trí cấp chết tâm đều có, trơ mắt nhìn Võ Xương Hầu phủ ác nô nhóm tay cầm côn đồng, tùy ý làm bậy ở An Quốc công phủ đánh tạp, bọn họ lại không dám ngăn trở. An Quốc công phủ đã sớm là miệng cọp gan thỏ. Nạc đại phủ đệ cũng liền bãi ở bên ngoài mấy thứ này có thể giữ thể diện, nào chịu được những người này như vậy đạp hư, hiển nhiên từng cái chân quý đồ sứ, một vài bức danh gia tranh chữ, còn có chút truyền thừa vài thế hệ gia cụ, đồ cổ, ở Võ Xương Hầu phủ như vậy ác nô nhóm dâm vi hạ, nhanh chóng biến thành từng cái rắc rưởi. Cầm đại bàng kim đao đại mã ngồi ở một cái từ nô tải phía sau lưng đắp thành ghế trên, đối An Quốc công phủ chửi ầm lên, dốc hết sức lực nhục nhã bọn họ, Đỗ Như Hải ở nhi tử người nhà trước mặt mặt ra mất hết. Lại đã chịu lớn như vậy tổn thất, trái tim không chịu nổi, mí mắt vừa lật, ngất xỉu. Dư lại Đỗ Vĩnh Trí tuy rằng là An Quốc công phủ lão đại, nhưng là bởi vì nữ nhi đào hôn duyên cớ, trốn Cẩm Đại Bảng còn không kịp đâu, lại sao dám tiến lên đi khuyên can. Đỗ Vinh Bang cùng Đỗ Vinh Xuân cùng Cẩm Đại Bảng thân phận kém cách xa, càng không dám xuất đầu, bởi vậy, toàn gia giống chim cút dường như nơm nớp lo sợ, run run rẩy rẩy nhìn Cẩm Đại Bảng ở Trình Uy Phong, lại đều không thể nơi hả. An Quốc công phủ rất lớn, phụ trách đánh tạp bọn hạ nhân liền một nửa cũng chưa tạp xong, liền mệt đến không được, Cẩm Đại Bảng rào rạt đắc ý đứng lên, vung lên bàn tay to đi, hôm nay thả đi về trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp theo tới tạp. Lúc này, Đỗ Vinh Bang cùng Đỗ Vinh Xuân hận chết đại phòng Đỗ Huyền Thu, này đáng chết nha đầu, cấp trong nhà đưa tới như vậy cái tai họa, sau này nhật tử nhưng như thế nào qua a. Đỗ Huyền Như cùng Đỗ Huyền Nguyệt cũng hối hận, các nàng nguyên không nên túng Đỗ Huyền Thu trốn đi, võ xương hầu phủ ở An Quốc công phủ tạp lạn đồ vật, xa so Đỗ Huyền Thu mang đi của hồi môn nhiều không biết nhiều ít lần đâu, đặc biệt là nhà nàng, cũng vô tội đã chịu liên lụy, trong nhà đồ cổ tranh chữ đều bị hủy diệt rồi, gia cụ bị tạp lạn, bàn trang điểm thượng trang sức vứt ném. Hư hư, đã không có thể mang đi ra ngoài, ngay cả nương dấu ở tư khố lưu trữ cho các nàng đường của hồi môn mấy. Con gấm tứ xuyên cũng cấp xé bỏ. Hôm nay võ xương hầu phủ tạp chính là An Quốc công phủ Đông Viện Nhi, đích tử đích nữ nhóm cư trú chỗ, Tây Viện Nhi thứ tử thứ nữ nhóm trụ địa phương cũng không có bị tạp. Liêu Di Nương nghe nói Đông Viện chuyện này, vội vàng tháo xuống kim vòng tay, dùng kim vòng tay ngao một chén nước, mệnh nha hoàn đem này trang ở hộp đồ ăn, mang theo nha hoàn đi tiền viện nhi thăm. Mấy ngày này lão gia đãi nàng thực hảo, nữ nhân tới rồi nàng tuổi này, đã không có tranh sủng tâm tư, nàng lấy lòng lão gia tử không vì cái gì khác, chính là trông cậy vào hống hảo lão gia tử, làm cho lão gia tử cấp Nguyệt Nương chỉ môn hảo việc hôn nhân, làm Nguyệt Nương nửa người dưới quá đến hảo một chút, nhưng nếu là lão gia tử có cái tốt xấu, bọn họ toàn gia đã có thể muốn dừng ở đại lão gia bọn họ trong tay, khi đó, Nguyệt Nương không chừng bị bọn họ bán cho ai đâu. Nàng mang theo nha hoàn, mang theo khiêm tốn cung kính biểu tình đi vào Đông Viện Nhi. Vào viện Nhi mới phát hiện, toàn bộ Đông Viện Nhi đã không có đặt chân địa phương, nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn, nhìn thấy ghê người. Đỗ gia ba vị lão gia héo đầu gục xuống não, như là bị xương đánh giống nhau, ngồi ở hành lang hạ hành lang gấp khúc trầm mặc, ai đều không có ra tiếng. Liêu Di Nương không dám nhiều ngốc, thấp giọng hỏi lão gia tử nơi, liền an an tĩnh tĩnh lui xuống. Lão gia tử bị an trí ở lão phu nhân phòng Nhi, lão phu nhân Vương Thị nhà ở là Đông Viện duy nhất may mắn thoát khỏi bị tạp địa phương. Có lẽ là những cái đó ác nô nhóm sợ kích thích đến lao phu nhân chọc phải mạng người, cho nên này gian nhà ở cũng không có tiến bảo tạp. Liêu thị vào nhà sau, trước hướng lao phu nhân Vương thị hành lễ, Vương thị miệng mắt lẽ hoài, lời nói đều nói không rõ, lại ô ô ô nói, thậm chí còn tưởng bưng phu nhân cái giá đắn đo nàng. Liêu thị chỉ hành lễ, không chờ nàng nói ra lên hai chữ, liền tự hành đứng lên, đến giường bích xa sau đi chiếu cố lao gia tử. Vương thị tức giận đến ô ô thẳng kêu, trừng mắt giường bích xa phương hướng lại là ách ách nha nha kêu, lại là lòng đầy căm phẫn đấm giường, mặt da nghẹn khuất đến đỏ bừng, lại không người để ý tới nàng. Bọn nha hoàn đều là sẽ xem ánh mắt, ai đều biết vị này Liêu Di Nương là lao thái gia trước mắt làm sủng người, ai dám đắc tội nàng. Hơn nữa lao phu nhân đã như vậy, cũng không có gì trông cậy vào, các nàng tự nhiên sẽ không vì lao phu nhân đi đắc tội Liêu Di Nương. Vương lão phu nhân hiện tại nhật tử miễn bản có bao nhiêu thảm, ngày thường lão phu nhân sở ra ba vị gia hiếm khi tới xem lão phu nhân, liền tính ra cũng đều là một ly trà công phu liền rời đi, nhiều một khắc đều không muốn ốc, ba vị phu nhân thấy phu quân đều không để ý tới, chính mình càng là mừng rỡ buông tay, hoàn toàn ngồi dậy phủi tay đại trưởng quầy, suốt ngày không thấy thân ảnh, từ trước các vị tiểu thư nhưng thật ra ngày ngày bồi ở lão phu nhân bên người nhi thấu thú, từ lão phu nhân trong tay hống hống kia, bất quá từ lúc lão phu nhân bị bệnh, các vị tiểu thư bóng dáng đều nhìn không tới. Trong viện suốt ngày đều là lao phu nhân một người, rất ở trên giường ê ê a a. Thời gian lâu rồi, bọn hạ nhân cũng đều không lấy nàng đương hồi sự nhi, đối nàng hơn phân nửa nhi mệnh lệnh làm như không thấy, tưởng như thế nào đối đãi nàng, liền như thế nào đối đãi nàng. Tựa như vừa rồi, đại gia rõ ràng đều ẩn ẩn nghe được lao phu nhân trách cứ Liêu Di Nương không nên tùy tiện nhi thế nhưng chủ mẫu nhà ở, nhưng không ai vì xuất đầu, đều làm bộ nghe không rõ bộ dáng, nhìn Liêu Di Nương nên ngang vào giường bích xa. Vương thị thống khổ nằm ở trên giường, miệng không linh quang mắng Liêu Di Nương vong ân phụ nghĩa, nhân tiện mắng An Quốc công sủng thiếp diệt thê, đáng tiếc, vô luận nàng mắng cái gì, mắng ra tới đều là di di nha nha thanh âm, không cẩn thận nghe căn bản nghe không hiểu, cho dù có người nghe ra tới cũng không để ý đến nàng. Nàng sướng trong chốc lát kịch một vai, hoàn toàn bị người khác làm lơ, Liêu Di Nương liền cái ánh mắt nhì cũng chưa cho nàng, càng sẽ không đem nàng coi là đối thủ, nàng tuyệt vọng cực kỳ, ngậm miệng, ô ô ô khóc lên. Không lâu Đỗ Vinh Bang cùng Đỗ Vinh Trí tới, ca hai không hẹn mà cùng lựa chọn làm lơ trên giường cảm xúc kích động lão nương, trực tiếp đi lão cha nơi giường bích xa. Đỗ Như Hải đã tỉnh, Vương Thị hê hê a a thanh âm đem hắn đánh thức, vừa tỉnh tới, liền nhớ tới Đỗ Uyển Thu đào hôn cùng Cẩm Đại Bàng lược hạ tàn nhẫn lời nói, không khỏi sầu khổ vạn phần, ai thán liên tục. Liêu Di nương săn sóc đem chính mình ngao thủy tiến đến hắn bên miệng nhi, nhìn hắn uống xong đi, mới yên lòng. Ai? Ít nhiều ngươi. Đỗ Như Hải vỗ vỗ Liêu Thị cánh tay, trong lòng cảm khái vạn ngàn, tương đương năm chính mình phong lưu khoái hoạt cả đời, cuối cùng lại là nàng tới làm bạn hắn. Phụ thân, ngài tỉnh. Đỗ Vĩnh Trí xài bước đi vào tới, Đỗ Vĩnh Bang đi theo hắn phía sau, bổ sung một câu thân mình có khá hơn. Đỗ Như Hải thở dài, nói tuổi lớn, thân thể ốm yếu chút cũng là có, chỉ là võ xương chờ đi sao. Hắn có hay không đang nói cái gì? Đỗ Anh Bang cúi đầu, mang theo vài phần vẻ xấu hổ, nói nhi tử chính là tới tìm cha thương lượng chuyện này. Nguyên lai, Cẩm Đại Bàng vừa mới rời đi An Quốc Công Phủ, liền ở An Quốc Công Phủ cổng lớn đụng phải tiến đến điều giải hòa giải hộ quốc đại tướng quân Lý Khải Phong. Bị Lý đại tướng quân lôi kéo tới rồi phụ cận trong tiểu lâu, Lý tướng quân huyền chuyển thỉnh Cẩm Đại Bàng như vậy dừng tay, không cần lại trả thù Đỗ gia, nhưng mà Cẩm Đại Bàng lại không muốn, Đỗ gia nữ nhi đào hôn làm hắn thành toàn đại tấn người cho cười, võ xương hầu phủ mặt đều mất hết, nhất định phải nghĩ cách tìm về bãi không. Thể, Lý đại tướng quân cùng Cẩm Đại Bàng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng như vậy một cái biện pháp, An Quốc công phủ cùng võ xương hầu phủ 3 ngày sau đến hôn lễ cứ theo lẽ thường cử hành. Từ An Quốc công phủ lại tuyển ra một vị ưu tú đích tiểu thư gả cho võ xương chờ, vị kia tiểu thư tài mạo cần phải không thua Đỗ Uyển Thu, hơn nữa của hồi môn muốn so nguyên lai của hồi môn phong phú 5 lần mới được. Trả giá 5 lần nhiều của hồi môn đối An Quốc công phủ tới nói tuy rằng có chút gian nan, nhưng là vì tống cổ rất cái này ôn thần, đại gia tiết kiệm một chút, vẫn là có thể làm được, cũng chỉ là vị kia ưu tú đích tiểu thư tuyển ai đâu. Đại phong đảo còn có một cái con vợ cả Đỗ Uyển Ánh, nhưng là tuổi còn nhỏ, chỉ có 14 tuổi. Còn không có cấp kê, coi nhà Đỗ Uyển Nguyệt cùng Đỗ Uyển Như tuy nói mãn 15 tuổi, nhưng lão nhị Đỗ Vinh Bang nói, nếu là đại phòng khuê nữ chạy, nên từ đại phòng khuê nữ thế gả, không lý do các nàng gây họa, làm nhị phòng tới chịu khổ, huynh đệ hai cái vì chuyện này tranh chấp lên, cố ý chạy tới làm An Quốc công làm chủ. Đỗ Như Hải nghe nói lời này, một trương mặt giả tức khắc nhíu lại. Cùng võ xương hầu phủ kết thân, cũng không phải gả quá một cái nữ nhi đơn giản như vậy, cái này nữ nhi không chỉ có phải có thanh lệ thoát tục mỹ mạo, còn phải có cũng đủ cường đại năng lực thừa nhận tâm lý, không chỉ có thể thản nhiên đối mặt Cẩm Đại Bàng cái kia tàn phế biến thái, còn muốn tâm tư thông minh, ứng biến lực cường, ít nhất phải có bản lĩnh bắt chẹt cái kia ôn thần mới được, bằng không, liền tính là gả qua đi, tạm thời đổi lấy An Quốc công phủ bình an, cũng sớm muộn gì sẽ rơi. Vào phu thê phản bội, cấp An Quốc công phủ mang đến mối họa. Cho nên, Đỗ Uyển Ánh cùng Đỗ Uyển Nguyệt, Đỗ Uyển Như căn bản là không phù hợp như vậy tiêu chuẩn. Đỗ Như Hải cũng sẽ không mạo hiểm làm cho bọn họ gả đi vào, phóng nhãn nhìn lại, cả nhà có thể thỏa mãn này đó điều kiện nữ nhi, trừ bỏ Đỗ Uyển Thu, cũng chỉ có nhị phòng tiểu nữ nhi Đỗ Uyển Thanh. Đỗ Uyển Thanh chỉ có 13 tuổi, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, hiếm khi ra tới gặp người, nhưng nàng thông minh trầm ổn, cơ trí đại khí, hơn nữa vô luận là giải thích vẫn là làm người xử thế tác phong, đều so với kia 3 cái cường không phải cực nhỏ. Đỗ Như Hải trong lòng có chủ ý, liền đem quyết định của chính mình cùng 2 cái nhi tử nói. Cuối cùng lại đối lão nhị nói vi phụ biết người luyến tiếc làm Thanh Nhi đi gả Cẩm Đại Bàng, Thanh Nhi tư chất gả cho Cẩm Đại Bàng cũng đích xác bị khuất, nhưng sự tòng quyền ích, chúng ta đắc tội Cẩm Đại Bàng, hiện giờ đã mệnh ở sớm tối, vì nay chi kế chỉ có bỏ xe bảo tốt, xá nàng một người, bảo toàn chúng ta An Quốc công phủ, cùng lắm thì, vi phụ ở địa phương khác bồi thường ngươi. Đỗ Uyển Thanh nằm mơ không nghĩ tới, cuối cùng gả cho Cẩm Đại Bàng người thế nhưng sẽ là nàng, chính cái gọi là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Bất quá. Đỗ Uyển Thanh so đại gia tưởng tượng muốn bình tĩnh nhiều, nàng không khóc cũng không náo, bởi vì tình thế thực rõ ràng, khóc náo cũng vô dụng, ngay cả chạy này đường ra đều không có. Đỗ Như Hải hấp thụ Đỗ Uyển Thu giáo huấn, từ định ra từ Đỗ Uyển Thanh kết thân, liền phái 8 bà tử, ngày đêm thay phiên trông coi nàng, e sợ cho ở xuất hiện sai lầm. Nhị lao ra Đỗ Vĩnh Bang cùng nhị phu nhân Vương Thị, không nghĩ tới cuối cùng gả cho Cẩm Đại Bàng thế nhưng là chính mình nhu thuận ngoan ngoan tiểu nữ nhi, đau lòng mấy dục tìm chết. Nhưng là nhiếp với lao ra tử uy nghiêm, đành phải đau khổ trong lòng mang khổ, chịu đựng nước mắt thế nữ nhi thu thập của hồi môn, chuẩn bị ngày mai hôn lễ. Này một phen lan lột, làm An Quốc công phủ nguyên khí đại thương, tu bổ đông viện ra cụ sự việc tiêu phí mấy vạn lượng, hơn nữa Đỗ Uyển Thanh kia phân phong phú của hồi môn, làm công chung khoản thượng xuất hiện trẻ sơ sinh, vì hòa hoãn một chút trong nhà khốn quẫn, Đỗ Như Hải đành phải trộn phái Tào Quảng ra, đem trong phủ 2 nơi thôn trang bán, mới xử trong phủ có thể miễn cưỡng tiếp tục duy trì đi xuống. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, rốt cuộc tới rồi Nam Cung Giật Khải hoàn hồi triều nhật tử, 5.000 khối pha lê đã thiêu hảo, bị thích đáng an trí ở trong dương. Mông Nô đổ mồ hôi thác bạt khuê đi theo Nam Cung Giật đồng hành, xuất phát trước, hắn ban bố 3 điều pháp lệ. Đệ nhất, Mông Nô nữ hài nhi ở 3 năm nội không thể hành nữ nhi lễ người vi phạm ấn đơn thuốc quốc pháp tội luận, tự tiện cấp nữ hài nhi cắt thân, chỗ lấy băm tay chi hình. Đệ nhị, Mông Nô đã quy thuận Đại Tấn, sau này tiền liền cùng Đại Tấn giống nhau, dùng tiền đồng cùng bạc thay thế. Đệ tam, thiêu pha lê chính là Mông Nô người đặc có kỹ thuật, không được tự tiện ngoại chuyện, thiêu tốt pha lê cũng không cho bán cùng người khác, mỗi tháng từ đổ mồ hôi phái ra người thống nhất thu mua, người vi phạm ấn phản quốc tội chỗ lấy ngũ mã phanh thây chi hình. Mấy hạng pháp lệnh một ban bố, Thải Vi thật cao hứng, có pháp luật làm bảo đảm, sau này nàng ở lĩnh Bắc trên mảnh đất này phát triển chính mình sự nghiệp liền càng thêm như cá gặp nước. Nguyên bản, nàng không nghĩ cùng nam nhân hồi Đại Tấn, nơi này pha lê xưởng vừa mới khởi bước, nàng tưởng lưu lại nơi này tòa chấn, nhưng là Nam Cung Giật nói cái gì cũng không chịu làm nàng lưu lại, cuối cùng cơ hồ là dùng sức mạnh đem nàng từ mang theo ra tới. Đại quân đi được tới Nam Cung Giật an trí thương bệnh binh lính doanh địa khi, ánh sáng mặt trời cùng Nam Cung Giật gặp mặt. Nam Cung Giật từ Đại Tấn xuất phát trước, ánh sáng mặt trời vẫn là cao cao tại thượng, vạn chúng chú mục thiên chi kiêu nữ, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng thay đổi thật nhiều, không giống từ trước như vậy tùy hứng làm bậy, cũng không giống từ trước như vậy hoạt bát ái cười. Vừa thấy đến Nam Cung Giật, ánh sáng mặt trời biến bay nhanh chạy tới, một đầu nhào vào trong lòng ngực hắn, còn chưa mở miệng, liền anh khóc lên. Ca, ta cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nam Cung Giật vỗ nàng phía sau lưng, nhẹ giọng trấn an nói bậy gì đó, nay không còn hảo hảo sao. Hảo cái gì nha, ngươi cũng không biết nhân gia gặp nhiều ít đáng sợ sự, nếu không có Lạc Tuyết tỷ tỷ ở, ngươi muội muội đã sớm không ở nhân thế. Ô ô ô, ca, ngươi nhất định phải thay ta hảo hảo cảm ơn nàng. Nô. Lạc Tuyết đứng ở một bên nhi, kích động đến cảm xúc mênh mông, trên mặt biểu hiện ra, lại là một bộ gái đúng châu ngứa bình tĩnh. Vậy ngươi thưởng Lạc Tuyết tỷ tỷ cái gì a? Thường không sấn nàng tâm tư muội muội nhưng không thuận theo. Ánh sáng mặt trời công chúa giống cái tiểu nữ hài nhi dường như, gắt gao ôm Nam Cung Giật kiện thạc vòng eo, ở hắn rộng lớn ngực vuốt nước mắt nhi làm nũng. Ánh sáng mặt trời, chuyện này làm ngươi tẩu tử tới làm đi, thưởng nữ nhân đồ vật chuyện này, ca ca không thành thạo. Nam Cung Giật ngẩng đầu, cười nhìn ánh sáng mặt trời tẩu tử. Ai là nàng tẩu tử? Thải Vi mới không hiếm lạ đâu, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem mặt vặn tới rồi một bên đi. Nam Cung Ngọc nghe được tẩu tử hai chữ, khinh thường hướng Thải Vi phương hướng nhìn lướt qua. Trong miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong mắt lại hơi lóe vài tia địch ý. Nàng ngươi ở Nam Cung Giật trong lòng ngực, Nam Cung Giật thấy không rõ nàng biểu tình, còn vẫn luôn cho rằng muội muội là một bộ ủy khuất bộ dáng đâu, liền hướng về phía chính mình ra nữ nhân nói, Vi Nhi, ngươi nói, thưởng Lạc Tuyết cô nương thứ gì hảo đâu. Thải Vi nhìn lướt qua giống như bình tĩnh, kỳ thật bành bái Lạc Tuyết, chậm gì gì cười rộ lên, nói, Lạc Tuyết cô nương ở Ngọc Khôn Cung lớn lên, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, hiếm lạ ngươi kia điểm không ai muốn đổ vật. Muốn ta nói nha, nếu thưởng, liền thưởng điểm đặc biệt. Nàng nói, ý vị thâm trường hướng Lạc Tuyết trên mặt nhìn lại, biểu tình có chút. Không có hảo ý. Nga. Cái gì đặc biệt? Nam Cung Giật vừa thấy đến nàng này phó tính kế bộ dáng, cũng tới hứng thú, nhướng mày hỏi nàng. Thải Vi mở ra đỏ bừng miệng nhỏ, nhẹ nhàng xông ra hai chữ, hôn phu. Chương 93 nhận thân. Nam Cung Giật tựa hồ thực tán đồng Thải Vi quan điểm, thế nhưng gật gật đầu, khen, Vi Nhi chủ ý thực diệu. Rất hợp ta ý. Lạc Tuyết đầu hong một tiếng, như bị sét đánh, nàng thình thịch một tiếng quỳ xuống, vội vàng nói, không, Tần Vương Điện Hạ, ta không muốn. Nói, theo bản năng hướng Nam Cung Ngọc nhìn lại, ánh mắt lộ ra xin giúp đỡ ánh mắt. Nam Cung Ngọc hiểu ý, không vui nói, ca, đây đều là cái gì siêu chủ ý à, Lạc Tuyết hiện tại là người của ta, liền tính gả chồng cũng đến ta đồng ý không phải. Ngài cũng đừng tại đây hạt nhọc lòng, loạn điểm nguyên ương quá mức. Siêu chủ ý, loạn điểm nguyên ương phổ. Này đó chữ nhi đều là dùng để gõ Thải Vi như vậy thông thấu một người, như thế nào nghe không hiểu, nàng lạnh lùng cười, nói, công chúa không cần xuất ruột, nếu Lạc Tuyết cô nương không nghĩ gả chồng, tự nhiên không ai cưỡng bách nàng, chỉ là không biết công chúa rốt cuộc muốn cho ca ca ngươi thưởng nàng điểm nhi cái gì đâu. Cái này sao? Nam Cung Ngọc nghĩ nghĩ, nói, ca, ta luyến tiếc Lạc Tuyết tỷ tỷ gả chồng, không bằng ca ca đem nàng thu phòng đi, sau này chúng ta vẫn là người một nhà. Nam Cung Ngọc biết rõ Lạc Tuyết đạo tâm ý, hơn nữa Lạc Tuyết cũng rất có tự mình hiểu lấy, nàng biết rõ không xứng làm Nam Cung Giật chính thất, bởi vậy chỉ cầu một cái thiếp thất vị trí. Nam Cung Ngọc tự nhận là chính mình đưa ra làm ca ca bị Lạc Tuyết yêu cầu này không tính quá mức, rốt cuộc không có cái nào nam nhân sẽ ghét bỏ chính mình nữ nhân nhiều, huống chi nhiều ra tới chỉ là cái tuổi trẻ mạo mỹ thiếp thị. Lạc Tuyết nghe xong Nam Cung Ngọc nói, ngượng ngùng túi đầu, không có giống vừa rồi như vậy cự tuyệt, vừa thấy liền biết nàng kia phân tâm tư. Thải Vi tắc châm chọc kéo kéo khoe miệng, cái này ánh sáng mặt trời công chúa, vừa tới Mông Nô khi vẫn là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, đối nàng cũng là bồi tiểu tâm khách khách khí khí, chỉ trước mắt, nhìn thấy nàng ca ca liền biến đến dạng, chắc là ỷ vào có nàng ca ca ở, có người cấp trưởng eo, cho nên liền không đem nàng để vào mắt, thật là hiện thực buồn cười. Bất quá, nàng nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là ánh mắt lạnh buốt hướng Nam Cung Giật nhìn lại. Nam Cung Giật nghe xong Nam Cung Ngọc nói, tức khắc hoảng sợ, lại nhận được Thải Vi xem kỹ ánh mắt, lập tức quát lớn, Ngọc Nhi không được hồ nháo, ca ca ngươi đời này là sẽ không nạp tiếp. Nói xong, lấy lòng đối Thải Vi nói, Vi Nhi, Ngọc Nhi nha đầu này cùng chúng ta đùa giỡn đâu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần sinh khi a. Lạc Tuyết sợ ngây người, nàng không có nghe lầm đi, Tần Vương hắn vừa mới nói gì đó. Cái gì kêu hắn đời này đều sẽ không nạp tiếp. Nam nhân sao có thể cả đời không nạp tiếp đâu. Sao có thể? Nam Cung Ngọc cũng không thể tưởng tượng chứng mắt, nửa ngày mới hiểu được ca ca đang nói cái gì, nàng đã sớm biết ca ca tâm duyệt cùng Mục Thải Vi, lại chưa từng tưởng ca ca đã ái nàng ái tới rồi loại tình trạng này. Ca, ngươi nói bậy gì đó đâu? Cái gì kêu đời này đều sẽ không nạp tiếp? Nam nhân sao có thể không nạp tiếp đâu? Đừng nói ngươi là đích hoàng tử, chính là các đời lịch đại phò mã, cũng đều có mấy cái thiếp thị. Thải Vi lạnh lùng nói, ca ca ngươi không có nói bậy. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân là chúng ta hai cái chi ra nước định, cũng đúng là bởi vì hắn cho ta cái này hứa hẹn, ta mới có thể tiếp thu hắn cảm tình. Cho ngươi ca ca nạp thiếp nói về sau liền không cần nói nữa, liền tưởng đều không cần tưởng, nếu không, đừng trách ta không nhận ngươi cái này muội muội. Nam Cung Giật gật đầu phụ họa, nghiêm túc nói, nghe được ngươi tẩu tử nói đi, về sau nhưng đừng tái phạm, để ý chọc ngươi tẩu tử sinh khí, ca ca giúp đỡ không được ngươi. Nam Cung Ngọc ngạc nhiên nhìn ca ca, cái kia đã từng cao cao tại thượng, cao ngạo lạnh nhạt, liếc coi thiên hạ nam nhân, lúc này chính mang theo nịnh nọt ý cười, ở cực lực lấy lòng nữ nhân kia, vẻ mặt của hắn chân chó mười phần, cực kỳ giống một cái đáng thương kẻ phụ họa, nếu không phải hắn trưởng cùng ca ca một mặt liếc mắt một cái bề ngoài, nàng quả thực cũng không dám tin tưởng, người nam nhân này sẽ xử chính mình ca ca. Ca. Nàng kêu một tiếng, đã hủy khuất, lại khổ sở, nước mắt cơ hồ muốn đoạt không mà ra. Tỉ mỉ che chở nàng mười mấy năm ca ca như thế nào biến thành bộ dáng này. Còn vì nữ nhân này trách cứ nàng, cái kia đem nàng phủng ở lòng bàn tay yêu thương ca ca đi nơi nào. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi, ta và ngươi tẩu tử còn có chuyện nói. Nam Cung Giật nghiêm khắc đánh gãy nàng, không kiên nhẫn phất phất tay, hắn cô gái nhỏ không cao hứng, hắn vội vã muốn hống nàng vui vẻ, nào lo lắng muội muội tâm tình. Nam Cung Ngọc cắn môi, khí hận rầm rầm chân, kéo vẫn luôn quỳ trên mặt đất Lạc Tuyết, hầm hừ đi ra ngoài. Trong doanh trướng, Thải Vi như cũng là lạnh mặt, một bộ ta thực tức giận bộ dáng. Nam Cung Giật đi qua đi, từ phía sau ôm lấy nàng, thanh âm mềm mại nói, nương tử à, ngươi xem, đều là Ngọc Nhi kia nha đầu dở cho quỷ, cùng vi phu chính là một chút quan hệ đều không có à, vi phu nửa điểm nạp thiếp tâm tư đều không có à. Nam nhân là vô tội, Thải Vi làm sao không biết, nàng tức giận không phải Nam Cung Giật, mà là trong thế giới này nam tôn nữ ti chế độ xã hội. Vừa mới nhìn đến Nam Cung Ngọc cùng Lạc Tuyết nghe được Nam Cung Giật không nạp thiếp tuyên ngôn khi, hai người kia phó không thể tưởng tượng biểu tình. Làm Thải Vi cảm thấy thế đạo này đối nữ nhân quá không công bằng, dựa vào cái gì nam nhân đều có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân lại đều phải một dạ đến già, thế nhưng liền phò mã đều phải kia mấy cái thiếp mà công chúa lại cho rằng là theo lý thường hẳn là, như vậy, về sau Nam Cung Giật không nạp thiếp, có thể hay không làm cho bọn họ trở thành. Đại Tấn Quốc đều cái đích cho mọi người chỉ trích, lại hoặc là, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu có thể hay không đem nữ nhân cường đưa cho Nam Cung Giật, dùng hiếu đạo luân lý linh tinh đổ vật tới trói buộc hắn. Không dung hắn cự tuyệt. Nam Cung Giật. Thải Vi tránh thoát hắn ôm ấp, xoay người đối mặt hắn. Nam Cung Giật, nếu là ngươi phụ vương mẫu hậu một hai phải làm ngươi nạp thiếp, hoặc là trực tiếp đem tiểu thiếp đưa đến ngươi trong phủ, ngươi sẽ như thế nào làm? Nam Cung Giật lôi kéo nàng ngồi xuống, đem nàng ôm ở chính mình trên đùi, cảm cọ nàng đỉnh đầu. Nghe nói ngươi ở kinh giao thôn trang dưỡng không ít súc vật. Không sai, nhưng này cùng ngươi nạp thiếp có quan hệ gì? Mau nói, nếu là ngươi phụ vương mẫu hậu một hai phải ngươi nạp thiếp, ngươi làm sao bây giờ? A, Nam Cung Giật cười rộ lên, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ nói, nương tử cảm thấy đem các nàng đưa đến thôn trang đi phóng ngông phóng vịt như thế nào? Hoặc là làm các nàng đi theo Trương gia nữ nhân làm điểm tâm, cấp nương tử sáng tạo ích lợi, lại hoặc là xứng cấp tiệm vải gã sai vật cũng thành, rốt cuộc như thế nào an trí, nương tử tự hành quyết định hảo, chỉ là đừng lấy loại sự tình này tới phiên ta. Ngươi, như vậy an trí các nàng, ngươi sẽ không sợ ngươi phụ vương mẫu hậu trách tội sao? Nam nhân nói lấy lòng hắn trong lòng ngực nữ nhân, lúc này, nàng trên mặt băng xương đã rung, hỏi hắn thời điểm, ngữ khí mềm mại, đáy mắt còn mang theo vài phần hờn dỗi ý cười. Nam Cung Giật mổ mổ nàng miệng nhỏ, nói, yên tâm, điểm này chuyện này còn không làm khó được ngươi nam nhân, ngươi nam nhân nếu là liền điểm này nhi phá sự đều làm không ước lượng, cũng không xứng có được ngươi. Những lời này, lập tức đem Thải Vi trái tim cấp đánh trúng, đều nói lời ngon tiếng ngọt là tình yêu độc dược, nhưng Thải Vi sao cảm thấy này độc dược ăn ngon như vậy, hận không thể ăn nhiều một chút nhi mới hảo. Nam Cung Giật thấy cô gái nhỏ trên mặt vẻ mặt phẫn nộ đã rút đi, thay một bộ điểm mỹ ý cười, bất giác túi đầu, vong tình hôn lên đi. Hạ Lan Na mang theo hai cái thị vệ, đang ở Nam Cung Giật doanh trướng phụ cận lắc lư, nàng đi theo đại quân đi rồi mấy ngày, liền Nam Cung Giật ảnh nhi cũng chưa nhìn thấy quá một lần. Nam Cung Giật đã sớm hạ lệnh, không được nàng tiếp cận Thải Vi, cũng không cho nàng tiếp cận chính mình, cho nên, nàng chỉ có thể ở đại quân mỗi đêm hạ trại khi, ở Nam Cung Giật đại doanh phụ cận lắc lư, tưởng thử thời vận. Đương nàng nhìn đến từ Nam Cung Giật trong lều đi ra Nam Cung Ngọc khi, kinh hỉ vạn phần, huy khăn kêu to, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời công chúa nghe được có người kêu nàng, quay đầu lại vừa thấy, phát hiện thế nhưng là Hạ Lan Na, giật mình kêu lên, Hạ Lan Na, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hạ Lan Na đặng đặng đặng chạy tới, bởi vì có ánh sáng mặt trời công chúa ở, bọn lính không ai dám ngăn trở nàng. Bất quá, lại có nội tâm nhiều, lặng lẽ đem hai người gặp mặt nhi chuyện này bẩm báo tới rồi Nam Cung Giật đại doanh. Nam Cung Giật đang ở giúp Thải Vi gội đầu, nghe nói việc này, bất giác niết lên khỏe miệng, vui sướng nói, vừa lúc làm các nàng hai cái ở bên nhau làm bạn nhi, cũng đỡ phải ánh sáng mặt trời này dọc theo đường đi tới phiền chúng ta. Hắn nhưng không hy vọng hắn cùng nương tử hai người thế giới bị quấy rầy đến. Mấy ngày nay hành quân, hắn cùng nàng nương tử mỗi ngày tránh ở trong xe khanh khanh ta ta, nhị tấn tư ma, nhật tử quá đến miễn bản có bao nhiêu Mỹ, hắn càng ngày càng cảm thấy đem nàng từ vương thành trảo trở về là đúng, loại này tốt đẹp nhật tử nếu là liên tục đến kinh thành, quả thực chính là đối hắn khải hoàn mà về tốt nhất khen thưởng. Cho nên, hắn quyết không cho phép trước mắt loại này hạnh phúc bị người cấp đánh vỡ, liền tính là thân muội muội cũng không được. Thải Vi cau mày nói, các nàng hai cái ở bên nhau, có thể hay không ra cái gì chuyện xấu. Nhớ trước đây nàng hai còn cùng nhau tinh kế quá ta đâu. Nam nhân lại nói, yên tâm đi, ngươi hiện giờ là người của ta, các nàng tưởng tinh kế ngươi ta cũng sẽ không đáp ứng. Thải Vi vẫn là không yên tâm, liền trộm đem vẹt thả đi ra ngoài. Nam Cung Ngọc cùng Hạ Lan Tuyết ở bên nhau nói thật nhiều lời nói, các nàng đều là công chúa, tính tình lại đều không sai biệt lắm, cho nên rất có tiếng nói chung. Nam Cung Ngọc không có kiêng dè nàng, đem vừa mới chuyện này cùng Hạ Lan Na nói một lần. Còn tức giận nói, nữ nhân kia quá không biết xấu hổ, ỷ vào ca ca sủng nàng, liền chính xác đem chính mình đương Tần Vương Phi, người khác kêu nàng Tần Vương Phi nàng cũng ra mặt dày đáp ứng, cũng không biết khiêm tốn một chút, không chỉ có như thế, còn không được ca ca nạp tiếp, thật là vô sỉ đến cực điểm, nàng cho rằng nàng là ai đâu, hừ. Chờ trở về kinh thành, mẫu hậu cấp ca ca lập chân chính Tần Vương Phi, xem nàng còn có cái gì mặt ở ca ca bên người nhi mang. Nghe nói Mục Thải Vi như vậy kiêu ngạo, Hạ Lan Na cũng thực tức giận, nhưng lại không thể nề hà. Ai, nói đến nói đi, còn không phải bởi vì Tần Vương sùng nàng, nếu là không có Tần Vương sùng ái, nàng nhiều nhất là cái hạ tiện thương nữ, làm không thật sớm bị đưa đến Liêu Đan đi hòa thân, nào luôn được đến nàng tại đây làm cản. Nhắc tới Liêu Đan, Nam Cung Ngọc biểu tình lập tức sụp đổ, vừa mới vẫn là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, ở nghe được kia hai chữ sau, lập tức biến thành một con bị kinh con thỏ, nàng xúc bả vai, gian nan nói, ta mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi, ngươi, xin cứ tự nhiên đi. Xúc túi đầu, ở Lạc Tuyết hộ tống hạ, bước nhanh hướng chính mình doanh trướng đi đến. Lạc Tuyết ở trải qua Hạ Lan Na bên người nhi là thời điểm, đôi lông mày chọn chọn, cho nàng làm một cái ám chỉ động tác, liền đuổi theo Nam Cung Ngọc đi. Hạ Lan Tuyết tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là biết nữ nhân này rất có một bộ. Lúc trước, nàng có thể làm tính tình lãnh đạm như băng mục hoàng hậu coi nàng như nữ nhi giống nhau, hiện giờ lại có thể làm ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh chiêu dương công chúa coi nàng vì tỉ muội, như vậy nữ nhân không thể coi khinh, huống chi nói không chừng nàng tìm chính mình là có chuyện tốt đâu. Buổi tối khi, Hạ Lan Na thị vệ đã trở lại, mang về một phong Lạc Tuyết viết cho nàng tin, tin trung ước nàng ở vào lúc canh ba đến nàng màn đi, lại còn có cố ý thuyết minh, nàng có thể thực hiện nàng 8 năm tới lớn nhất nguyện vọng. Nàng lớn nhất nguyện vọng là cái gì, toàn bộ đại tân giới quý tộc nhi đều biết. Hạ Lan Na thực giật mình, cũng thực kinh hỉ, lập tức quyết định phó ước, nói không chừng cái kia Lạc Tuyết thật sự có thể giúp nàng thực hiện nguyện vọng đâu. Vào lúc canh ba, Hạ Lan Na đúng hẹn xuất hiện ở Lạc Tuyết doanh trướng chung, nàng xuất hiện khi, Lạc Tuyết đang ngồi ở tòa thảm thượng địch cha cụ, thấy nàng tới, cũng chưa đứng lên hành lễ, chỉ chính mình đối diện tòa thảm nói, công chúa mời ngồi, chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta chỉ có thể nói ngắn gọn. ngươi muốn nói cái gì? Ngươi lại như thế nào có thể giúp được ta? Hạ Lan Na ngồi ở nàng đối diện nhi, vội vàng hỏi. Ta đích xác có thể giúp được công chúa, nhưng chỉ có thể giúp một nửa nhi, dư lại một nửa nhi, liền xem công chúa chính mình. Như thế nào giúp? Ngươi muốn ta làm cái gì? Lạc Tuyết rũ xuống mắt, một bên làm trà đạo, một bên nhi đem kế hoạch của chính mình nói ra. Công chúa quý vì thiên chi kiêu nữ, chỉ cần ngài có thể ngủ ở Tần Vương điện hạ trên giường, Tần Vương liền không thể không đành lòng cái này trướng. Đến lúc đó, công chúa tự nhiên chính là danh xứng với thực Tần Vương phi. Hạ Lan Na vừa nghe nàng kế hoạch, tức khắc nhục trí, còn tưởng rằng ngươi có thể có cái gì hảo biện pháp đâu, làm nửa ngày là như vậy cái siêu chủ ý, nếu là ta có thể ngủ đến hắn trên giường ta đã sớm ngủ, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Lạc Tuyết không chút hoang mang nói, bằng vào công chúa sức của một người, tự nhiên là làm không thành chuyện này, muốn làm thành việc này, yêu cầu ta cùng ánh sáng mặt trời công chúa hỗ trợ, chỉ là không biết Hạ Lan công chúa ở sự thành sau, tính toán như thế nào cảm tạ ta. Ngươi nếu thật có thể giúp được ta, ta làm Tần Vương Phi, ngươi chính là chắc Phi. Hạ Lan Na cũng đã sớm biết Lạc Tuyết tâm tư, lập tức hào sảng tỏ thái độ. Tuy rằng nàng ngoài miệng nói được cầm ầm, nhưng trong lòng lại là một khác phiên tính toán, nàng nhưng không nghĩ tới muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ chính mình trượng phu, đặc biệt là như vậy đáng sợ nữ nhân, chờ chuyện này thành lúc sau, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ nàng. Lạc Tuyết ý tưởng cùng nàng gần, nàng chỉ là muốn mượn Hạ Lan Na tay ly gián Tần Vương cùng Mục Thải Vi quan hệ, chờ đến Mục Thải Vi bởi vì Hạ Lan Na rời đi Tần Vương không hận chết nàng đều do, lại như thế nào cưới nàng. Lạc Tuyết tự biết thân phận địa vị, không xứng làm Tần Vương chính phi, cho nên nàng chưa bao giờ có ở chính phi chi vị thượng ảo tưởng quá, nhưng là, làm Tần Vương chính phi nữ tử cần thiết là một cái khoan dung rộng lượng, có thể bao dung nàng, tốt nhất là có thể làm nàng đắn đo được nữ tử, mà nữ tử này, tuyệt đối không phải là Hạ Lan Na. Không biết công chúa hay không nghe nói qua, Lạc Tuyết am hiểu y hề lý, ta nguyện vì công chúa dâng lên một bộ lệnh nam nhân cầm giữ không được dược, thành tựu công chúa cùng Tần Vương chuyện tốt nhi. Hạ Lan Na mặt đỏ, một cái nữ nhi ra, cùng nhân gia nghiên cứu loại sự tình này, nói như thế nào đều không phải một kiện thể diện chuyện này, nàng thẹn thùng gục đầu xuống, ngượng ngùng nói, nào dễ dàng như vậy à, ngươi không biết sao, Tần Vương màn còn có một cái đâu. Cái này không cần công chúa tới nhọc lòng, giao cho ta cùng ánh sáng mặt trời công chúa là được, đến lúc đó bảo đảm có thể làm công chúa thuận tâm ý, chỉ là công chúa cần lấy định chủ ý, đừng lâm trận lùi bước mới được. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ lâm trận lùi bước. Hạ Lan Na trịnh trọng bảo đảm, nàng đương nhiên sẽ không lâm trận lùi bước, nàng chờ cơ hội này đã đợi thật nhiều năm, hiện tại đã có chút gấp không chờ nổi. Hảo, một lời đã định. Lạc Tuyết nói, đem một ly trà đưa tới, ta lấy trà thay rượu, chúc chúng ta đều có thể tâm nguyện đạt thành. Hạ Lan Na tiếp nhận trà, uống một hơi cạn sạch, hảo, ta liền trở về chờ tin tức. Trứng ngoại, một con tròn trịa anh Vũ chụp phủi cánh bay đi, anh Vũ mới vừa bay đi, một đạo màu đen thân ảnh cũng từ trướng sau lăng không dựng lên, hướng chủ soái đại doanh chạy như bay mà đi. Mục Trọng Khanh một nhà hiện tại hoàn toàn đắm chìm ở bi thống bên trong. Phỉ Nhi ném vài thiên, sinh tử không rõ, Ứng Thiên Phủ cùng Tào Cẩn đều phái ra người tra xét nhiều ngày như vậy, lại không có nửa điểm Nhi tin tức. Vốn dĩ, Mục Trọng Khanh hoài nghi quá Quảng Lăng Vương Thế Tử, bởi vì hắn từng hướng Phỉ Nhi cầu hôn Nhi bị hắn cự tuyệt, cho nên, hắn lòng nghi ngờ Phỉ Nhi là bị hắn cấp cướp đi, nhưng Tào Cẩn phái ra người trở về báo cáo nói, Quảng Lăng Vương Thế Tử mấy ngày nay sủng thượng một cái tượng cô quán tiểu quán quán Nhi. Liền ra đều không trở về, căn bản không có khả năng cùng Phỉ Nhi ở một chỗ. Đến đây, Phỉ Nhi hướng đi thành mê, làm Mục Trọng Khanh vợ chồng cực kỳ bi thương, may mắn Đỗ Thị có thai đã qua 3 tháng, nếu không như vậy thương tâm, chỉ sợ là hài tử đều giữ không nổi. Phỉ Nhi lúc này cũng thực sốt ruột, cha mẹ không biết nàng tình trạng, lúc này không biết cấp thành bộ dáng gì đâu, nếu có thể chuyển cái tin Nhi đi ra ngoài thì tốt rồi. Nàng ỷ ở hoa viên đỉnh cây cổ thượng, đang nhìn thiên trường hu đoàn than. Một cái ăn mặc màu lục lam so giáp, 12-13 tuổi, sinh đến trắng non sạch sẽ nha đầu đã đi tới, đối với Phỉ Nhi hành lễ, nói, cô nương, lão phu nhân muốn gặp ngài, thỉnh cô nương tùy nô tỳ đi một chuyến đi. Phỉ Nhi khẩn trương đứng lên, gắt gao nhéo khăn nói, lão phu nhân như thế nào sẽ biết ta? Nàng lão nhân ra vì cái gì muốn gặp ta? Nha hoàng cười nói, cả nhà ai không biết đại công tử ở phía sau hoa viên Nhi Kim Úc tảng tiểu chuyện này, cô nương đừng e lệ, chỉ lo cùng ta đi thôi. Lão phu nhân cùng phu nhân nhất hiền lành bất quá, sẽ không khó xử cô nương, đi nhanh đi. Nha hoàn nói xong, cất bước liền đi. Phỉ Nhi không dám không tuân theo, đành phải bước tiểu toái bộ, đi theo nha hoàn đi rồi. Lý Quốc công phủ chính là trăm năm thế gia, phủ đệ tu sửa cực phú nội tình, cùng An Quốc công phủ một vị theo đuổi xinh đẹp bất đồng, cũng cùng Bích Thủy Sơn trang xa hoa không giống. Hai người đi ra đình đài lâu tạ giao ánh, cây tử đằng trúc thúy trải rộng hoa viên nhi, chỉ thấy một cái đá của dũng lộ trực tiếp ra đại môn tới, kia nha hoàn dẫn phỉ nhi hướng đông chuyển biến, chuyển qua một tòa đồ vật phòng ngoài, hướng nam đại sảnh lúc sau, nghi bên trong cánh cửa đại viện lạc, mặt trên năm gian đại chính phòng, hai bên xương phòng lục đỉnh, nhĩ môn toàn sơn, bốn phương thông suốt, hiên ngang trắng lệ. Hai bên xương phòng xuyên sơn hành lang. Mấy cái ăn mặc loè loẹt nha hoàn nhìn thấy phỉ nhi, đều tò mò đánh giá lên, một cái ăn mặc màu vàng cam so giáp nha hoàn đánh lên mảnh, nhỏ giọng đối nhà chính nói một tiếng. Lao phu nhân, mục cô nương tới. Phi phỉ nhi lo sợ bất an đi theo kiêm màu lục lam so giáp nha hoàn phía sau tiến vào nhà chính, liền nhìn thấy một cái tóc mai như bạc lao phu nhân ngồi ở đường trước, trên đầu là một cái vàng dòng cửu long thanh đế nhi đại biển, biển thượng viết đấu đại tam cái chữ to ân hy đường, đại tử đàn điêu ly án thượng, thiết ba thước rất cao san hô vật trang trí nhi, trên mặt đất hai lưu 16 trường gỗ nam vòng nhi ghế, mặt trên ngồi ngay ngắn mười mấy đầy đầu châu ngọc, lăng la tơ lụa phu nhân. Các tiểu thư, phu nhân các tiểu thư phía sau. Hoa đoàn cẩm thốc đứng mấy chục cái nha hoàn. Một cái đại nha hoàn đem một cái đệm hương bồ đặt ở trên mặt đất, ý ngủ không rõ mà dụ. Phỉ nhi tuy rằng khẩn trương, nhưng tốt xấu vẫn là ổn định, nàng chậm rãi tiến lên, quỳ gối đệm hương bồ thượng, tất cung tất kính hướng về phía trước khái cái đầu, nói, phỉ nhi cấp lão phu nhân thỉnh an, tới trong phủ quấy rầy mấy ngày, không có thể kịp thời cấp lão phu nhân dập đầu, là phỉ nhi sai lầm, thỉnh lão phu nhân thứ tội. Ú, này miệng nhỏ còn rất ngọt. Chắc không được có thể làm tử kỳ kia đầu gỗ cọc gâu ngắn động tâm đâu. Không biết ai nói một câu, nói được mọi người đều ha ha ha cười rộ lên. Lão phu nhân nói, các ngươi này những không chính hành, để ý dọa đến nhân gia nha đầu, mau, Minh Nguyệt, mau đỡ nàng lên. Vừa mới cái kia phóng đệm hương bổ đại nha hoàn lập tức tiến lên, đem phỉ nhi đỡ lên. Nha đầu, lại đây, làm lão bà tử nhìn xem ngươi. Ngồi ở thượng đầu lão phu nhân cười tủm tỉm hướng phỉ nhi vây tay, tròn tròn gương mặt tươi cười gương mặt hiền tử. Phỉ nhi ngượng ngùng đi lên trước, bị kéo phu nhân lôi kéo quan sát nửa ngày, mới nói, quả thật là cái tuấn tiếu, muốn ta xem à, so ánh sáng mặt trời kia nha đầu còn muốn tuấn vải phần đâu. Ai u, tổ mẫu, lời này ngài nhưng đừng nói ra đi, nếu là cấp ánh sáng mặt trời nghe được, phi làm ầm ĩ lên không thể. Ừ, ta lão bà tử còn sợ nàng không thành. Nếu là nàng dám chạy này tới chơi hoành, lão bà của ta liền thế hoàng hậu nương nương dạy dỗ nàng. Tổ mẫu nói chính là... Ánh sáng mặt trời tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, nhưng đối tổ mẫu nhưng vẫn đều tất cung tất kính, nửa điểm nhi không dám chậm trễ đâu. Thừa dịp đại gia mồm năm miệng 10 nói chuyện công phu, Thải Vi trộm nhìn lao phu nhân liếc mắt một cái, phát hiện vị này lao phu nhân trang điểm cực kỳ thuần tịnh, chỉ mặc một cái màu xanh biếc áo ngoài, một cái màu thiên thanh váy mã diện, mặt trên liền đóa hoa cũng chưa đều, trên đầu vãn một cái nguyên bảo búi tóc dùng, một cây tố bạc bẹp châm tích quát, trên trán mang theo một cái màu tương đai buộc trán. Bên thai mang theo một đôi nhi phỉ thúy mặt trang sức, trừ cái này ra, trên người ở. Không có một chút trang trí chi vật. Này thân nhi trang điểm, một chút đều không giống như là đường đường hoàng hậu chi mẫu, đại tấn quốc nhất phẩm phu nhân, đảo như là một cái tầm thường bá tánh gia lão nhân, ở hòa ái dễ gần cùng chính mình tôn bối nói chuyện. Lão phu nhân cùng các nàng nói xong lời nói, lại hòa ái vô vô phỉ nhi tay nói, đi thôi, đi gặp đại bá nương cùng tìm nhóm, còn có ngươi này mấy cái tẩu tử, bọn tỉ muội. Phỉ nhi không rõ nội tình, tưởng nhân ra đối nàng khách khí, liền đi theo Minh Nguyệt phía sau, từng cái bái kiến Lý Quốc Công Phủ các trưởng bối. Lý Quốc Công Phủ tuy rằng là trăm năm thị tộc nhà, nhân khẩu lại không lắm phồn thịnh. Lão phu nhân Lưu Thị Sinh có hai trai hai gái, trưởng nữ từng vì Tấn Minh đế đệ nhất nhậm hoàng hậu, sau lại sinh sản khi một thi hai mệnh, hiện giờ mạc hoàng hậu là Lão phu nhân Lưu Thị con gái út. Trừ bỏ này hai cái nữ nhi, Lão phu nhân còn có hai cái nhi tử, trưởng tử mạc núi xa, quan bái lễ bộ thượng thư. Cưới vợ Kiến An hầu phủ đích trưởng nữ Võ Thị Sinh có nhị tử, trưởng tử Mạc Tử Tĩnh, đêm 30 tuổi, đã cưới vợ sinh con, Võ Thị ở Mạc Tử Tĩnh sau, lại sinh hai cái nữ nhi, trong đó một cái khi còn nhỏ chết non, một cái khác lấy thành thân, gả thấp cho Lâm An phủ Doãn Hàn Chí mới đích trưởng công tử làm vợ, con út Mạc Tử Kỳ, là Võ Thị con út, chưa đón dâu, tính tình lạnh nhạt. Đã 20 tuổi, lại không khẳng định thân, cũng không gần nữ sắc. Lão phu nhân một cái khác nhi tử Mạc Thanh Sơn, bởi vì đều có thể nhược, chưa từng xuất sĩ, cưới vợ Bạch Thị, chỉ sinh một cái nhi tử Mạc Tử Ly, hiện giờ 18 tuổi, đã định ra đại tẩu nhà mẹ để cháu gái vợ Võ Tương Vân làm vợ, nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện nhi, này một chút đã đem cô dâu mới nâng về nhà. Vị này chính là đại phu nhân. Minh Nguyệt dẫn Phỉ Nhi, nhỏ giọng hướng nàng giới thiệu. Phỉ Nhi vội vàng phúc hạ thân đi gặp lễ, Phỉ Nhi cấp đại phu nhân thỉnh an. Đại phu nhân Võ Thị cười tủm tỉm kéo nàng, đem nàng từ đầu thấy được chân. Càng xem càng vừa lòng, trong miệng còn không ngừng thanh nói, hảo. vị này chính là nhị phu nhân. Cấp nhị phu nhân thỉnh an. Không chờ Phỉ Nhi phúc hạ thân đi, nhị phu nhân Bạch Thị đã giữ chặt tay nàng, không chịu lại làm nàng hành lễ. Hảo hài tử, mau đừng đa lễ, ít nhiều người, bằng không chúng ta toàn ra đều cho rằng Tử Kỳ kia tiểu tử muốn đi đương hòa thượng đâu. Phỉ Nhi ra mặt nhiệt một chút, biết là bị đại gia hiểu lầm, nhưng nàng một cái cô nương ra, ra mặt nhi mỏng, nhân ra lại không có nói rõ, nàng cũng không biết nên sao mà cùng nhân ra giải thích, đành phải đỏ mặt, căng ra đầu tiếp tục bài kiến. Vị này chính là đại nãi nãi. Không chờ Phỉ Nhi hành lễ, Mạc Tử Tịnh thê tử Dương Thị liền đỡ nàng, cười nói, muội muội mau đừng như thế, chết sát ta. Lão phu nhân ha hả cười nói, các ngươi tùy là giống nhau, nhưng ngươi là đại, nàng là tiểu nhân, chịu nàng thi lễ cũng là hẳn là. Dương Thị nghe lão phu nhân như vậy vừa nói, liền buông lỏng tay ra, nghiêng thân mình bị Phỉ Nhi nửa lễ. Đây là đại công tử gia đại tiểu thư, đây là nhị tiểu thư, này vẫn là tam tiểu thư, đây là tứ tiểu thư. Phỉ Nhi một trận đổ mồ hôi, này nhanh như chớp bốn cái tiểu thư, từ 12 tuổi đến 5 tuổi không đợi, xem ra đại công tử phu nhân thế nhưng một hơi sinh bốn cái nữ nhi không sinh ra nhi tử, trách không được mọi người đều ngóng trông Mạc Tử Kỳ cưới vợ sinh con đâu, xem ra vị này Dương Thị áp lực cũng là đủ lớn, tái sinh không ra nhi tử, chỉ sợ tiểu thiếp liền phải hóa trang lên sân khấu đi. Giới thiệu xong một vòng nhi, Phỉ Nhi đầu choáng váng nao trướng, như thế nào cũng không nghĩ tới đại gia tộc người sẽ nhiều như vậy, làm nàng đều nhớ bất quá tới ai là ai. Chương 94 thổ lộ. Liên ở Phỉ Nhi hôn đầu chuyển hướng thời điểm, từ nay về sau ở bên ngoài nha hoàng kêu lên, tứ công tử tới. Lời còn chưa dứt, Mạc Tử Kỳ đã vén màn lên đi đến, hắn như cũng là một bộ trầm ổn đạm mạc bộ dáng, chỉ là sắc mặt có chút hồng, đại khái là đi đường đi gấp duyên cớ, vào nhà sau, bộ ngực còn nhẹ nhàng mà phập phồng. Ai u, ta không nhìn lầm đi, lao tứ như thế nào lúc này tới Ân Hy đường, nên không phải là bầu trời hạ hồng vũ đi. Nhị phu nhân Bạch Thị kinh ngạc kêu lên, chọc đến đường thượng một trận cười vang, lão phu nhân Lưu Thị chỉ vào nàng cười mắng, ngươi cái ba hoa con khỉ, thế nhưng cầm tiểu bối nhi nhóm tìm niềm vui, nơi nào còn có một chút nhi trưởng bối bộ dáng. Bạch Thị cười nói, tức phụ cũng là tò mò sao, tức phụ nhi gả lại đây 20 năm, trừ bỏ lao thái thái thân mình không được tự nhiên nhật tử, tức phụ nhi vẫn là lần đầu thấy lao tư ở cái này canh giờ tới lao thái thái phòng nhi đâu. Đại gia lại đều cười rộ lên, Dương Thị cười nói, thím mau đừng trêu ghẹo, không gặp chúng ta lão tứ chán thượng đều đổ mồ hôi sao. Nghe vậy, đại gia cười đến càng hoan. Lão phu nhân cười nói, các ngươi này khởi tử bì hầu nhi, không một cái là bất việc nhi, không biết người trẻ tuổi nhi ra mặt mỏng sao, thiên các ngươi một cái so một cái không buông tha người, mau nhìn một cái, lão tứ mặt đều đỏ, ai u, mục nha đầu mặt cũng đỏ đâu. Mọi người cười đến túi bụi, Phỉ Nhi xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, liền cổ đều đỏ, nàng rũ đầu, nhéo chính mình góc áo, giống một cái phạm sai lầm hài tử dường như, không dám ngẩng đầu xem người. Mạc Tử Kỳ vốn dĩ cũng cảm thấy có chút quấn bách, nhưng là đương hắn nhìn đến Phỉ Nhi kia phó lại thẹn lại, đáng thương hề hề tiểu bộ dáng khi, trong lòng lập tức dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ. Hắn tiến lên cấp lão phu nhân thỉnh qua an, lại thấy mẫu thân cùng nhị thẩm nhi, mới vừa rồi nói, đã qua buổi trưa, lao thái thái cũng nên ngủ trưa, đại gia vẫn là tan đi, tưởng bồi nàng lao nhân ra nói chuyện đậu buồn nhi, không bằng chờ nàng lao nhân ra tỉnh ngủ ngủ trưa lại qua đây. Dứt lời, tiến lên vài bước, thế nhưng ở trước mắt bao người kéo lại Phỉ Nhi tay, nói, tổ mẫu lúc này nhi nên ngọ nghỉ ngơi, chúng ta quay đầu lại lại qua đây bồi nàng lao nhân ra. Nói xong, cũng không đợi lao phu nhân đáp lời, lôi kéo Phỉ Nhi liền đi ra ngoài. Phỉ Nhi ở trước mắt bao người bị hắn lôi kéo, xấu hổ đến hai má ửng đỏ, hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi, nơi nào còn lo lắng cáo từ gì đó, chỉ chôn đầu, ở đại gia cười vang trong tiếng, đi theo nam nhân phi cũng dường như đi rồi. Lão phu nhân cười đến nước mắt đều ra tới, chỉ vào cặp kêu bích nhân rời đi bóng dáng nói, ai nói nhà chúng ta lão tứ là hòa thượng đầu thai, không gần nữ sắc, nhìn, này không phải gần sao, còn thân hương thực đâu. Võ thị nhìn nhi tử chịu gần tiếp thu nữ nhân, trong lòng tự nhiên cao hứng, nhưng thân là mẫu thân, lại luôn là có thao không song tâm. Ai, hắn chịu cùng nữ nhân thân cận tự nhiên là hảo, chỉ là kia mục nha đầu rốt cuộc xuất thân thấp hèn chút, chỉ là cái tú tài nữ nhi, xứng nhà chúng ta chúng quy là thấp điểm. Muốn ta xem, liền tính làm là người trong phòng tính. Lão phu nhân dừng cười, nghiêm mặt nói, lão đại tức phụ, ngại nhưng đừng sai rồi chủ ý, nha đầu này thân phận một chút đều không thấp, không chuẩn tương lai so ánh sáng mặt trời kia nha đầu còn cao quý chút đâu, ngươi cũng đừng quên trước đó vài ngày lão tứ gặp được ai. Kinh bà vừa nhắc nhở, võ thị một chút cười, nói, lão thái thái nói chính là tức phụ nhi ánh mắt thiền cận, xem đến không đủ lâu dài, tức phụ nhi lại không lấy nàng xuất thân nói sự chính là. Mạc Tử Kỳ ngay ấy ở tiểu lầu gặp được Thải Vi chuyện này, đã bị hắn bẩm báo tổ phụ cùng phụ thân, lão phu nhân Lưu thị cùng Võ thị tự nhiên cũng đều đi theo đã biết, Thải Vi còn sống chuyện này, làm cho bọn họ cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nhưng đồng thời cũng lập tức nghĩ tới một cái khác cùng nàng cùng một nhịp thở người, Tần Vương. Tần Vương đối Mục Thải Vi tâm tư có Lý Quốc công phủ trên dưới đều biết, đã không coi là cái gì bí mật, nhớ trước đây, hắn vì bảo hộ Mục Thải Vi, từng tự mình tới cửa cầu bà ngoại làm hắn mẫu hậu công tác, không cho nàng hãm hại Mục Thải Vi, còn từng trong lén lút đối Mạc Tử Kỳ nói qua, đời này chỉ cưới Mục Thải Vi một người làm vợ, vinh không nạp tiếp. Chỉ bằng Tần Vương đối Mục Thải Vi này phân tâm tư, ngày nào đó hắn có thể thành tựu nghiệp lớn, Mục Thải Vi không thể nghi ngờ chính là hoàng hậu. Như vậy Phỉ Nhi chính là hoàng hậu đích ruột thịt muội muội, bởi vậy, luận thân phận, nàng không thể so bất luận cái gì một cái quan lại sĩ tộc nữ nhi thân phận thấp, nếu là Tần Vương không có thành công, Cẩm Quý Phi cùng Thái tử một đảng tuyệt không sẽ làm Lý Quốc công phủ ở tồn tại đi xuống, cho nên, liền tính Mạc Tử Kỳ cưới cái môn đăng hộ đối nữ tử, cũng giải cứu không được Lý Quốc công phủ diệt môn nguy cơ. Huống chi, Lý Quốc công phủ trước nay liền không hoài nghi quá Tần Vương sẽ bại. Lão phu nhân tiếp theo nói, nha đầu này nhìn nhu nhược, kỳ thật là cái tính tình cương liệt, từ như vậy cao trên cầu nhảy xuống, nếu không phải bị vọt tới nhà chúng ta, này một chút sợ là mộ phần thảo đều mọc ra tới. Lại nói tiếp, nàng cùng nhà chúng ta lão tứ xác thật là có duyên phận, dưới loại tình huống này đều có thể bị bọn họ cấp gặp, còn có thể nói không phải Nguyệt lão chủ ý sao. Ta nói nha, chúng ta này đó lao ra hỏa liền thuận lòng trời ý, ứng dân tâm, ngoan ngoan chuẩn bị cho nhân ra làm việc như được. Võ thị cười nói, lao thái thái nói chính là, chờ chúng ta trong phủ giải cấm, liền cùng lão nhị ra cùng nhau làm, cũng hảo sung sung hỉ. Lại nói tiếp, chúng ta trong phủ đã nhiều năm đều không có hỉ sự này đâu. Phỉ Nhi bị Mạc Tử Kỳ kéo ra tới, ở tiểu nha đầu nhóm cười trộm trong tiếng tao đến đầy mặt đỏ bừng, nàng rũ đầu, gắt gao đi theo nam nhân đều bên người Nhi, đi đến không người chỗ, thấp giọng nói, Mạc công tử, mau buông tay, nam nữ thụ thụ bất thân, bị người thấy không tốt. Mạc Tử Kỳ không có buông tay, bước chân cũng không ngừng lại, chỉ đạm thanh nói, vừa mới không đều đã bị các nàng thấy sao, này một chút liền tính thả tay cũng vô dụng. Chính là, không có chính là, đã bị các nàng tưởng thành như vậy, phiết không rõ. A, kia nhưng làm sao bây giờ? Phỉ Nhi nóng nảy, một bên giấy rủa suy nghĩ muốn ném ra hắn bàn tay to, một bên ủy khuất kêu la lên, này nếu là chuyển ra đi, ta thanh danh không phải hủy hoại sao? Còn có tỷ tỷ của ta, cũng sẽ bị ta liên lụy. Dắt ràng buộc vướng đi tới một cây cao lớn cây vạn tuế hạ, Mạc Tử Kỳ ngừng lại. Vung ra tay, ôm cánh tay bình tĩnh nhìn nàng, xem đến Phỉ Nhi tâm lý hoang mang rối loạn, nàng lui ra phía sau một bước, lắp bắp nói, ngươi nhìn cái gì, ta nói không đúng sao. Nữ nhi ra danh tiết có bao nhiêu quan trọng, ngươi chẳng lẽ không biết sao. Mạc Tử Kỳ gần từng chữ một nói, không có việc gì, ta cưới ngươi. A, Phỉ Nhi ngây ngẩn cả người, thanh triệt mắt to thủy mênh mông nhìn hắn, đỏ bừng miệng nhỏ hơi hơi dương, ngốc manh cực kỳ. Mạc Tử Kỳ trên mặt đống nhiên tràn ra một nụ cười. Như trong phút chốc bách hoa nở rộ giống nhau, mê người cực kỳ, hắn tử tính thanh âm lại lần nữa vang lên, như tiếng trời. Ta nói, ngươi danh tiết ta phụ trách, ta cưới ngươi. Phỉ Nhi rốt cuộc minh bạch hắn đang nói cái gì, nàng che lại than lửa Nhi giống nhau hồng gương mặt, lắp bắp nói, ngươi. Ngươi không chờ nói xong, một dậm chân, bụng mặt xoay người chạy ra. Mạc Tử Kỳ nhìn nàng vụng về thân ảnh, bên môi tươi cười lại gia tăng rất nhiều, này đáng yêu tiểu gia hỏa Nhi, so với kia người lớn lên Mỹ, cũng so nàng đơn thuần nhiều. Nhoáng lên lại là hai ngày, đại tấn quân đội đã từ Mông Nâu khai ra tới, hôm nay buổi tối, đại quân đi được tới đại tấn quốc biên thủy một cái vô danh trấn nhỏ, đúng là Thải Vi mua thôn trang khai phụng dưỡng đường kia tòa trấn nhỏ, tới rồi trấn trên, bọn họ gặp được sớm đã chờ ở nơi đó Thẩm huyện lệnh một nhà. Thẩm huyện lệnh vừa thấy đến Nam Cung Giật, trên mặt cười đến cùng hoa dường như, miệng đầy khen tặng lời nói, hắn chuẩn bị khao 10 vạn đại quân heo dê rượu thịt, chuẩn bị khao đại gia. Vị này Thẩm huyện lệnh thực biết xem xét thời thế, lúc trước Nam Cung Giật xuất trình đi ngang qua Thanh huyện khi, hắn sợ hãi Cẩm Quý Phi cùng Thái tử kiên kỵ, liền mặt cũng chưa lộ một chút, chỉ phái phu nhân đi tặng điểm nhi rượu thịt ý tứ, hiện giờ Thái tử cùng Cẩm Quý Phi đã là trông cậy vào không thượng, Tần Vương lại đánh thắng trận, hắn tự nhiên không dám lại coi khinh với hắn, này không, dùng nhiều tiền gom góp mấy trăm khẩu heo hơi sống dương, rượu nhạt rau xanh, tới Nam Cung Giật trước mặt yêu sùng A-dua. Nam Cung Giật tuy rằng không thích hắn, nhưng là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười nhân nhi. Huống hồ nhân gia vẫn là tới đưa rượu thịt ăn uống, hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc, bởi vậy không thể không đánh điệt tinh thần, có lệ hắn vài câu. Thải Vi tắc hưng phấn đi theo Thôi thị cùng Thẩm Cúc Hoa, đi xem tân kiến phụng dưỡng đường. Ánh sáng mặt trời cùng Hạ Lan Na nghe nói Mục Thải Vi ở Thanh huyện kiến phụng dưỡng đường, rất là tò mò, cũng đi theo đi xem, Thải Vi biết rõ các nàng không có hảo ý, nhưng còn cười đáp ứng. Phụng dưỡng đường liền mở ở thôn trang, bên trong trụ, đều là thanh huyện không nhà để về lão nhân, trẻ nhỏ phụ nữ cùng người tàn tật, ước chừng có 4-5 chục người nhiều, bọn họ bị hợp lý phân phối ở thôn trang các trong phòng cư trú, phong cảnh tuyệt đẹp, áo cơm vô ưu, nhật tử quá thật sự là thích ý. Nhìn ra được tới, thôi thì đối này gian phụng dưỡng hoa trồng trong nhà kính rất nhiều tâm huyết, chỉ sợ còn hoa không ít tiền, phụng dưỡng đường mỗi người đều ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề xiêm y, không một cái lôi thôi xấu xa. Ngay cả những cái đó không thể tự gánh vác lão nhân đều là sạch sẽ, trên người không có một chút mùi lạ nhi. Thải Vi đối thôi thị sở làm cũng thực vừa lòng, cũng cảm kích, nàng cười đối thôi phu nhân nói, bá mâu vì Vi Nhi phí nhiều như vậy tâm tư, Vi Nhi nên như thế nào đáp tạ bá mâu đâu. Thôi thị nói, chúng ta mẹ con có thể có hôm nay như vậy thoải mái nhật tử quá, còn không nhiều lắm mệt ngươi nha đầu này hỗ trợ, nếu không phải ngươi à, chúng ta nương hai hiện giờ còn ở kia tiện nhân thủ hạ kiếm ăn. Không biết có bao nhiêu tây hoảng sợ đâu. Thôi thị thoạt nhìn so với phía trước béo chút, trên mặt nét mặt tỏa sáng, khí sắc cực hảo, có lẽ là nhật tử quá đến thoải mái duyên cớ, nàng khoe miệng luôn là hướng về phía trước dương, một bộ hạnh phúc nữ nhân bộ dáng. Cúc Hoa cũng so với phía trước càng ái nói chuyện, nhìn đến Thải Vi sau miệng liền không dừng lại quá, dịu dít nói, Vi Nhi, ngươi nói cái kia cẩu đản cùng hắn ra ra hiện giờ cũng trụ đến nơi đây tới, còn có hỉ nữ cùng nàng nương, cũng ở chỗ này ở đâu. Nga. Đúng rồi, cái kia hỉ nữ nương khả năng làm, mỗi ngày một người phụ trách nơi này mấy chục cá nhân đồ ăn, cũng không chịu để cho người khác giúp một chút, buổi tối còn có thể giáo hỉ nữ cùng cậu đản nhi biết chữ đâu. Hỉ nữ nương nhận được tự. Đúng rồi, nghe nói hỉ nữ nàng cha từ trước cũng niệm quá không ít thư đâu. Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, từ nay về sau, không cần hỉ nữ nương ở nấu cơm chuyện này tìm người khác đi, làm nàng chuyên môn giáo phụng dưỡng đường hài tử đọc sách biết chữ, chờ nàng giáo không sai biệt lắm. Lại thỉnh một vị có học vấn tiên sinh đến nơi này tới dạy học. Hành, liền như vậy làm đi, hảo hảo giáo này đó hài tử đọc sách, không chuẩn tương lai chúng ta này phụng dưỡng đường còn có thể ra một vị trạng nguyên đâu, ha ha ha. Thôi phu nhân một ngụm đáp ứng xuống dưới, sang sảng cười vài tiếng, tròn tròn trên mặt nhiều ra vài đạo nếp nhăn. Thải Vi nhìn nàng một cái, nói, ta chỗ đó có một ít dưỡng nhan trà hoa, thường uống có thể tư âm dưỡng nhan, đi trừ nếp nhăn, bá mâu uống lại thích hợp bất quá lạc. Chờ ta chờ lát nữa tìm ra, đưa cho bá mẫu uống đi. Thôi thị khách khí nói, ta đều là nửa lão tử nương, còn uống cái gì dưỡng nhan trà, ngươi tuổi trẻ, vẫn là lưu trữ chính ngươi uống đi. Như vậy sao được, bá mẫu ngài giúp ta lớn như vậy vội, tốt xấu cũng cho ta biểu đạt một chút lòng biết ơn đi. Ha ha a, ngươi nha đầu này, một hai phải cùng bá mẫu khách khí như vậy sao? Hảo đi, tùy ngươi đi. Vài người đi đến trong viện cây ăn quả hạ, dưới tảng cây đầu gỗ cọc ngồi xuống dưới. Thôi thị cùng Thẩm Cúc Hoa không biết ánh sáng mặt trời cùng Hạ Lan Na thân phận, cho nên nói chuyện một chút đều không câu thúc. Thải Vi, đêm nay cùng ta về nhà đi trụ được không? Ta có thật nhiều chuyện riêng tư muốn cùng ngươi nói đi. Thẩm Cúc Hoa lôi kéo Thải Vi tay cầm hoảng, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Không chờ Thải Vi trả lời, ánh sáng mặt trời liền cướp nói, Thải Vi, ngươi liền cùng nàng đi thôi, ngày mai chúng ta hồi kinh, các ngươi gặp lại còn không biết ra sao năm tháng nào đâu. Là nha, ngươi liền cùng nàng đi thôi. Hạ Lan Na cũng gấp không chờ nổi khuyến khích. Thải Vi liếc các nàng liếc mắt một cái, cười nói, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, nếu mọi người đều khuyên ta đi, ta liền đi các ngươi trong phủ ở một đêm đi. Hoa, thật tốt quá. Thẩm Cúc Hoa cao hứng nhảy dựng lên, lôi kéo Thải Vi tay lại nhảy, Thải Vi, chúng ta này liền đi được không? Ta mang ngươi đi ăn Thanh huyện nổi tiếng nhất Hà Thị vịt nướng. Thải Vi cười nhìn ánh sáng mặt trời cùng Hạ Lan Na liếc mắt một cái, nói, các ngươi có đi hay không? Thanh huyện Hà Thị vịt nướng tốt nhất ăn, chính là đại tấn quốc nhất tuyệt đâu, không đi liền đáng tiếc lạc. Ha ha, chúng ta liền không đi quấy rầy, các ngươi tỉ muội khó khăn đoàn tụ ở một chỗ, hảo hảo thân hương đi, ha ha. Hạ Lan Na liên tục xua tay, cự tuyệt Thải Vi mời. Vậy còn ngươi? Thải Vi chuyển hướng ánh sáng mặt trời, ý cười doanh doanh nhìn nàng, kia tươi cười thiên hồi bách chuyển, lại không có gì độ ấm. Ánh sáng mặt trời cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, nói, ta cũng không đi, đuổi một ngày đường, mệt đến hoảng. Đợi chút màn chắc hảo, ta liền đi ngủ. Ai nha, các nàng không đi liền tính, chúng ta đi thôi. Thẩm Cúc Hoa như là sợ Thải Vi đổi ý dường như, đứng dậy lôi kéo Thải Vi liền đi. Thôi phu nhân đi theo nữ nhi phía sau, cười tủm tỉm đoán giận nói, ngươi nha đầu này, gấp cái gì, nên làm Vi nha đầu đi theo Tần Vương nói một tiếng mới đúng vậy. Không cần, các ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta cùng Tần Vương nói một tiếng thì tốt rồi. Phía sau, Hạ Lan Na ân cần thanh âm truyền đến. Lúc này, nàng kích động cực kỳ. Đợi vài thiên cơ hội rốt cuộc tới, chỉ cần nàng đêm nay thành công, đợi nhiều năm Tần Vương Phi vị trí chính là nàng, đến lúc đó, có Mục Thải Vi kia tiện nhân khóc nhật tử. Thải Vi bị Thẩm Cúc Hoa kéo ra tới, đi ra thôn trang, vừa muốn lên xe thời điểm, đụng tới từ bên ngoài hái rau trở về cao 3 tháng mùa xuân mẹ con, còn có cậu đản cùng Hỉ Nữu. Ai u, Vi Nhi tới, này thật đúng là thật tốt quá. Doan Thị cao hứng cực kỳ, bước nhanh đi tới, đem cánh tay thượng giỏ rau đặt ở trên mặt đất, một bên Nhi lấy vả táo lau tay, một bên Nhi tiến lên kéo lại Thải Vi. 3 tháng mùa xuân cũng đi lên trước tới, nhìn Thải Vi đang muốn lên xe động tác, hỏi, Thải Vi, đến đây lúc nào? Như thế nào không tống cổ người đi kêu chúng ta một tiếng, đây là muốn tới nào đi a? Thải Vi nói, trở về đã nửa ngày, đều đã ở phụng dưỡng đường tham quan một lần, nay không, đang muốn cùng thôi bám mẫu, Cúc Hoa tỷ tỷ đi trong huyện Hà Thị vịt nướng ăn cơm đâu. 3 tháng mùa xuân tỷ tỷ cũng đi theo đi thôi, còn có Doan Thím, Chiêu Đệ, Cầu Đàn Nhi, Hỉ Nữu, đại gia hết thể đều đi theo đi thôi, người nhiều náo nhiệt. Thẩm Cúc Hoa nhiệt tình mời đại gia, nàng là cái lòng nhiệt tình cô nương. Nàng trong mắt người cùng người chi gian không có gì đắt rẻ sang hèn chi phân, chỉ cần đại gia ở bên nhau vui vui vẻ vẻ liền hảo. Cậu Đản Nhi lôi kéo Thải Vi góc áo, nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, ta có thể đi sao? Có thể a. Thải Vi xoa xoa hắn đầu nhỏ, cười tủm tỉm nhìn hắn, nhìn ra được, tiểu gia hỏa này Nhi ở phụng dưỡng đường ngốc không tồi, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề không nói, liền tóc đều là nhu thuận sạch sẽ, một chút đều không dầu mỡ. Kia, thì nữ đâu, còn có Chiêu Đệ, các nàng đều có thể đi sao? Cậu Đản Nhi khẩn trương hỏi. Đương nhiên có thể, Cúc Hoa tỷ tỷ không phải đã nói qua sao, chúng ta đều đi. Thẩm Cúc Hoa cong lưng, nhéo nhéo cậu Đản cái mũi, thuận tay đem hắn bế lên tới, nhét vào trong xe. Đại gia lên xe, vô cùng cao hứng hướng trong thành đi. Cùng những người này ở bên nhau, Thải Vi tâm tình thực thả lỏng, nàng đỗng nhiên nhớ tới Thẩm gia vị kia một tay che trời di nương cùng vị kia con vợ lẽ muội muội tới, không cấm bắt quái nói, Cúc Hoa, nhà ngươi vị kia ngạn di nương thế nào? Thẩm Cúc Hoa bĩu môi, nói, đã chết. Nga. Thải Vi hiểu rõ, không có đang hỏi đi xuống. Ngạn di nương lừa gạt Thẩm huyện lệnh, lấy đào đại lý, làm Thẩm huyện lệnh thế người khác dưỡng đã nhiều năm nhi nữ, còn vì nàng cùng chính mình vợ cả nữ nhi hơi kém thành kẻ thù, càng đáng giận chính là, nàng còn cấp Thẩm huyện lệnh hạ dược, làm hắn kiếp này đều không thể lại có hài tử. Tuy rằng Thẩm huyện lệnh đã để lại Thẩm Cúc Hoa này huyết mạch, nhưng nữ nhi sớm hay muộn đều là nhà người khác người, có thể nào cùng nhi tử so, cho nên Thẩm huyện lệnh nhất định ngoan độc nàng, đoạn sẽ không lưu lại nàng tánh mạng. Chỉ không biết kia hai cái bị chiều hư béo tiểu tử đi đâu vậy, còn có cái kia kiêu ngạo hương ngạnh Thẩm Phụ Dung, lần trước nghe nói nàng phải gả cho Biện Châu phủ Doãn làm vợ kế, không hiểu được hiện tại gả đi ra ngoài không có. Những việc này nhi, buổi tối nhất định hảo hảo hỏi một chút Cúc Hoa. Thanh huyện thành còn cùng thường lui tới giống nhau phồn vinh, tuy rằng đã tới rồi buổi tối, trên đường cái lại so với ban ngày còn muốn náo nhiệt, phố bên tiểu quán nhi đã bãi khởi. Rất nhiều ăn qua cơm chiều ba tánh chậm gì gì ở vãn thị thượng dạo, ngẫu nhiên ở một cái tiểu sạp trước dừng lại, nhìn xem kia tiểu quán nhi thượng bán đồ vật. Thẩm phủ Sa Phu trực tiếp đem xe chạy tới Hà Thị vịt nướng trước cửa, đại gia lục tục đi vào đi, muốn trên lầu tốt nhất phòng nhi ngồi xuống, điểm đồ ăn. Đốn Châu cùng Đan Châu nghe tiểu nhị nói Thải Vi tới, vội vàng lược xuống tay chung tiểu nhị, từ phòng bếp chạy tới thấy Thải Vi. Nhiều ngày không thấy, này đối tỷ muội so lần trước gặp mặt khi béo chút. Trên mặt so từ trước thiếu vài phần tự ti cùng nhút nhát, nhiều vài phần tự tin cùng thong dong. Tiểu thư, ngài đã tới, chúng ta hiện tại đã có thể độc lập đem vịt nướng nướng ra tới. Hơn nữa, lá sen bánh cách làm cùng tương ngọt cách làm chúng ta cũng đều học xong. Vừa thấy mặt, hai chị em liền vội vã hướng Thải Vi hội báo chính mình học tập tiến độ, chúng ta khi nào có thể đi theo ngài đi. Thải Vi nói, đừng nóng nội, đi cho chúng ta nướng hai chỉ vịt tới, chờ chúng ta ăn qua, ở quyết định các ngươi hai cái đi lưu. Đốn Châu cùng Đan Châu nghe xong, đi xuống chuẩn bị, lúc này, Thải Vi bỗng nhiên phát hiện, cậu Đản Nhi thế nhưng không thấy, xác thực nói, là căn bản liền không cùng các nàng tiến vào. Gì? Cậu Đản Nhi đâu? Thải Vi đứng lên, hướng ra phía ngoài mặt đi đến, các ngươi hiện tại nơi này chờ, ta đi ra ngoài tìm xem. Cúc Hoa nói, Thải Vi, bên ngoài trời đã tối rồi, ta đi theo ngươi đi. Đừng! Thải Vi ngăn lại nàng, ta một người đi là được, vạn nhất có chuyện gì Nhi ta còn phải cấu ngươi. Lại nói, vừa mới xuống xe khi ta còn nhìn đến kia tiểu tử đâu, hắn chạy không xa. Đang nói, cậu Đản Nhi đã thở hổn hển chạy vào, tròn tròn khuôn mặt đỏ bừng, mang theo vài phần kích động bộ dáng. Cậu Đản Nhi, ngươi đi đâu? Như thế nào có thể tùy tiện chạy loạn đâu? Cũng không biết cùng tỷ tỷ nói một tiếng. Thải Vi nghiêm túc hỏi. Cậu Đản Nhi liếm liếm môi, đem chính mình giấu ở phía sau tay nhỏ Nhi duỗi ra tới, đưa tới Thải Vi trước mặt, tỷ tỷ, tặng cho ngươi. nho nhỏ bàn tay thượng, là một cây thủ công thô giáp ngọc châm tử, tính chất vẫn đục phát hoàng, vừa thấy liền biết là hạ đẳng ngọc thạch. Đây là từ đâu ra? Thải Vi không có tiếp nhận kia căn ngọc châm tử, mà là ánh mắt nghiêm khắc nhìn hắn. Cậu Đản Nhi chưa từng gặp qua Thải Vi tỷ tỷ như thế nghiêm khắc bộ dáng, hoảng sợ, hắn liếm liếm môi, sợ hãi nói, tỷ tỷ, đây là ta mua, là ngài lần trước cho chúng ta bạc, ra ra cho ta mua đường ăn, ta đều tồn đi lên, lưu trữ cho ngài mua này căn cây châm. Tiểu Hoa Tử đôi mắt lượng lượng, bên trong mang theo khiếp sắc, nhưng hắn không có cúi đầu, mà là chân thành nhìn nàng, kia chỉ tay nhỏ nhi nửa dơ, giống dơ trên thế giới quý trọng nhất đồ vật giống nhau, cố chấp mà lại kiên định dừng lại ở Thải Vi trước mặt. Thải Vi trong lòng ấm áp, tiếp nhận kia căn thô giáp cây châm, đặt ở trước mặt đoan trang. Nói thực ra, này căn cây châm vô luận thủ công vẫn là tính chất, đều là hạ thành trung hạ thành, ở Thải Vi trang sức trung không hề đáng nghi là kém cỏi nhất, nhưng là, ở cậu Đản Nhi trong mắt, này cây châm lại là sang quý, là hắn dùng sở hữu tiền đổi lấy, cho nên là cực hảo. Cậu Đản Nhi tuổi này, đúng là thèm ăn tuổi tác, lại có thể từ miệng mình tiết kiệm được tiền tới, cho chính mình nhân nhân mua một kiện nhi hắn cho rằng rất giống dạng đồ vật. Có thể thấy được đứa nhỏ này là cái có tâm, tri ân báo đáp, tâm địa thiện lương, đứa nhỏ này, nàng không có bệnh rút. Tỷ tỷ, đẹp sao? Hắn khẩn trương hỏi, một đôi nho đen dường như mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Thải Vi, e sợ cho nàng nói ra không thích ba chữ tới. Thải Vi nở nụ cười, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ nói, đẹp, tỷ tỷ thực thế. Nói, thuận tay đem kia căn cây châm cắm ở chính mình trên đầu, nàng trên đầu, vốn đang có một cây thanh trúc điêu khắc cây châm. Là ăn tết khi cha điêu cho nàng cùng Phỉ Nhi, Thải Vi không thích rườm rà trang điểm, cho nên cha cấp điêu này căn cây châm nàng thường xuyên lấy ra tới mang. Cậu Đản Nhi thấy Thải Vi tỉ tỉ đem hắn mua cây châm mang ở trên đầu, cao hứng đến meo lại đôi mắt, miệng cũng nước đại đại, vui vẻ cực kỳ. Đứa nhỏ này, thật là cái có tâm, làm khó hắn còn tuổi nhỏ, liền biết tri ân báo đáp. Thôi phu nhân chịu mến nhìn nhìn cậu Đản Nhi, khen một câu. Không bao lâu, tiểu nhị đưa vịt nướng lại đây, khô vàng xốp giòn vịt nướng. Hơn nữa hơi mỏng lá sen bánh, bôi lên thơm nồng tương ngọt, thật là ăn ngon cực kỳ. Thải Vi một bên ăn, một bên nhi cấp mấy cái tiểu nhân gấp đồ ăn, mấy tiểu tử kia ăn đều rất thơm, cho nên, mỗi người đều buông ra cái bụng, ăn rất nhiều. Cơm nước xong khi, trên bàn đồ ăn thế nhưng một chút cũng chưa thừa. Đốn Châu cùng Đan Châu là ở bọn họ xuống lầu tính tiền khi mới xuất hiện, hai người trên mặt đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Tiểu thư, chúng ta. Thải Vi vươn hai ngón tay, nói, đệ nhất. Sáng mai cùng ta sẽ kinh thành đi, đệ nhị, tại đây chờ ta, ta một tháng sau trở về, mang các ngươi đi Linh Bắc. Không, tiểu thư, chúng ta không quay về. Hai chị em đều khẩn trương kêu lên. Thải Vi nói, Linh Bắc đổ mồ hôi đã hạ đạt tân pháp lệnh, 3 năm trong vòng, Linh Bắc nữ tử không được hành nữ nhi lễ, người vi phạm băng tay, các ngươi ngẫm lại, muốn hay không thừa dịp thời gian này hồi Linh Bắc đi xem phụ mẫu của chính mình thân nhân, qua thôn này, đã có thể không cái này cửa hàng nhi. Tiểu thư. Ngài nói chính là thật vậy chăng? 3 năm trong vòng, Linh Bắc thật sự sẽ không lại có nữ hài nhi hành nữ nhi lệ sao? Hai chị em khó có thể tin hỏi. Thiên chân vạn sắc, cái này pháp lệnh ban bố thời điểm ta liền ở các ngươi đổ mồ hôi bên người nhi. Đêm nay các ngươi hai cái hảo hảo suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ rồi rốt cuộc đi đâu. Ngày mai buổi sáng đến thẩm phủ đi nói cho ta đáp án. Vài người từ đâu thị vịt nướng đi ra, trực tiếp đi thẩm phủ. Lúc này, bên ngoài thiên đã hắt đấu, không biết đại doanh người có hay không ngủ hạ đâu. Lạc Tuyết cùng Hạ Lan Na hành động không có. Thải Vi chọn màn xe nhi, nhìn bầu trời minh nguyệt, nghe bánh xe đơn điệu lộc cộc thanh, một lòng đã sớm bay đến đại doanh đi. Đại doanh, Hạ Lan Na ngồi ở ánh sáng mặt trời màn, khẩn trương mà lại hưng phấn chờ đợi. Đêm nay nàng nhất định phải hảo hảo biểu hiện, làm Tần Vương một chút yêu nàng, cho dù là yêu nàng thân mình nàng cũng nhận, chỉ cần có thể lưu tại hắn bên người nhi, thay thế được Mục Thải Vi trở thành hắn nữ nhân, làm nàng làm trầm mặc hạ tiện chuyện này nàng đều nguyện ý đi làm. Ánh sáng mặt trời đi nam nhân màn giúp nàng bố trí, đợi chút nam nhân buồn ngủ khi nàng sẽ rời đi khi nàng sẽ cho hắn điểm thượng nhang ngôi, mà kia hương, sẽ làm người huyết mạch bành trướng, như dã thú phát cuồng. Ánh sáng mặt trời không có làm nàng chờ lâu lắm, thực mau liền mang theo Lạc Tuyết đã trở lại. Mau đi đi, ta đã cùng thủ màn các binh lính nói chuyện, liền nói ngươi là thay ta tặng đồ. Ánh sáng mặt trời đẩy Hạ Lan Na, thấp giọng dặn dò, ta ca đối Mục Thải Vi cảm tình rất sâu. Cho nên ngươi ngàn vạn không thể ra tiếng, vạn nhất hắn phát hiện là ngươi, liền sẽ đem ngươi quăng ra ngoài. Ta đã biết. Hạ Lan Na ngượng ngùng nói một tiếng, cúi đầu, bước nhanh hướng nam nhân doanh trướng đi đến. Phía sau, Lạc Tuyết thất thần nhìn nàng bóng dáng, trong lòng một trận quặn đau. Ánh sáng mặt trời xem nàng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, ôm nàng bả vai an ủi nói, Lạc Tuyết tỷ tỷ, ngươi mau đừng khổ sở, vì ngươi, ta liền ca ca đều bán đứng, quay đầu lại ngươi làm ca ca bên người nhi người, cần phải giúp ta khuyên điểm nhi hắn, đừng làm cho hắn quá ghi hận ta mới được đâu. Lạc Tuyết kéo kéo khoe miệng, nói, Ngọc Nhi, ngươi yên tâm đi, nếu là một ngày kia ta có thể đạt thành tâm nguyện, nhất định sẽ không quên Ngọc Nhi trợ giúp. Hạ Lan Na lặng lẽ đi tới Tần Vương lều lớn trước, quả nhiên hướng ánh sáng mặt trời nói như vậy, binh lính không có cản nàng, hướng không nhìn thấy nàng dường như, tùy ý nàng tiến màn đi. Trong đại trướng đen xì, không có đốt đèn, chỉ có nhất nhất ti nhạt nheo ánh trăng xuyên thấu qua lều lớn cửa chiếu tiến vào, một chút ánh sáng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, nhưng dựa vào này một tia ánh sáng, Hạ Lan Na tìm được rồi nam nhân ngủ giường. Trên giường người đã rung ở trong bóng tối, căn bản thấy không rõ hắn, lại có thể nghe được hắn trầm trọng hô hấp. Kia tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập, như là trên chiến trường đánh trống trận giống nhau, làm người kinh tâm động phách. Hương, có tác dụng. Nàng trong lòng một trận mừng thầm, nhẹ nhàng mà bỏ đi trên người quần áo, bỏ tới rồi trên giường, dán qua đi. Tiếp xúc đến nam nhân một lát, nàng kinh hỉ cảm nhận được, nam nhân đều thân mình giống hỏa giống nhau nóng rực, năng đến nàng giống bị bàn ủi lạc dường như, hắn đại để bị này hương tra tấn đã nửa ngày, đã chịu như mũi tên ở huyền, không được. Nam nhân cảm giác tới rồi nữ nhân tồn tại, lập tức quay người lại, mãnh hổ dường như nhào tới, đem Hạ Lan Na trầm đế bao phủ. Chương 95 nam nữ đánh nhau. Theo trong trướng mùi thơm lạ lùng càng ngày càng nghiêm trọng, nam tử hiển nhiên cũng càng nôn nóng, hắn một phen kéo rất nàng đai lưng, trong cổ họng có chút giống nhau dã thú đói cực gầm nhẹ. Hạ Lan Na cực lực phối hợp hắn, thân mình đau đớn cũng không có hòa tan nàng trong lòng vui mừng, nàng không dự đoán được chính mình một ngày kia, thế nhưng có thể như vậy cùng hắn thân mật ở chung. Liền tính là ngộng, liền tính là lần này không có thành công, nàng cũng đáng. Mục Thải Vi, hắn không bao giờ là ngươi nam nhân, ha ha. Đêm dài, Nguyệt Di Hương dần dần dày, trong trướng điên loan đảo phượng, mưa rền gió dữ. Hai người đều bị kêu bá đạo mùi hương nhi không chế được, điên cuồng lăn lộn một đêm, thẳng đến canh bốn mới ôm nhau ngủ hạ. Nay một đêm, không có ngủ người thật là không ít, Thẩm Cúc Hoa lôi kéo Thải Vi cùng Cao ba tháng mùa xuân, tê ở trên một cái giường, nói một đêm chuyện riêng tư. Thẩm Cúc Hoa thử cái nói chuyện, này một đêm cơ hồ đều là nàng lại nói, Thải Vi cùng ba tháng mùa xuân đang nghe, nàng nói chính là trong nhà những cái đó lộn xộn chuyện này. Trong nhà Ngạn Di nương đã treo cổ, hai cái đệ đệ bị đưa về quê quán ở nông thôn, kết quả trên đường gặp bọn cướp, hai cái đệ đệ bất hạnh gặp khó, chỉ có Thẩm Phụ Dung còn sống, đã gả tới rồi Biện Châu Phủ làm Phủ Doãn Đại Nhân vợ kế, nghe nói Phủ Doãn Đại Nhân đối nàng còn rất sủng ái. Thải Vi câu được câu không nghe, cơ hồ là thai trái nghe, thai phải mạo. Nàng vô tâm tư nghe Cúc Hoa những cái đó việc nhà đoạn chuyện này, lúc này, nàng lòng tràn đầy đều nghĩ đến Nam Cung Giật kia nam nhân đang làm gì. Đêm nay Hạ Lan Na liền phải thực thi nàng đáng khinh kế hoạch, nam nhân không biết như thế nào ứng đối nàng kế hoạch. Tuy rằng biết nam nhân nhất định sẽ không làm nàng như nguyện, nhưng tưởng tượng đến chính mình nam nhân bị người như vậy mơ ước, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy quái đổ. Cùng nàng giống nhau ngủ không được, còn có ánh sáng mặt trời công chúa Nam Cung Ngọc. Cả một đêm, nàng đều lăn qua lộn lại. Giống bánh nướng áp chảo giống nhau phiên cái không ngừng, một chút buồn ngủ đều không có. Nàng cũng biết, như vậy thiết kế ca ca thật không tốt, nhưng là, vì ca ca nghiệp lớn, vì nàng mẫu hậu, nàng cần thiết làm như vậy. Ca ca đã bị Mục Thải Vi kia hồ mị tử mê hoặc ở, nàng nói cái gì chính là cái gì, kia hồ mị tử đối ca ca tương lai nghiệp lớn không hề trợ giúp, chỉ biết kéo hắn chân sau nhi, có nàng ở, ca ca liền vô pháp ở hôn sự thượng được đến giúp ích, hơn nữa, nàng còn thiện ghét thành tánh. Cư nhiên dám vọng tưởng ca ca đời này liền cưới nàng một nữ nhân, như vậy nữ nhân quả thực chính là họa thủy, lưu tại ca ca bên người chắc chắn mối họa vô cùng, cho nên, nàng cần thiết nghĩ cách đem nàng từ ca ca bên. Người nhi đuổi đi, nàng không phải tuyên bố muốn cùng ca ca nhất sinh nhất thế nhất song nhân sao. Hôm nay ca ca cùng một cái khác so nàng cao quý 100 lần nữ nhân ngủ chung, xem nàng có thể thế nào. Tốt nhất, nàng có thể cùng ca ca trở mặt, đi luôn mới hảo đâu, liền tính nàng không trở mặt. Có Hạ Lan Na công chúa ở, nàng cũng đừng tưởng lại đương ca ca chính phi, chỉ chấp vá đương cái chấp phi hoặc là thứ phi thôi, đã không có danh phận, lượng nàng cũng phiên không ra cái gì đa dạng tới. Chỉ là, kia tiện nhân là ca ca trong tay bảo, tâm đầu nhục nhi, như vậy tính kế bọn họ, ca ca có thể hay không bực chính mình đâu. Nàng lo sợ bất an, trắng đêm chưa ngủ, trời còn chưa sáng, liền đỉnh một đôi nhi quầng thâm mắt nhi bỏ dậy, gọi Lạc Tuyết đi ra ngoài hỏi thăm ca ca bên kia nhi chuyện này. Lạc Tuyết đêm qua cũng không ngủ, gần trong một đêm, nàng vành mắt nhi ô thanh, gương mặt kia cũng bạch đến dọa người, giống cái đáng sợ nữ quỷ dường như. Nghe được ánh sáng mặt trời phân phó sau, nàng cấp khó dằn nổi bạt túc, hướng Nam Cung Giật lều lớn đi. Chỉ là, mới ra lều lớn môn, liền nhìn đến Nam Cung Giật thủ hạ truy phong canh giữ ở nơi đó, thấy nàng, mặt vô biểu tình nói, Tần Vương mệnh tại hạ chờ ở chỗ này, nếu công chúa tỉnh, thỉnh có thể tùy tại hạ đi gặp Tần Vương. Lạc Tuyết cả kinh, nghe nói Tần Vương làm ánh sáng mặt trời công chúa có thể đi gặp hắn, liền trột ra hỏi, phong thị vệ, không biết Tần Vương sáng sớm đã kêu công chúa tiến đến là vì chuyện gì? Truy Phong lạnh lùng nói, chủ tử muốn làm cái gì, há là chúng ta nô tài nên hỏi. Vẫn là Lạc Tuyết cô nương tự cho là chính mình đã là chủ tử đâu. Lạc Tuyết bị sặc trở về, đành phải ngậm miệng, hồi trong trướng đi thỉnh ánh sáng mặt trời công chúa. Ánh sáng mặt trời công chúa vừa nghe ca ca sáng sớm liền tìm nàng, biết định là đêm qua sự đã phát, cấp xoay quanh. Lạc Tuyết tỉ tỉ, làm sao bây giờ đâu? Ca ca hắn có thể hay không mắng ta? Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là hắn tưởng trừng phạt ta, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Lạc Tuyết cũng thực sợ hãi, nàng cùng quá Nam Cung Giật một đoạn nhi, đối Nam Cung Giật tính tình nhiều ít có chút hiểu biết, này nam nhân tuy rằng thoạt nhìn ôn hòa vô hại, nhưng một khi động khởi giận tới, tuyệt đối không phải hảo lừa gạt, nhưng chuyện tới hiện giờ, sợ là vô dụng, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Công chúa sợ cái gì? Ngài là điện hạ thân muội muội, hơn nữa điện hạ vẫn luôn sủng ái ngài, hắn còn có thể đem ngài thế nào đâu. Cùng lắm thì mắng ngài một đốn, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, đổi kia hồ mị tử rời đi Tần Vương, này bút mua bán vẫn là thực có lời. Ánh sáng mặt trời bị nàng trấn an một phen, mới yên lòng, mặc hảo sau, túi đầu đi theo Truy Phong mặt sau, lo sợ bất an đi. Chỉ là, đi lộ không thích hợp nhi a. Nàng rõ ràng nhớ rõ ca ca màn chắt ở nam diện trên sườn núi, nhưng Truy Phong đi lãnh các nàng hướng bắc đi đến. Ai, Phong thị vệ, ta nhớ rõ ca ca màn giống như ở phía nam, ngươi có phải hay không đi lầm đường? Truy nổi bật cũng không trở về, không sai, Tần Vương đêm qua ngại công chúa điểm cái kia mùi hương nói hơn người, liền lâm thời thay đổi màn, đến địa phương khác đi ngủ. Cái gì? Cái gì? Ánh sáng mặt trời cùng Lạc Tuyết đồng thời la hoảng lên, hai mặt nhìn nhau, hoa dung thất sắc. Ca ca hắn sao lại có thể đổi chỗ ở? Hắn đêm qua đi đâu? Đêm qua ai ở hắn màn ngủ? Truy Phong bước chân không đình, một bên nhi đi, một bên nhi ở bên môi xẹt qua một mặt châm chọc ý cười, lạnh căm căm nói, điện hạ cùng mông nô đổ mồ hôi thay đổi màn ngủ. Ánh sáng mặt trời cùng Lạc Tuyết cứng lại rồi. Chuyện tới hiện giờ, liền tính các nàng lại trì độn, cũng biết Nam Cung Giật vì sao không ngủ ở chính mình màn. Hắn nghiễm nhiên đã biết các nàng quỷ kế, cho nên tránh đi, thuận tiện trừng phạt tâm thuật bất chính Hạ Lan Na, mà các nàng, Nam Cung Giật tựa hồ cũng không tính toán buông tha, nếu không sẽ không sáng sớm tìm tới các nàng. Nam Cung Ngọc cùng Lạc Tuyết mặt trắng bệnh, trong lòng bất ổn, các nàng nơm nớp lo sợ đi theo Truy Phong phía sau, đi tới đại doanh ở ngoài một mảnh núi rừng trung. Nắng sớm mờ mờ, mọi thanh âm đều im lặng. Lúc này, sáng sớm núi rừng, có chút nhàn nhạt đám sương chưa tan đi, đám sương trung cảnh sắc thượng không rõ ràng. Duy có thể thấy được gần chỗ cành lá thượng dọ xương lá trá ướt át, xa hơn một chút chỗ liền chỉ còn mông lung cắt hình, hôn hôn độn độn đan chéo ở bên nhau. Đám xương chung, một người đưa lưng về phía các nàng, khoanh tay đứng ở một cây thật lớn cây dương hạ. Người nọ dáng người đĩnh bạt như chi lan ngọc thụ, xuyên một bộ ngân bạch tay bó trường bào, thúc tử kim quan, ánh sau lưng mông lung rừng cây, kia nắng ban mai hơi lộ ra trời cao, kia ngày thường lười biếng tà tứ thân ảnh, thế nhưng hiện ra vài phần cô tịch thanh lãnh tới, đúng là Tần Vương Nam Cung Giật. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu tới, ánh mắt thẳng tắp dừng ở ánh sáng mặt trời trên người, mang theo vài phần xa cách cùng thất vọng, kia tựa như thực chất ánh mắt tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau, lệnh ánh sáng mặt trời còn chưa đi đến hắn bên người, liền trột dạ đến muốn cất bước thoát đi. Lạc Tuyết cũng bị kia đáng sợ ánh mắt sợ tới mức da đầu tê dại, nhưng lúc này nếu là chạy, liền càng thêm chứng thực các nàng tính kế hắn sự thật, cho nên, chỉ có thể căng da đầu ngạnh trống, nàng trộm đẩy đẩy ánh sáng mặt trời công chúa, muốn cho nàng trấn định chút. Nhưng mà, cũng đã không thể đủ rồi, Nam Cung Ngọc tố chất tâm lý vốn dĩ liền kém, hơn nữa nam nhân sắc bén ánh mắt, làm nàng tức khắc co quắp bất an, thanh âm cũng nhỏ như mỗi kêu rồi giống nhau. Ca. Ngài kêu ta. Nam Cung giật cười lạnh một tiếng, xâm lạnh nói, làm khó ngươi còn có thể kêu ta một tiếng ca, vì cái không liên quan người ngoài, cư nhiên có thể dùng ra như vậy bị ổi thủ đoạn tới tính kê ta, Nam Cung Ngọc, ta nên nói ngươi xuẩn đâu. Vẫn là ngươi căn bản không đem ta này ca ca để vào mắt. Nam Cung Ngọc sợ, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là ca ca phụng ở trong tay bà bối, mặc kệ nàng làm nhiều ít sai sự, cũng mặc kệ nàng như thế nào điêu ngoa tùy hứng, ca ca chưa bao giờ dùng như thế sắc bén ngữ khí cùng nàng nói chuyện qua, càng vô dụng loại này đạm mạc xa cách ánh mắt xem qua nàng. Hiện giờ, ca ca xâm lạnh ngữ khí, đạm mạc ánh mắt, làm nàng cảm thấy như vậy đáng sợ, ca ca thoạt nhìn là như vậy xa lạ, phảng phất là một người khác, Nam Cung Ngọc dọa khóc, khóc đến giống cái hải tử dường như. Ca, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta chỉ là không nghĩ ngươi bị Mục Thải Vi kia hồ mị tử mê hoặc, cho nên ta... Câm mồm. Nam Cung Giật quát to một tiếng, trong thần sắc lại nhiều vài phần hung ác chi sắc, nàng là thê tử của ta, cũng là ngươi tẩu tử, không được ngươi chửi đối nàng. Bị luôn luôn yêu thương nàng ca ca như vậy quát lớn, Nam Cung Ngọc liền sợ hãi, mang ủy khuất, lập tức hỏng mất, nàng khóc đều, không, nàng không phải, nàng cái gì đều không phải. Nàng không có được đến phụ hoàng mẫu hậu tán thành, ta không thừa nhận nàng là ta tẩu tử. Nàng tính cái thứ gì? Nhiều nhất là cái hồ ly tinh hoặc chủ yêu nghiệt, tai họa, vì nàng, ca ca trước mặt mọi người đánh quá ta cái tát, vì nàng, ca ca xa xôi vạn dặm chạy đến lĩnh bắc bỏ ra sinh nhập chết, vì nàng, ca ca cự tuyệt đối ngài nghiệp lớn có trợ Thụy Châu cùng Hạ Lan Na liên hôn, ca ca còn chưa kinh cha mẹ cho phép, tự tiện cho nàng tần vương phi danh phận, nàng nếu là cái biết lễ nghi tu sĩ, nên cự tuyệt mới đúng, nhưng nàng thế nhưng chẳng biết xấu hổ thừa nhận, nàng tính cái thứ gì, cũng dám mơ ước. Tần vương phi vị trí, nàng cũng xứng. Ta phi, Nam, Cung, Ngọc. Nam nhân mặt hoàn toàn âm xuống dưới, ánh mắt lạnh đến giống hầm băng hàn băng, hắn liếc coi la lối khóc lóc lăn lộn Nam Cung Ngọc, sâm lạnh mở miệng nói, nàng xứng không xứng làm ta vương phi, tự nhiên là từ ta định đoạt, ngươi một cái sớm muộn gì xuất giá người ngoài, không xứng tới quản nhà của ta sự. Nam Cung Ngọc, xem ở chúng ta một mẫu sở ra phần thượng, ngươi đã từng độc hại quá chuyện của nàng nhi ta liền không truy cứu, bất quá, ngươi tốt nhất dọn đúng vị trí của mình, nhắm lại miệng. An an phận phận làm công chúa của ngươi, nếu là còn dám gây sóng gió, đừng trách ta đem ngươi đưa đến Liêu Đan đi. Ca. Nam Cung Ngọc khó có thể tin hô một tiếng, đánh gây Nam Cung Giật trách cứ, nàng bị Nam Cung Giật nói thương tới rồi, tâm nát đầy đất. Ca ngươi đang nói cái gì? Ngươi vì như vậy cái phong lưu thành tánh nữ nhân thế nhưng muốn đem chính mình muội muội đưa đến ổ sói đi. Ta là muội muội của ngươi à, là ngươi đau 15 năm, sủng 15 năm đích ruột thịt muội muội à. Nhưng nữ nhân kia tính cái gì? Nàng cùng ngươi mới nhận thức mấy ngày. Ngươi thế nhưng vì nàng muốn ngươi thân muội muội mệnh. Ngươi có biết hay không nàng là cái gì mặt hàng? Đầu tiên là đi theo Hoắc Uyên thật không minh bạch, sau lại cùng kia Tát Khắc Nô thân thiết nóng bỏng, như vậy lạn hóa, ngươi lại vẫn kia nàng đương bảo bối dường như sủng phụng, ngươi sẽ không sợ Nam Cung gia liệt tổ liệt tông nhóm. Bang! Một cái vang dội cái tát ở cánh rừng trung đột nhiên vang lên, Nam Cung Ngọc cuồng loạn tiếng gào đột nhiên im bặt, theo kia nhớ vang dội cái tát, nàng giống một cái rách nát bút bê vải dường như, thẳng tắp bay lên tới, về phía sau mặt đảo đi. Công chúa! Lạc Tuyết kêu to, phi thân ngã trên mặt đất, làm Nam Cung Ngọc té ngã ở nàng trên người. Nam Cung Ngọc té ngã, tuy rằng có thịt lót như cách, không có quăng ngã đau, nhưng nam nhân mưu sức chân khí một bạt thai đánh đến nàng mũi khẩu thoáng huyết, một bên gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên, vốn dĩ tiểu nộn khuôn mặt nhỏ nhi nháy mắt sưng thành nửa cái đầu heo. Ca, ngươi đánh ta. Nam Cung Ngọc che lại chính mình nóng rất mặt, ngốc ngốc nhìn bạo nộ nam nhân, ngốc. Nam Cung giật khí mặt đều thành, trên trán gân xanh điều điều bính ra, hắn chỉ vào Nam Cung Ngọc, gàn từng chữ một nói, Phật nói, trong lòng có Phật, nhìn cái gì đều giống Phật, trong lòng xấu xa, xem ai đều xấu xa, Nam Cung Ngọc, chính ngươi tâm tư xấu xa có thể, nhưng đừng dùng vậy ngươi xấu xa tâm tư đi cân nhắc nàng, nàng không phải ngươi, so ngươi cao thượng rất nhiều, ít nhất, nàng sẽ không vì Tát Khắc Nô người như vậy cha đi cấp vô tội người hạ độc. Cũng sẽ không đi gạt người uống phòng. Ấm rượu, làm hạ nhẫm vô sỉ xấu xa chuyện này. Lớn nhất vết sẹo bị trí thân thân nhân vô tình vạch trần, Nam Cung Ngọc nháy mắt đau đến máu tươi đầm địa, nàng môi run run, thanh âm rách nát. Ca, ngươi chính là nghĩ như vậy ta. Nam Cung giật cười lạnh, trong mắt không hề độ ấm nhìn nàng, ngươi còn làm ta nghĩ như thế nào ngươi. Vẫn là nói, ngươi cấp thải vi hạ dự độc, cấp Tát Khắc Nô hạ phòng ấm rượu chuyện này là giả. Vốn dĩ, ta cho rằng kia hai việc nhi là ngươi niên thiếu khinh cuồng, lầm tin kẻ gian sở đến, không nghĩ tới, ngươi tới rồi này bước đồng ruộng như cũ là không biết hối cải, còn muốn dùng loại này hạ tam lạm dùng chiêu thức đối phó ngươi thân ca ca, Nam Cung Ngọc, ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Nam Cung Ngọc ở Lạc Tuyết nâng hạ run run rẩy rẩy đứng lên, nàng thân mình lạnh run run rẩy, nước mắt cơ hồ đem nàng khuôn mặt nhỏ bao phủ. Ca, ta hận ngươi. Nàng khóc lóc, một phen đẩy ra đỡ nàng Lạc Tuyết, lung lay chạy. Lạc Tuyết vội vàng đuổi theo, ai, công chúa. Nàng mới vừa chạy hai bước, một đạo dây thừng đống nhiên đem nàng bộ trụ, nàng chưa tới kịp thấy rõ dây thừng kia quả thực là ai, liền bị một đạo mãnh lực lăng không bước lên, hoác bay đến Nam Cung Giật trước mặt. Quỳ xuống. Truy Phong túm dây thừng một mặt, một chân đá vào Lạc Tuyết chân cong chỗ, đem nàng thỉnh thịch một tiếng đá quỳ gối Nam Cung Giật trước mặt. Nam Cung Giật trên cao nhìn xuống liếc coi nàng, trong mắt không có nửa điểm nhi độ ấm. Lần này chuyện này, là ngươi chọn lựa lên đi. Lạc Tuyết cắn môi, thật sâu nhìn hắn, nàng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Đi theo Nam Cung Giật bên người nhi một đoạn nhi thời gian, nàng đối hắn còn tính có chút hiểu biết, hiện tại, vô luận nàng thừa nhận vẫn là phủ nhận, hắn đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, đơn giản liền không mở miệng, tùy ý hắn xử trí đi. Ngoài ý muốn chính là, Nam Cung Giật thế nhưng không có xử trí nàng, chỉ là lạnh lùng nói, bổn vương biết là ngươi làm, ánh sáng mặt trời cùng Hạ Lan Na xuẩn độn như lợn, căn bản nghĩ không ra cái loại này xấu xa biện pháp, nhưng là, xem ở ngươi từng ở ta mẫu hậu thời điểm khó khăn nhất bồi ở bên người nàng nhi phân thượng, xem ở ngươi này một đường chiếu cô ánh sáng mặt trời còn tính tận tâm phân thượng, bổn vương lần này liền thả ngươi một con ngựa, bất quá, lần sau liền không như vậy may mắn. Nam Cung Giật dễ dàng sẽ không bỏ qua cho tính kế người của hắn, nhưng lúc này đây, đích xác coi như là đối Lạc Tuyết vong khai một mặt, nguyên nhân chính như hắn nói, ở mẫu hậu cùng muội muội thời điểm khó khăn nhất, Lạc Tuyết không rời không bỏ đi theo làm bạn, hắn không thể thờ ơ, càng không thể bởi vì một lần sai lầm liền đem nàng đưa vào chỗ chết. Lạc Tuyết bị dây thừng bó trụ khi, còn tưởng rằng chính mình chạy trời không khỏi nắng, nhưng là nghe được Nam Cung Giật chịu buông tha chính mình, trong lòng tức khắc lại dâng lên hy vọng. Ý gì nàng đối Tần Vương hiểu biết, Tần Vương trước nay đều sẽ không dễ dàng buông tha tính kế người của hắn, lúc này đây lại là như vậy dễ dàng liền buông tha nàng, thậm chí liền một chút trừng phạt đều không có, chẳng lẽ liền bởi vì nàng ở hoàng hậu cùng ánh sáng mặt trời nguy nan thời điểm nàng không rời không bỏ sao? Có lẽ, hắn đôi chính mình là có như vậy một chút nhi để bụng đi. Nam Cung Giật chủ soái trong trướng, Hạ Lan Na ở nam nhân va chạm hạ đã tỉnh, nàng mở mông lung mắt buồn ngủ, liếc mắt một cái liền thấy được chôn ở trên người nàng nam nhân, chính rũ đầu ra sức động, một đầu đen nhánh mặc phát chặn hắn gương mặt, làm hắn nhiều vài phần thần bí sát thái. Giật! Nàng nỉ non, lộ ra một cái lưu luyến ý cười, duỗi tay vén lên che ở nam nhân trước mặt mặc phát. Kia nam nhân đang ở vất vả cần cù lao động, thấy nữ nhân bỗng nhiên đã tỉnh, liền ngẩng đầu, nhếch môi nở nụ cười, rối tung mặc phát gian, là một bộ hoàn toàn xa lạ gương mặt. Hạ Lan Na sợ ngây người, tùy ý nam nhân va chạm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nàng bắt lấy chính mình đầu tóc, trừng mắt, tê tâm liệt phế hô một tiếng. A! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng tê ơ, sỏ xuyên qua toàn bộ doanh địa trên không, đem rừng ở màn thượng anh vũ đều kinh bay. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Thần vương đâu? Nàng khóc tê ơ, một mặt xô đẩy đấm đánh nam nhân thân thể, một mặt phẫn nộ tê tê ơ. Thác Bạt Khuê mặt đen, đối nam tử tối thượng ngông nô nam nhân tới nói, lớn nhất sỉ nhục không gì hơn ở cùng nữ nhân lên giường thời điểm, kia nữ nhân kêu ra nam nhân khác tên, đặc biệt là nữ nhân dám kêu một nam nhân khác tên, còn ghét bỏ hắn. Hắn hung mắt, hung hăng bóp lấy Hạ Lan Na cổ, giơ tay, hung hăng phiến nàng một bạt tai, phiến đến nàng đầu thiên hướng một bên, khóe miệng cũng chảy ra huyết tới. Nữ nhân, ngươi cấp bổn hãn nhớ kỹ, nếu nằm ở bổn hãn dưới thân, liền không được kêu ra nam nhân khác tên, hiểu không? Hạ Lan Na luôn luôn ương ngạnh, lại bị lớn như vậy kích thích. Lúc nào chịu hắn uy hiếp, lập tức thét chói thai giải khởi bắt tới, nàng rỗi ra tay, sắc nhọn móng tay bá cào hướng Thác Bạt Khuê gương mặt. Thác Bạt Khuê không nghĩ tới nàng sẽ như vậy đánh đá, chính hung tợn giáo huấn nàng, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng như vậy một chảo, một cái trốn tránh không kịp, thế nhưng bị nàng cấp bắt một phen, trên mặt tức khắc nóng rát. Đáng giận. Hắn một lau mặt, ở trong lòng bàn tay thấy được tha thiết vết máu, trên mặt bị chảo thương địa phương hậu chi hậu giác đau lên, xem ra cào đến không nhẹ. Nữ nhân, ngươi dám cào ta? Thác Bạt Khuê giận tím mặt, ở mông nô, nữ nhân địa vị thấp hèn, là cùng dê bỏ giống nhau có thể tùy ý tặng người cùng hóa bán đồ vật, các nàng là tuyệt không dám phản kháng nam nhân. Mà nữ nhân này đã là người của hắn, lại dám phản kháng hắn, không chỉ như thế, còn cào bị thương hắn, cái này làm cho Thác Bạt Khuê quả thực đều phải khí điên rồi. Hắn nhảy xuống giường, bắt lấy Hạ Lan Na đầu tóc đem nàng từ trên giường kéo xuống dưới, dùng chính mình đai lưng hung hăng mà chịu nàng một đốn. Lúc mới bắt đầu, Hạ Lan Na còn quật cường cùng nam nhân chửi bậy xé đánh, nhưng nàng nơi nào là nam nhân đối thủ, nam nhân càng đánh càng tàn nhẫn, nàng rốt cuộc kiên trì không được, kia tuyết trắng thân mình đã ra chóc thịt bong, không một chỗ hảo địa phương, kịch liệt đau đớn làm nàng không thể không quỳ xuống đất xin tha, cấp Thác Bạt Khuê khái vài cái văng đầu, nam nhân mới buông tha nàng. Giờ khắc này, Hạ Lan Na chết tâm đều có, tối hôm qua rõ ràng là cùng Nam Cung Giật ở bên nhau, hai người hừng hực khí thế ân ái một đêm, chính là, như thế nào một giấc ngủ dậy liền biến thành hắn. Hơn nữa tỉnh lại khi, liền phát hiện chính mình đã bị hắn cấp làm bẩn, còn bị hắn giống đánh xuất sinh dường như hung hăng đánh nàng một đốn, thiên nột. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Bởi vì sợ bị quấy rầy chuyện tốt, tối hôm qua tới đây thời điểm, Hạ Lan Na hai cái bên người thị vệ bị nàng lưu tại màn, cho nên, nàng cùng Thác Bạt Khuê phát sinh chuyện này, nàng thị vệ cũng không biết, canh giữ ở màn cửa Nam Cung Giật binh lính nhưng thật ra nghe được, nhưng là Tần Vương có lệnh, mặc kệ bên trong ra cái dạng gì động tĩnh, đều không được bọn họ đi quấy rầy. Cho nên, thủ màn các binh lính sáng sớm liền nghe được các loại thanh âm. Đầu tiên là lệnh người mặt đỏ tim đập tạ âm, tiếp theo là kịch liệt nam nữ đánh nhau, sau đó là nữ nhân xin tha cùng kêu rên, lại sau đó là nam nhân cao cao tại thượng mệnh lệnh cùng nữ nhân đau khổ trong lòng nhẫn khóc nức nở. Náo nhiệt cực kỳ. Chương 96 ôm đùi. Thác Bạt Khuê đi rồi. Hạ Lan Na nằm trên mặt đất, giống một cái mắc cạn ở trên bờ cắt con cá giống nhau, giữ miệng, gian nan hô hấp, nàng ý thức còn ở, đau đớn trên người cùng trong lòng đau đớn đồng thời lăng trì nàng, làm nàng hận không thể một chút chết mất. Nàng tuy rằng ngu xuẩn, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng suy nghĩ cẩn thận, này hết thảy đều là Nam Cung Giật làm, hắn chán ghét chính mình, căm ghét nàng đối hắn dây dưa, cho nên liền dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn hoàn toàn đem nàng hủy hoại, cái này, nàng không còn có thể diện xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn thanh tịnh. Ha! Ha ha ha! Hạ Lan Na cuồng tiếu lên, chẳng nếu điên cuồng, nàng đau khổ theo đuổi đã nhiều năm tình yêu, thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức xong việc, Nam Cung Giật, liền tính ngươi không yêu ta, cũng không cần dùng như vậy tàn nhẫn phương thức tới đối đãi một cái trung tình với ngươi nữ nhân đi. Nàng cười lớn, cười chính mình ngu xuẩn, cười đến nước mắt đều chảy ra, cuối cùng, kia điên cuồng tiếng cười lại biến thành gào khóc. Nam Cung Giật, ngươi hủy hoại ta, ta sẽ không làm ngươi hảo quá, chúng ta không chết không ngừng, chờ xem. Thác Bạt Khuê về tới chính mình doanh trướng khi, Nam Cung Giật đã trở lại nơi đó, lúc này, hắn đang ngồi ở một trường ghế bành thượng, không chút để ý phe phẩy cây quạt, một cái riêu cây quạt đơn giản động tác, ở hắn trong tay, lại có thể hiện ra một bộ tiêu sái lịch sự tao nhã, tươi mát tuấn giật khí thế tới. Thác Bạt Khuê nhìn Nam Cung Giật yêu mị dung nhan, ngọc thụ lâm phong khí chất, lại nghĩ đến kia nữ nhân tỉnh lại khi một tiếng kiểu mềm giật, trên mặt bất giác có điểm hắc. Sáng sớm, liền thấy đổ mồ hôi vẻ mặt đen đủi, như thế nào? Chẳng lẽ đổ mồ hôi đêm qua quá đến không thoải mái? Nam Cung Giật lười nhắc lời, trong ánh mắt mang theo vài phần diễn ngược. Thác Bạt Khuê ngồi xuống, đông một chú ý cái bàn, trong mắt nhiều vài phần hung ác chi khí, cái kia tiện nữ nhân, trong lòng tưởng rõ ràng là ngươi, xem ra, đêm qua nàng cũng là đem bổn hãn trở thành là ngươi. Tưởng tượng đến nơi này, Thác Bạt Khuê khí lại nhắc lên, hận không thể giết bằng được lại tấu kia nữ nhân một đốn. Nam Cung Giật không chút để ý nói, kia có cái gì, mặc kệ nàng tưởng chính là ai, hiện giờ đều là người của ngươi rồi, ngươi chỉ cần hảo hảo trấn an, qua không bao lâu, nàng liền một lòng tưởng đều là ngươi. Trấn an, à, bổn hãn nhưng không có kia phần kiên nhẫn, hôm nay buổi sáng một đốn roi, đã làm nàng thành thật. Thác Bạt Khuê cười lạnh, trước mắt lại hiện ra kia cụ trắng bóng thân mình, cùng với hắn ở kia thân mình thượng quất đánh lưu lại ân ký. Nam Cung Giật kinh ngạc nói, roi, hay là đổ mồ hôi đánh Hạ Lan Na công chúa. Cái này, đến phiên Thác Bạt Khuê kinh ngạc, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Nam Cung Giật, nói, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ kia nữ nhân chính là Tiên Bi quốc quốc vương cùng vương hậu duy nhất đích nữ Hạ Lan Na công chúa? Đúng là, chúc mừng đổ mồ hôi, rốt cuộc cưới đến cùng ngài thân phận xứng đôi yên thị. Nam Cung Giật cười nhạt nói. Thác Bạt Khuê trầm mặc, hắn cũng không có cảm nhận được cường tới rồi Kim Chi Ngọc Diệp vui sướng, ngược lại có một loại gây họa thượng thân kinh hãi. Tiên Bi quốc cường đại không thua đại tấn, Hạ Lan Na công chúa lại là nổi danh điêu ngoa tùy hứng, nếu nàng chạy về hướng đi Tiên Bi quốc quốc vương cùng vương hậu cáo trạng, nói chính mình khinh nhục nàng. Như vậy Tiên Bi quốc quốc vương cùng vương hậu là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua hắn, bằng Tiên Bi quốc lực lượng, muốn tiêu diệt hắn mông nô, chỉ là thời gian vấn đề chuyện này mà thôi. Nam Cung Giật đứng lên, ý cười nghiêng nghiêng nói, đại quân lập tức khai bát, bổn vương còn có chút sự muốn đi xử lý, đổ mồ hôi thỉnh tự tiện đi. Dứt lời, Nam Cung Giật nhẹ lay động quạt xếp, phong độ nhanh nhẹn rời đi. Bởi vì đại quân hồi kinh trên đường cần từ Thanh huyện đi ngang qua, cho nên, Thải Vi rời giường sau, không có phản hồi chấn nhỏ. Mà là lưu tại Thanh huyện huyện thành chờ đại quân lại đây, hảo theo đại quân cùng nhau xuất phát. Chỉ là, không chờ đại quân đã đến khi, Đốn Châu tỷ muội trước đã tìm tới cửa. Trải qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ, hai chị em quyết định hồi lĩnh Bắc đi, nơi đó tuy rằng cho các nàng lưu lại quá ác mộng hồi ức, nhưng dù sao cũng là sinh các nàng dưỡng các nàng địa phương, cha mẹ hòa thân người đều ở nơi đó. Đối với các nàng tới nói, nơi đó mới là các nàng căn, là nhất đáng giá các nàng không muốn xa rời địa phương. Đối với các nàng quyết định, Thải Vi một chút đều không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là phân phó các nàng, làm các nàng hảo hảo ngốc tại Hà Thị Việt Nướng, chờ nàng từ trong kinh sau khi trở về, lại mang các nàng hồi lĩnh Bắc đi. Thẩm phủ hiện tại là thôi phu nhân một người độc đại, trong nhà cơ thiếp đã bị thẩm huyện lệnh tất cả xua tan, không chỉ như vậy, thẩm đại nhân ở nàng trước mặt cũng là bồi hết cẩn thận, e sợ cho chính mình làm ra cái gì làm nàng không cao hứng chuyện này tới. Sáng sớm, thôi phu nhân ra lệnh một tiếng, trong phủ đầu bếp nhóm mỗi người tự hiện thần thông. Tỉ mỉ nấu nướng một bàn nhi sắc hương mùi vị đều toàn bữa sáng làm tốt sau, thẩm đại nhân cẩn tuân phu nhân đoàn mệnh lệnh, lưu thủ ở trong phủ, xin đợi Tần Vương điện hạ đã đến. Không bao lâu, Tần Vương quả nhiên không thỉnh tự đến, người gác cổng tới báo giờ, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Nam Cung Giật tuy rằng là cải trang đi tuần, không có báo thượng nhà mình tên họ thật, nhưng hắn kia cường đại khí chàng cùng với sinh đều tới quý khí, vẫn là làm canh giữ ở cửa thị vệ cùng người gác cổng nhi nhóm cảm thấy áp lực gấp bội, trong lòng run sợ vào bên trong đi thông báo. Thẩm đại nhân nghe nói Tần Vương giá lâm, vội vàng tự mình nên tới rồi ngoài cửa, đem Tần Vương thỉnh tới rồi trong phủ phòng khách chung, cung cung kính kính được rồi quân thần chi lễ. Nam Cung Giật nào có tâm tư để ý tới hắn, từ vừa tiến vào phòng khách, một đôi mị hoặc con ngươi liền định ở Thải Vi trên người, rốt cuộc rút không khai. Một đêm không thấy, hắn muốn chết hắn cô gái nhỏ, từ trước bọn họ không ngủ ở bên nhau khi, hắn tuy rằng cũng tưởng nhầm nàng, nhưng vẫn là có thể ức chế, nhưng từ trong khoảng thời gian này cùng nàng ngủ ở cùng nhau, hắn đã thói quen hai người ở bên nhau gắn bó bên nhau, như sơn tử keo nhật tử, đêm qua bỗng nhiên bị liếc đơn nhi, làm hắn cảm thấy trống rỗng, cô tịch vô cùng, hắn trằn trọc một suốt đêm, sáng sớm lên sau, giao hấn xong ánh sáng mặt trời. Liền cùng thuộc cấp nói một tiếng, một người cưỡi ngựa lòng nóng như lửa đốt trước tiên vào thành, tới gặp hắn suy nghĩ một đêm cô gái nhỏ. Nhìn thấy Thải Vi trong ngáy mắt, hắn kia viên trống rỗng tâm lập tức phong phú lên, phảng phất bị lấp đầy giống nhau, cái loại này cô tịch không nơi nương tựa tâm tình nháy mắt trừ khử hầu như không còn. Hắn nhìn Thải Vi, không tiếng động nở nụ cười, tựa hồ vì có thể nhìn thấy nàng mà cảm thấy vừa lòng. Thải Vi ngẩn ra một chút, ngay sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn Thẩm đại nhân còn ở câu lễ. Nam Cung Giật lúc này mới nhớ tới quỳ trên mặt đất Thẩm huyện lệnh, ý thức được là chính mình nhất thời động tình mất lễ, liền vội vội lệnh Thẩm huyện lệnh đứng lên, tươi cười thân thiết đi tới cái bàn biên nhi thượng, thỉnh đại gia ngồi xuống. Thẩm huyện lệnh thực hội Thẩm coi vừa phải, hiển nhiên Tần Vương tương lai một mảnh trói lọi rực rỡ, liền có tâm kết giao hắn, bởi vậy, còn làm chính mình phu nhân cùng nữ nhi cũng cùng nhau vào tịch, thôi phu nhân là một cái lòng dạ trống trải, đại khí rộng rãi nữ tử, tuy rằng là cùng hoàng tử cùng tịch, lại một chút đều không câu nệ. Cúc Hoa bắt đầu khi có vài phần khẩn trương, nhưng vì biết vị này cao quý hoàng tử là Thải Vi tương lai hôn phu, cho nên cũng liền không như vậy sợ hãi. Này một cơm ăn đến khách và chủ tận hoan, ăn qua sau, Nam Cung Giật liền mang theo Thải Vi hướng bọn họ cáo tử. Đại quân lúc này đã tới Thanh huyện, lập tức tiếp tục đi về phía Nam. Nam Cung Giật làm tam quân chủ soái, cần thiết tọa chấn trong quân, không thể lâu ly. Sinh người nhà cũng không dám giữ lại, ân cần đem hai vị này khách quý đưa ra môn, lưu luyến không rời tách ra. Một hồi đến trong xe ngựa, Nam Cung Giật liền gấp không chờ nổi đem Thải Vi ôm ở trên đùi, đem mặt chôn ở nàng cổ nhi, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, nương tử, chúng ta không bao giờ tách ra ở. Thải Vi bị hắn cọ đến thẳng ngứa, một bên nhi cười trốn tránh, một bên hỏi, ai, ngươi đem Hạ Lan Na cùng Thác Bạt Khuê thiết kế tới rồi cùng nhau, không sợ Thác Bạt Khuê tương lai mượn dùng tiền bi quốc chi lực, đối chúng ta đại tấn bất lợi sao? Ha ha! Nam Cung Giật cười rộ lên, khinh thường nói, Tiên bi quốc cùng đại tấn thực lực không phân cao thấp, hắn không dám dễ dàng mạo hiểm. Huống hồ, Hạ Lan Na cùng Thác Bạt Khuê hai người tâm tình khác nhau rất lớn, sớm muộn gì có một ngày biết bơi hỏa không dùng, không chết không ngừng. Đến lúc đó, tiên bi quốc không tiêu diệt Mông Nô đã thuộc vạn hạnh, lại như thế nào giúp bọn hắn tới đánh chúng ta đại tấn đâu. Thải Vi nghĩ nghĩ, cảm thấy nam nhân nói đến cũng có đạo lý, Hạ Lan Na ngu xuẩn ngang ngược, Mông Nô nam nhân lại đều là nam quyền tối thượng, hai người nhất định quá không đến cùng đi. Bất quá. Mọi việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Thác Bạt Đồi là cái dã tâm bừng bừng người, lần này đầu hàng đại tấn cũng thuộc bất đắc dĩ, vạn nhất hắn giáp tâm hại người, hống ở Hạ Lan Na, làm nàng giúp đỡ chính mình đối phó đại tấn đâu. Nghĩ như vậy, nàng liền đem chính mình trong lòng suy nghĩ hỏi ra tới. Nam Cung Giật nghe xong, cười nhạo một tiếng, liền tính là bọn họ hợp nhau tới đối phó đại tấn, chúng ta cũng làm theo có thể đánh đến bọn họ hoa rơi nước chảy, đừng quên, vi phu còn có trộm từ nương tử chỗ đó học được pháp khí đâu. Pháp khí? Cái gì pháp khí? Thải Vi nghi hoặc khó hiểu, trừng mắt ngây ngốc nhìn nam nhân. Nam Cung Giật đắc ý cười, nhéo nhéo nàng gương mặt, nói, nương tử đã quên lúc trước vi phu là như thế nào đối phó thiên cơ tử sao? Nếu không phải nương tử cung cấp pháp khí, thiên cơ tử như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị chúng ta xử lý đâu? Thải Vi choáng váng, ngươi đại quy mô chế tạo thương. Nam Cung Giật thở dài, vi phu nhưng thật ra tưởng đại quy mô chế tạo, đáng tiếc kia thương linh kiện yêu cầu quá mức hà khắc. Thế gian có thể đạt tới kêu kỹ thuật trình độ thợ rèn vốn là không nhiều lắm, hơn nữa hắc dược sang quý, tạo một viên đạn đúng là không dễ, cho nên, vi phu trong tay chỉ có mười mấy điều thương, mỗi lần công thành đoạt chỉ khi đặt ở tiên phong vị trí, dùng để kinh sợ địch nhân. Trách không được thằng nhãi này công thành công đến nhanh như vậy, nguyên lai là mượn dùng thương lực lượng, Thải Vi mặt trầm xuống tới, nói, thương là ta mang dùng để đối phó thiên cơ tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tự tiện dùng đến chiến trường bị thương, kia đổ vật lực sát thương quá lớn. Nếu truyền lưu đi ra ngoài, không chừng đến bao nhiêu người chết ở mặt trên, cho nên, ta không hy vọng ngươi lại dùng cái loại này đồ vật đi giết người, phải biết giết chóc quá nặng, có nghịch thiên. Cùng, đừng làm cho ta bởi vì ngươi quyết định mà lưng bèo tạo nghiệp. Nam Cung Giật thấy nàng mặt mang giận tái đi chi sắc, ngữ khí cũng là xưa nay chưa từng có nghiêm khắc, liền nói ngay, nương tử, vi phu trong tay cùng sở hữu 62 điều thương, đãi buổi tối dựng trại đóng quân khi toàn bộ đều giao từ nương tử xử trí, vi phu bảo đảm không bao giờ dùng, cũng không chế tạo, nương tử còn vừa lòng. Thấy nam nhân thừa nhận sai lầm thái độ hảo, Thải Vi sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít, nàng chậm rãi nói, không phải ta keo kiệt, chỉ là nhân mệnh quan thiên, ta không thể không làm như vậy, hy vọng ngươi có thể lý giải. Nam Cung Giật thở dài, nha đầu ngốc, vi phu như thế nào cho rằng ngươi keo kiệt, lúc trước nếu không phải ngươi kịp thời cấp vi phu đưa tới quân lương, ủng hộ sĩ khí, chỉ sợ Bắc phạt quân đã sớm khiến cho binh biến, vi phu nào còn sẽ có chiến thắng trở về nhật tử, sớm mặt sáng mày cho trở lại phụ hoàng chỗ đó đi nhận tội. Nam Cung Giật cảm kích Thải Vi, lại rất thiếu đem chính mình cảm kích tâm tình nói ra, lúc này đây thẳng thắn thành khẩn nói ra ý nghĩ của chính mình, đại khái là sợ Thải Vi bởi vì không cho hắn dùng thương chuyện này trong lòng không thoải mái, cho nên liền mổ ra chính mình cõi lòng, tới giải nàng tâm nghi. Thải Vi hiểu biết nam nhân ý tưởng, trong lòng tuy rằng cảm động, lại không có nói ra, chỉ là gắt gao ôm hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo, đem đầu dán ở trên vai hắn, lẳng lặng mà cùng hắn rúc vào cùng nhau. Bọn họ chi gian, đã không cần dùng ngôn ngữ đi biểu đạt chính mình cảm tình, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, liền đủ để cho đối phương hiểu biết chính mình tâm tư. Thác Bạt Khuê ở Nam Cung Giật rời đi sau, trong lòng liền vô pháp ở bình tĩnh đi xuống, hắn ngủ Tiên Bi quốc đích công chúa, còn đem nàng đánh cái chết khiếp, nếu Tiên Bi quốc quốc vương muốn trả thù hắn, búng tay gian liền có thể đem hắn tạo thành bột mịn. Muốn giấu trụ chuyện này, hiển nhiên là không có khả năng, tối hôm qua bọn họ làm ầm ĩ đến như vậy lợi hại, chỉ sợ 10 vạn đại tấn quân đều đã biết được, sớm hay muộn sẽ chuyển tới Tiên Bi quốc quá vãng lộ thai, lại hoặc là, hống đến nàng hồi tâm chuyển ý, làm nàng cam tâm tình nguyện trở thành chính mình nữ nhân. Chính là, phương pháp này tựa hồ cũng không thể được, Hạ Lan Na vừa ý nam nhân là Nam Cung Giật, mà hắn cùng Nam Cung Giật chi gian chênh lệch lại há ngăn là cực nhỏ. Nàng đoạn sẽ không coi trọng chính mình cũng không cần thiết đi tự rước lấy nhục. Hắn giống một con vây thú giống nhau, suy nghĩ một cái lại một cái chủ ý, rồi lại một người tiếp một người bị chính mình lật đổ. Thẳng đến đại quân khai bác, hắn vẫn là không nghĩ ra một cái vạn toàn chủ ý. Đại quân từ nhỏ trấn xuất phát sau, trải qua Thanh huyện, lại hướng nam, xuống phía dưới một tòa thành thị đi đến. Dọc theo đường đi, Thác Bạt Khuê vài lần sai người đi hỏi thăm Hạ Lan Na thương thế, được đến kết quả đều thật không tốt. Hạ Lan Na bị hắn chịu ra chóc thịt bong, toàn thân đều bị thương, còn có một cây xương sườn cùng một con cánh tay bị hắn đánh gãy, hiện giờ nửa chết nửa sống nằm ở trong xe, hơi thở thoi thoát. Tuy rằng nàng kịp thời được đến cứu trị không chết được người, nhưng như vậy trọng thương, như thế nào chịu được tàu xe mệt nhọc đâu. Tới rồi buổi tối, đại quân đi tới một tòa tên là Ha Kéo Hải trong trấn, ở thị trấn Biên Nhi thượng dựng trại đóng quân, hắn nhân cơ hội đi nhìn Hạ Lan Na, phát hiện nàng xác bị thương thực trọng, cả người bao vây lấy tầng tầng băng gạc, giống cái không có sinh mệnh lực bánh trưng, nàng suốt hôn mê một ngày, không ăn uống, cũng không có nha đầu chiếu cố, bên người nhi chỉ có hai cái thô giáp thị vệ, nếu như vậy đi xuống, hắn cảm thấy chỉ sợ không chờ trở lại kinh thành, nàng liền sẽ bị lan. Lộ chết. Thác Bạt Khuê nhưng không nghĩ làm nàng chết, hắn suy tính hồi lâu, quyết định đem Hạ Lan Na lưu tại Ha Kéo Hải trấn dưỡng thương, lại phái mấy cái tâm phúc thủ hạ thủ tại chỗ này, chờ nàng thương dưỡng không sai biệt lắm, ở làm tay nàng hạ nhóm ấn mông nô tập tụ, cho nàng thực thi lễ cắt quy đầu. Đến lúc đó, nàng liền rốt cuộc vô pháp đi tìm nam nhân khác, chỉ có thể ngoan ngoan cùng hắn sinh hoạt, tốt nhất tối hôm qua đêm hôm đó điên cuồng có thể làm nàng thụ thai. Nếu như vậy, Tiên Bi, quốc quốc vương cùng vương hậu cũng liền không thể không thừa nhận bọn họ chi gian quan hệ, hắn liền có thể vạn vô nhất thất tiếp tục làm hắn mông nô đổ mồ hôi. Nghĩ đến đây, hắn lo âu một ngày tâm bình tĩnh xuống dưới, làm các thủ hạ đi ra ngoài tìm phòng ở, mua nha đầu. Có bạc chính là dễ làm sự, các thủ hạ chỉ đi ra ngoài một canh giờ, liền đem phòng ở cùng hạ nhân đều mua thỏa, Thác Bạt Khuê tự mình dẫn người, đem Hạ Lan Na nâng tới rồi tân mua trong nhà, lại nhìn hai cái chọn mua tới nha đầu cùng bà tử. Cảm thấy thực vừa lòng, liền đem Hạ Lan Na an trí ở nơi này. Kia hai cái tân chọn mua nha đầu chung, có một cái kêu Thải Bình, sinh đến tế ra thịt luộc, rất có vài phần tư sắc, nhân nhìn thấy Thác Bạt Khuê một bộ phú quý uy vũ bộ dáng, bất giác mị nhãn như tơ, thả ra hoàn toàn thủ đoạn tới câu dẫn hắn. Thác Bạt Khuê bị nàng trêu chọc đến động hứng thú, liền ở gian ngoài ghế dựa thượng làm nàng một lần. Kia Thải Bình nhi tuy rằng lãng thật sự, nhưng lại là xử nữ, thả tư vị nhi cùng đêm qua Hạ Lan Na kém vài cái cấp bậc. Thác Bạt Khuê luôn luôn bắt bẻ, lập tức đối cái này hàng xì cổ tạn mất đi hứng thú, đề thượng quần sau, lạnh lùng dặn dò nàng hảo sinh chiếu cố chủ tử, liền không hề lưu luyến đi, liền 100 văn tiền cũng chưa cho nàng. Thải Bình từ khi bị Luật Nhị công tử bán được nơi này, liền vẫn luôn quá heo chó không bằng sinh hoạt. Lúc trước, mẹ mình xem nàng sinh tiếu lệ, liền giá cao mua tới, nguyên tưởng đem nàng bán được kỹ viện tới, nhưng kỹ viện tú bà tử kiểm tra rồi nàng thân mình, phát hiện nàng đều không phải là hoàn bích chi thân, thả sản đạo rộng lớn lỏng, không biết là sinh quá hài tử vẫn là chạy qua hài tử, tóm lại là âm khoan mà không thể dùng rồi, vì vậy đem giá trị con người ép tới rất thấp, người nọ người môi giới không cam lòng quý mua bán rẻ, liền vẫn luôn đem nàng dưỡng ở nhà đương hạ nhân sai sử. Nhưng người nọ người môi giới thường xuyên bởi vì mua nàng dùng nhiều bạc mà ảo não, mỗi khi uống xong rượu, liền đánh chửi nàng bỏ ra khí, bởi vậy, Thải Bình so mẹ mìn ra mọi người quá đến độ muốn thê thảm. Lúc này đây, khó khăn tới cái tài đại khí thô chủ nhân đem nàng mua đi, Thải Bình nguyên là nghĩ muốn leo lên một kẻ có tiền có thế nam nhân tới xoay người, nhưng kia nam nhân sủng hạnh chính mình sau, giống như đối nàng mất đi hứng thú, Thải Bình hậm hực không thôi, rồi lại vô kế khả thi. Ngày đó, nàng bất hạnh hoài mục nhị thẳng vô lại hài tử, phát hiện sau đã là 3 tháng sự, tuy rằng kia nghiệp chướng đã bị xóa sạch, nhưng là lần đó chuyện này, nghiêm trọng tổn hại nàng thân mình, thế cho nên nàng âm rộng thùng thình lòng, ác lộ không ngừng, liền nam nhân đều không hiếm lạ chạm vào nàng thân mình, nàng muốn mượn nam nhân xoay người tựa hồ không quá dễ dàng. Lại có 3 ngày, liền đến Thải Vi cùng Cẩm Quý Phi ước định 1 tháng chi kỳ, Thải Vi quyết định trước tiên trở về, để tránh có cái gì bất chắc phát sinh. Buổi tối, đương nàng cùng nam nhân nói khi, nam nhân trầm trọng nói, Cẩm Quý Phi làm người âm hiểm xảo trá, ta không yên tâm chính ngươi một người trở về, vẫn là cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Thải Vi quả quyết cự tuyệt nói, 100 triệu không thể, tam quân không thể không có chủ soái, ngươi khó khăn đánh thắng trận, vạn nhất bởi vì bồi ta trước tiên trở về mà ra điểm nhi chuyện gì, chẳng phải là muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Còn nữa nói, ta có đỡ ưu đảo bằng thân, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nam Cung Giật vẫn là không yên tâm, làm Truy Phong tìm tới hắn thế tử, làm thế tử ở doanh trung ngồi trướng, chính mình tắc kiên quyết cùng nàng trở về. Thải Vi cùng hắn tranh chấp trong chốc lát, lại vô luận như thế nào đều ngoan cố bất quá hắn, Nam Cung Giật ngoan cố đến hướng một khối đá cứng, kiên quyết hoàn toàn ngao ấn chính mình phương pháp xử lý, Thải Vi bất đắc dĩ, đành phải từ hắn, nàng nghĩ, chờ nàng trở về kinh thành, liền phái vẹn ở chỗ này nhìn chằm chằm, vạn nhất có việc, khiến cho Nam Cung Giật cưỡi bạch mao hổ nhanh chóng gấp trở về, nghĩ đến cũng sẽ không ra cái gì đại sự. Nam Cung Giật an bài hảo hết thảy, ở đêm dài là lúc, tùy Thải Vi lặng lẽ đi tới đại doanh ngoại trên đất trống. Chỉ nghe được Thải Vi quát khẽ một tiếng, bạch mao hổ liền bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đến đây đi. Thải Vi nhảy, kỵ tới rồi bạch mao hổ trên người, hướng Nam Cung Giật vây vây tay. Nam Cung Giật đấy mắt xẹt qua một mảnh chấn động qua đi, cũng nhảy đi lên, chắn Thải Vi phía trước, thấp giọng nói, ban đêm gió mát, ta ở phía trước giúp ngươi chống đỡ phong, đỡ phải ngươi bị phong cấp phát chứ. Thải Vi đem mặt dán ở nam sinh đĩnh bạt phía sau lưng thượng, không tiếng động cười cười, nói, bạch mao hổ, đi thôi. Bạch Mao Hổ nghe vậy, không người tử, hoắc từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi thân hướng kinh thành phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi, có người yêu tương rửa gắn bó, Thải Vi cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh, thậm chí ở nàng còn không có cảm giác được như thế nào khi, cũng đã chạy tới kinh thành. Đứng ở kinh thành nhất phồn hoa trên đường cái, Nam Cung Giật còn không có từ chấn động trung tỉnh ngộ lại đây, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn quen thuộc kinh thành, lại quay đầu lại nhìn hư không tiêu thất Bạch Mao Hổ, đột nhiên sâu kín nói một câu. Nương tử, ta bỗng nhiên phát hiện, ta hai cái chi gian, kỳ thật là ta ôm ngươi đuổi. Thải Vi hơi kém cười phun. Ôm đuổi cái này từ nhi là ở lĩnh Bắc khi nàng nói ra, ngay lúc đó tình huống là, Nam Cung Giật thay thế nàng huấn luyện thiêu pha lê sư phụ, nàng liền nói giỡn nói ôm Nam Cung Giật đuổi, cũng cùng hắn giải thích ôm đuổi hàng nghĩa. Nam nhân lúc ấy nghe xong còn cảm thấy thực hưởng thụ, cũng vô chính mình bộ ngực bảo đảm, sẽ làm nàng ôm cả đời đuổi, nhưng lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày. Hắn ý tưởng liền bị trước mắt làm người chấn động trường hợp cấp điên đảo, cẩn thận nghĩ nghĩ, từ khi hắn cùng Thải Vi nhận thức khởi, tựa hồ thật là hắn vẫn luôn ở ôm nữ nhân ủi. Từ lần đầu tiên nàng cứu tánh mạng của hắn, lại đến nàng giúp hắn giải quyết rất thiên cơ tử, còn có hậu tới khao quân, đưa quân lương, cùng với hắn thuận lợi liền công vài tòa thành trì, cũng là dựa vào nàng thương uy lực kinh sợ sở đến, một đường nghĩ đến, hắn càng thêm đích xác định, thật là hắn ở ôm cô gái nhỏ đùi. Bất quá! Cái này nhận chi cũng không có cho hắn mang đến cùng loại với đại nam tử chủ nghĩa tự ti, tương phản hắn nhưng thật ra thật cao hứng, là hắn tuệ nhãn thức châu, tiên hạ thủ vi cường, mới làm này viên minh châu thành hắn nữ nhân mà không có tiện nghi họ hoác đi, liền tính nàng ở bản lĩnh, nàng cũng là chính mình nương tử, người khác chỉ có hâm mộ thèm nhỏ dãi phần, ha ha. Thải Vi cười đủ rồi, đắc ý nói, nếu biết là ôm tỷ đùi, sau này phải hảo hảo đối đãi tỷ, bằng không tỷ đuổi liền không cho ngươi ôm. Nam nhân theo bản năng hướng nàng dưới thân nhìn thoáng qua, nghiêm trang nói, đùi không cho ôm cũng đúng, nhưng đùi hướng lên trên địa phương đến cấp sở. Thải Vi vừa nghe, tức khắc đỏ bừng mặt, nàng một phen nắm nam nhân bên hông mềm thịt, hung hăng ninh đi xuống, đau nam nhân tê một tiếng, đào hút một ngụm khí lạnh, nữ nhân, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Chương 97 luyện tự. Trời đã sáng, kinh thành nhất phồn hoa mũ nhi ngõ nhỏ náo nhiệt lên, đường phố hai bên cửa hàng lục tục mở cửa nhi, các gia cửa hàng trưởng quay nhóm cho nhau chào hỏi. Hỏi hảo, tân một ngày lại bắt đầu. Lúc này, một đôi nhi bộ dạng xuất chúng tuổi trẻ nam nữ, làm bạn từ nơi xa đi tới, thẳng đi tới 8 phút tiểu lầu. Tiểu lầu nữ trưởng quầy chính rửa sạch quầy, tính toán bắt đầu tân một ngày công tác, đồng nhiên nhìn đến từ trên trời giáng xuống đại tiểu thư, kích động đến vài bước đi ra phía trước, đệ nặng thanh âm, thấp giọng nói, đại tiểu thư, ngài nhưng xem như đã trở lại, trong nhà xảy ra chuyện nhi. Thải Vi vừa nghe xảy ra chuyện nhi hai chữ, trong lòng nhất thời lộ bột một chút. Tưởng Cẩm Quý Phi trước tiên xuống tay, không cấm đem một lòng nhắc tới cổ họng nhi. Làm sao vậy? Triều Vân vành mắt nhi đỏ lên, túi đầu, là nhị tiểu thư, nàng, bị người bắt đi. Nam Cung Giật miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, quanh thân khí thế nháy mắt lạnh xuống dưới, hắn phụ xuống tay, thanh âm lạnh băng hỏi, ai làm? Bên người nàng nhi bảo hộ người đâu? Không biết là ai làm, bên người nàng nhi hoán thu cô nương cũng không thấy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Triều Vân túi đầu, đúng sự thật trả lời. Người nam nhân này trên người, có một cổ lãnh lệ chi khí, làm hoán thu cảm thấy có chút nhút nhát, tuy rằng này nam nhân cũng không có lộ ra quá dữ tợn khủng bố biểu tình, lại làm hoán thu cảm thấy một loại huyết tinh sắc khí, chính là cái loại này chân chính nắm giữ người vận mệnh cái loại này. Nam Cung Giật chuyển hướng Thải Vi, an ủi nói, ngươi đừng vội, ta lập tức phái người đi ra ngoài tìm, tin tưởng thực mau liền sẽ tìm được. Dứt lời, xoay người liền nghĩ ra đi, lại bị Thải Vi một phen kéo lại. Chờ một chút. Nàng thấp giọng nói, chúng ta lần này là trộm trở về, tận lực thiếu lộ diện thì tốt hơn, phỉ nhi sự ta chỉ có tính toán, không nhọc ngươi lo lắng. Nam Cung Giật nhướng mày, ngươi có nắm chắc? Ân. Thải Vi bất động thanh sắc gật gật đầu, tin tưởng mười phần, cũng lặng lẽ thả ra chính mình một con thần thú. Mấy ngày này, Mục Trọng Khanh một nhà quả thực là sống một ngày bằng một năm, phỉ nhi bị bắt chuyện này cấp người một nhà mang đến trầm trọng đả kích, Đỗ Thị Bệnh mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, không mấy ngày liền ngã bệnh, Văn Nhi cùng Vũ Nhi đều an tĩnh rất nhiều. Mỗi ngày nước mắt lưng tròng nhìn đại môn phương hướng, ngóng trông nhị tỷ có thể bỗng nhiên trở về, Mục Trọng Khanh gấp đến độ khỏe miệng nổi lên một chuỗi nhi vết bỏng rộp lên, mỗi ngày ở Ứng Thiên phủ cùng Tào Cẩn ra hai đầu qua. Lại chạy, nhưng vẫn không có tin tức, nếu không phải nghĩ phỉ nhi còn đang chờ hắn đi cứu, sợ là hắn cũng sớm chịu đựng không nổi. Dĩ vãng, Mục Trọng Khanh đều là ở tiểu lầu một mở cửa khi còn nhỏ liền sớm đi vào tiểu lầu xử lý, tỉ mị thực, nhưng từ phỉ nhi xảy ra chuyện. Hắn mỗi ngày đều là ở chạy xong Ứng Thiên phủ cùng Tào Cẩn ra lúc sau, mới hề vài hiệu xịu tới tiểu lầu nhìn xem, nếu là tiểu lầu không có việc gì, liền trực tiếp về nhà đi, làm bạn có thai trong người thê tử, an ủi nàng, cổ vũ nàng cùng nhau đối mặt nữ nhi mất đi thống khổ. Hôm nay, hắn thần sắc hề vài đi vào tiểu lầu khi, thế nhưng ngoài ý muốn gặp được nhiều ngày không thấy đại nữ nhi, còn có nữ nhi sư phụ Nam Cung công tử. Làm hắn đen tối nhiều ngày tâm tức khắc vì này chấn động. Nữ nhi sư phụ thần bí khó lường, nói không chừng có thể giúp được bọn họ. Vì nhi a, ngươi nhưng tính đã trở lại. Nhìn thấy nữ nhi, Mục Trọng Khanh mới vừa một mở miệng, liền cảm thấy cái mũi của mình đau xót, nước mắt hơi kém rơi xuống, ngại với nữ nhi sư phụ ở đây, hắn cố nén trong lòng chua xót, nói, trong nhà xảy ra chuyện nhi, phỉ nhi nàng. Cha, ta đều đã biết, chúng ta đi trên lầu nói đi. Thải Vi đánh gây hắn, xoay người hướng lầu hai phòng đi đến, lầu một người nhiều mắt tạp. Trong chốc lát tiểu lầu tiểu nhị đánh tạp đều tới bắt đầu làm việc, vạn nhất có người nhận ra Nam Cung Giật liền không xong. Nam Cung Giật bất động thanh sắc đi theo cha con hai phía sau, lên lầu khi còn liếc Triều Vân liếc mắt một cái, ánh mắt kia trung ẩn ẩn có cảnh cáo chi ý. Triều Vân túi đầu cười khổ, liền tính hắn không tới cảnh cáo nàng, nàng cũng đoạn sẽ không tùy tiện nói lung tung, càng là đánh chết đều sẽ không bán đứng đại tiểu thư. Bất quá, người nam nhân này có thể vì đại tiểu thư suy xét như vậy tinh tế, nàng vẫn là thật cao hứng. Tới rồi trên lầu phòng nhi, Mục Trọng Khanh đem vừa mới Triều Vân nói qua nói lặp lại một lần, cũng làm rất nhiều bổ sung. Nam Cung Giật sau khi nghe xong Mục Trọng Khanh giảng thuật sau, trực tiếp đem vị kia cùng phỉ nhi giao hảo Hoắc phu nhân sách ra tới, nói, vị này Hoắc phu nhân bộ dạng khả nghi, nếu không phải nàng, hoán thu đoạn sẽ không vô cớ mất tích, phỉ nhi bị kiếp, nhất định cùng nàng có quan hệ. Mục Trọng Khanh vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng hoài nghi quá, chính là ai cũng không biết vị kia Hoắc phu nhân rốt cuộc là ai, đến từ chính nơi nào. Ứng Thiên phủ người cha xét mấy ngày cũng không tra ra cái gì mặt mày, hiện giờ Tào Cẩn đang ở giúp đỡ cha đâu. Vài người chính thương lượng, vẹn tới tin tức. Chủ nhân, tìm được nhị tiểu thư. Thải Vi trong lòng vui mừng, vội vàng nói, thật tốt quá. Nàng hiện tại ở đâu? Còn hào sao? Có hay không chịu khi dễ? Vẹt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh bàn đỏ mặt viết chữ thiếu nữ, nhìn trời nói, không có việc gì, người có Lý Quốc công phủ, hảo thật sự đâu. Kỳ thật, Phỉ Nhi lúc này cũng không tốt. Mạc Tử Kỳ đang đứng ở nàng phía sau, nắm tay nàng, một bút giáo nàng viết chữ. Bọn họ ly thật sự gần, nam nhân túi người nắm tay nàng thời điểm, hai người thân mình cư nhiên đến ai tới rồi cùng nhau. Phỉ Nhi thậm chí nghe được hắn hữu lực tiếng tim đập, nghe thấy được trên người hắn thanh trúc nhàn nhạt thanh hương, làm Phỉ Nhi mặt đỏ không thôi. Giống chín quả hồng dường như, liền cổ cùng lỗ thai đều đỏ. Thu bút thời điểm muốn như vậy đốn một chút, liền đẹp. Mạc Tử Kỳ nắm Phỉ Nhi tay Nhi, viết xong cuối cùng một bút. Ân, đã biết. Phỉ Nhi ngoan ngoãn đáp ứng rồi một tiếng, không có ngẩng đầu đi xem hắn, nàng liễm mặt mày, chuyên chú nhìn chính mình tiểu xảo chóp mũi Nhi, thân mình cứng đờ ngồi ở ghế trên, vẫn không nhúc nhích. Mạc Tử Kỳ nhìn cứng đờ tiểu nha đầu, nhất quán lạnh nhạt trên mặt bỗng nhiên dạng ra một mạt tấm áp ý cười. Tuy rằng hắn cực nhỏ làm chuyện nhàm chán nhi, nhưng từ này tiểu nha đầu tới, hắn sở hữu ác lược ước số bỗng nhiên bị kích phát ra tới, khi dễ nàng, trêu cợt nàng, nhìn nàng vụng về mà lại đáng yêu bộ dáng, thật sự chính là nói là trong cuộc đời một đại lạc thú, tựa như hiện tại, hắn đứng ở nàng bên cạnh người, nghiêm khắc giám thị nàng học ngồi, nàng đó là một bộ tiểu học đồng ở phu tử trước mặt bộ dáng, quy quy củ củ nhất ở ghế trên, đôi tay nắm tay, phân biệt đặt ở đầu gối hai sườn, thân. Mình đinh thẳng tắp. Tiểu xảo đáng yêu chóp mũi nhi thượng, còn treo một chuỗi nhi mồ hôi nhi. Đem cái này vĩnh tự lại viết 100 lần, nếu là còn viết không tốt, cơm trưa liền không cần ăn. Mạc Tử Kỳ nghiêm khắc nói. A, Phỉ Nhi rốt cuộc ngẩng đầu lên, màu đỏ chưa lui khuôn mặt nhỏ thượng là một bộ sụp đổ biểu tình, gần sát hỏng mất. Như thế nào? Có ý kiến sao? Mạc Tử Kỳ thần sắc càng nghiêm khắc. Không, không có. Phỉ Nhi xua xua tay, sợ hai túi đầu, chuyên tâm nắm chính mình góc áo. Này nam nhân, quá nghiêm khắc, động bất động còn phạt nàng, một chút đều không giống nàng tưởng tượng như vậy ôn nhu, nàng hiện tại suy xét, tương lai rốt cuộc muốn hay không. Gà hắn. Mạc Tử Kỳ thấy nàng một bộ đáng thương hề hề tiểu tức phụ nhi bộ dáng, tuy rằng thỏa mãn chính mình trò đùa dai trong lòng, nhưng nhìn lên thấy nàng ủy khuất bộ dáng, trong lòng cũng lại có chút đau lòng, liền nói thanh, ta đến tổ phụ kia đi xem, liền lập tức rời đi. Phỉ Nhi mếu máu, vẻ mặt đau khổ tiếp tục luyện tự, ai. Sớm biết rằng sẽ gặp được Mạc Tử Kỳ như vậy soi mói nam nhân, nàng ở nhà khi liền cùng cha hảo hảo đọc sách biết chữ, hà tất hướng như bây giờ, bị hắn xem thấp hoặc là bị hắn răn dạy, ai. Phỉ Nhi nhận mệnh nhắc tới bút, tiếp tục viết chữ, không viết hai hàng, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng chuông bạc Nhi cười nhẹ, tiểu thím. Người tới chính là Mạc Tử Kỳ đại ca Mạc Tử Tịnh trưởng nữ, Mạc gia tôn bối đại tiểu thư Mạc Thư Nhã. Mạc Thư Nhã năm nay 12 tuổi, so Phỉ Nhi còn lớn tuổi 1 tuổi. Trời sinh tính hoạt bát lanh lợi, là cái nhiệt tâm lại đáng yêu nữ hài tử. Phỉ Nhi quay đầu lại sửa đúng, tiêu ta Phỉ Nhi liền có thể, ở lung tung gọi người, để ý ta không để ý tới ngươi. Mạc Thư Nhã mới không sợ nàng đâu, mấy ngày ở chung xuống dưới, làm nàng cảm thụ được đến Phỉ Nhi thiện lương cùng hồn nhiên. Nàng tuy rằng không cho các nàng gọi bậy nàng tiểu thím, nhưng là mặc dù là các nàng tê, Phỉ Nhi cũng sẽ không thật sự không để ý tới các nàng. Hải, nhân gia hảo ý tới giúp ngươi. Ngươi đảo giáo huấn khởi nhân ra tới, tiểu thím ủy vào chính mình là trưởng bối nhi, muốn khi dễ ta này tiểu bối nhi sao? Phỉ Nhi nghi hoặc, ai khi dễ ngươi? Mau đừng nói bậy, đúng rồi, ngươi muốn giúp ta cái gì? Như thế nào giúp ta? Mạc Thư Nhã chỉ nàng trong tay bút lông, đắc ý nói, ta tới giúp ngươi viết chữ to, bao ngươi có thể lừa gạt quá ta tứ thúc đi. Phỉ Nhi vui vẻ, vừa muốn mở miệng nói lời cảm tạ, đồng nhiên lại nghĩ tới nam nhân kia phó nghiêm khắc gương mặt, bất giác rụt rụt cổ. Đánh mất tìm giúp đỡ chủ ý. Thôi bỏ đi, vẫn là ta chính mình đến đây đi, vạn nhất bị hắn phát hiện ta tìm ngươi hỗ trợ, nói không chừng sẽ phạt ta 200 đâu. Nàng vẻ mặt đau khổ, cự tuyệt Thư Nhã hảo ý, Thư Nhã biểu tình cứng lại, nàng chính là phụng tứ thúc chi mệnh tới giúp nàng, nếu là không giúp được nàng, tứ thúc đáp ứng cho nàng liêu đan bảo đao nhi liền không có, khó mà làm được. Thư Nhã cười hì hì thấu tiến lên đây, nhìn thoáng qua Phỉ Nhi chút tự, tức khắc đỡ chẳng nói, tiểu thím. Ngươi xác định tứ thúc nhìn ngươi tự sẽ không phạt ngươi viết 400 biến. Dù sao ta nhìn, phạt chết ngươi tâm đều có. Phỉ Nhi nâng lên mặt, khổ ha ha nói, thật như vậy khó coi sao. Thư Nhã nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc gật đầu, thiên chân vạn xác. Ai u, vậy phải làm sao bây giờ? Phỉ Nhi vẻ mặt đưa đám, một bộ bị xương đánh bộ dáng. Dễ làm a, ta tới giúp ngươi. Thư Nhã vô bộ ngực, một bộ thực trượng nghĩa bộ dáng. Cái này, Phỉ Nhi không hề do dự, lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi, làm Thư Nhã thế nàng chút kia 100 vĩnh tự, chính mình tắt chân cho giúp nhân ra châm trà, phiến cây quạt.